Thẩm Uyên sửa sang lại hạ phát nhăn tây trang, thấy công nhân nhóm sôi nổi đem ánh mắt rời qua tới, nhướng mày, một đám đều nhìn cái gì mà nhìn, cũng chưa bị chính mình lao bà đánh quá. Băng băng lanh lanh thanh âm, cả kinh công nhân nhóm sôi nổi rụt rụt cổ, khá vậy có gan lớn, cảm thấy lúc này lão bản cư nhiên ngoài ý muốn bình dị gần gũi, liền nói, chính là lão bản, ta bạn gái rất đau ta. Thẩm Uyên theo thanh âm nhìn lại, nheo lại ngăm đen con người, không bị lao bà đánh quá nhân sinh, không viên mãn. Công nhân. Miêu miêu miêu, lão bản ngươi hay là bị Trình trợ lý đánh ngu đi. Bọn họ một chút đều không nghĩ muốn như vậy viên mãn nhân sinh a. Thẩm Uyên vừa đi, chúng công nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, 3 giây đồng hồ sau, bắt đầu rồi kịch liệt thảo luận. Ta áp một cây dưa chuột, lão bản là mặt trên. Đi, ta đánh cuộc một cây cà tím, chúng ta Trình trợ lý người mỹ thiện tâm, nhưng nên tàn nhẫn thời điểm vẫn là công khí 10 phần. Không thấy đều đem chúng ta lão bản chế phục. Các bằng hữu, đừng quên Trình trợ lý thân cao a. Chú định là phía dưới A. Cút đi, liền không thể là nghịch một chút. Tô Đường này vừa đi, chờ rời đi công ty khi, kết quả phát hiện chính mình cư nhiên không chỗ để đi. Cuối cùng vẫn là hệ thống, cho cái không tồi kiến nghị. Ngại con A, chúng ta nếu không đổi về nữ trang. Dù sao Diệp ra cũng nhảy nhót không đứng dậy, ngươi cũng không cần thiết ngụy trang. Tô Đường vừa nghe, Diệu A. Mấy ngày nay lo lắng đề phòng, nàng đều đã quên xinh đẹp tiểu váy cho nàng mang đến vui sướng. Đi. Chúng ta hiện tại liền đi dạo phố. Nàng nói đi là đi, Thẩm Uyên công ty chính chỗ thương nghiệp đoạn đường, chỉ cần quá điều đường cái, liền tới rồi bê thành nhất phồn hoa thương trường. Thẩm Uyên chậm nàng một bước, chờ chạy ra cao úc, nơi nào còn có tiểu cô nương bóng dáng. Cảm ơn Trần Bì là quả cam gia, một đời dụ hoặc hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 310 chương 310 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 38. Chương 310 cứu mạng. Ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 38. Thẩm Uyên đem người cùng ném, cũng không hoảng hốt, lấy ra di động, trực tiếp ở mồ áp nội điểm cái định vị. Đúng vậy, Tô Đường cùng hắn ở bên nhau sau, hắn tặng nàng một khối biểu nội trang máy định vị, bất quá tiểu cô nương cũng không biết, chỉ lễ vật giống nhau mang. Lúc này, máy định vị biểu hiện nàng giờ phút này đang ở đối diện thương trường nội. Hắn nhấc chân, không chút hoang mang mà hướng thương trường nội đi đến. Thời tiết tiệm ấm. Tô Đường không giống Thẩm Uyên như vậy mỗi ngày bộ tây trang, ly Thẩm thị tập đoàn sau, nàng lại như thế nào nhàn nhã như thế nào tới, liền tỉ như hiện tại, nàng liền xuyên cái màu đen dương nhung tiểu áo dệt kim hở cổ, lộ ra một đoạn cổ, thon dài lại trắng nõn, lại hướng lên trên, khuôn mặt nhỏ tuấn mỹ, khó phân biệt sống mái, hơn nữa này mấy tháng, nàng tóc tiệm trường, cũng liền tìm cái tiểu típ đi, xinh đẹp đồng thời lại mang theo điểm nghịch ngợm đáng yêu. Tô Đường một người đi dạo phố, bất quá vài phút sự tình, cũng đã hấp dẫn không ít người. Này không đợi nàng vào tiệm đâu, liền có nữ hài tử hồng khuôn mặt nhỏ chạy tới. Đối đại nữ hài tử, nàng tự nhiên là phi thường có kiên nhẫn mà, bất quá có kiên nhẫn là một chuyện, nên cự tuyệt vẫn là đến cự tuyệt. Nàng không giống những người khác như vậy, tuyển chút quần áo yêu cầu vài tiếng đồng hồ, này một đời, xuyên thói quen nam trang, lại xem này đó lại tiên lại xinh đẹp tiểu váy, nàng liền không rời mắt được. Thậm chí, nàng còn cùng hệ thống nói, ngươi nói ta lúc trước vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng. Giả cái gì nam nhân đâu. Hệ thống một nghẹn, nó liên tưởng đến lúc trước ký chủ, tuy nói làm không ít nhiệm vụ, nhưng bởi vì lần đầu tiên ở hiện đại trang nam sinh, miễn bản nhiều hưng phấn. Sách, quả thật là nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Bất quá hệ thống có cầu sinh dục, nó mới sẽ không nói, chỉ có thể lung tung có lệ vài tiếng. Tô Đường nhìn như một người đi dạo phố, nhưng nàng trong đầu còn có cái hệ thống, này không, một bộ tiếp theo một bộ hỏi hệ thống, cậu tử, ngươi nói nào kiện xinh đẹp. Một loại mạc danh sợ hãi đánh nút lại, hệ thống còn chưa tới kịp phản ứng, liền theo bản năng nói, màu trắng đi, màu đỏ quá diễm lệ. Tô Đường dựng thẳng lên mày, làm sao vậy, ngươi cảm thấy ta áp không được màu đỏ. Ngươi có phải hay không xem thường người? Hệ thống. Không, vậy màu đỏ đi. Tô Đường, nhưng ngươi vừa mới còn nói là màu đỏ, ngươi chính là ở có lệ ta. Hệ thống. Tô Đường, các ngươi hệ thống quả thực không một cái thứ tốt. Hệ thống. Này hắn miêu. Nàng nhận thức mấy cái hệ thống. Hệ thống khi à, nhưng hệ thống không dám nói, nhà mình ký chủ tao thao tác quá nhiều, nó sợ nàng lại tới tra tấn nó, chỉ có thể khẽ cắn môi, nhịn xuống. Nhưng mà, nó nhường nhịn cũng không có được đến một lát an ninh, bất quá 5 phút thời gian, nàng lại chọn vài món, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Nàng thanh âm sâu kín, hệ thống cảm thấy đáng sợ cực kỳ. Cậu ngươi, buông tha ta đi, ta chính là một con đáng thương bất lực tiểu hệ thống. Ta thậm chí còn không phải nhân loại. Ta hiểu cái gì nhân loại thẩm mỹ? Tô Đường hừ hừ, không hiểu có thể học à, chính là bởi vì ngươi này thái độ, một chút đều theo không kịp hiện tại nhân loại tư tưởng, nếu là ngươi ở lợi hại điểm, không chừng đều không cần một lần nữa trở về lại soát một lần nhiệm vụ. Hệ thống, nó không làm, ai còn không phải cái bảo bảo đâu. Tô Đường lại gọi vài tiếng, kết quả thấy đối phương lăng là không lên tiếng, đảo cũng không khí, ngược lại cùng một bên nhân viên cửa hàng nói, đêm này đó đều bao đứng lên đi. Nàng nói dũng cảm, sấn nhân viên cửa hàng đóng gói quần áo khi, lại cùng hệ thống nói, sách, ta đều đã quên ta hiện tại là phú bà, một cái phú bà, sao có thể xuất hiện lựa chọn khó khăn, mua liền một chữ A. Hệ thống, Tô Đường, ngươi học điểm A. Hệ thống hỏng mất, nhãi con A, ngươi làm sao vậy? Ngươi cảm xúc không thích hợp A. Ngươi trước kia không như vậy vô cớ gây rối. Nói xong, nó thiên nhãn đột nhiên quét tới rồi nam chủ động tĩnh, đầu tiên là toàn bộ số liệu nhảy lên một chút, sau đó nó đã hiểu, ngươi có phải hay không đem rơi tại nam chủ trên người khí toàn giải ta trên người. Tô Đường có chút chột dạ, sờ sờ cái mũi, nói bừa cái gì đâu, ta là cái loại này vô cớ gây rối người. Hệ thống rất bình tĩnh hồi phục nói, không, ngươi là không ngừng vô cớ gây rối, hiện tại đều bị nam chủ sủng ra một chút tiểu tính tình tới. Này mấy cái thế giới tới nay, ngay từ đầu nàng còn nơm nớp lo sợ mà, rất sợ ném mạng nhỏ, nhưng nhiệm vụ làm được hiện tại, nàng đều biến thành lao bánh quẩy, nó thậm chí cảm giác nam chủ đều phải bị nàng chơi hỏng rồi. Ta cùng ngươi nói, nam chủ tới. Lúc này, nhân viên cửa hàng vừa lúc cầm quần áo đưa tới, Tô Đường tay một đốn, bởi vì không nghĩ thấy Thẩm Uyên, nàng linh quang chợt lóe, ta có thể trở về đem quần áo mặc ở trên người sao. Nhân viên cửa hàng tự nàng tiến vào sau liền vẫn luôn sáng lên hai tròng mắt. Thật lâu không gặp như vậy tuấn mỹ thiếu niên, chỉ là thiếu niên không xem nam trang, cư nhiên xem nữ trang, ngay từ đầu các nàng còn tưởng rằng thiếu niên là mua cấp bạn gái, kết quả ai cũng không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên nơi nào là thiếu niên, rõ ràng là cái đáng yêu nữ hải tử. Nhân viên cửa hàng giật mình một phen, bất quá tốt đẹp phục vụ tu dưỡng làm nàng lập tức khôi phục mỉm cười, đương nhiên có thể, bên này thỉnh. Tô Đường không để ý tới hệ thống kiến nghị, trực tiếp đem màu đỏ tiểu váy mặc ở trên người, dưới chân cũng dẫm cùng khoản tiểu cao cùng. Đổi xong quần áo, lại đem trên đầu tiểu ti ti cấp hủy đi xuống dưới, người đẹp, liền tính giải loạn tóc, kia đều hiện ra một cổ lười biếng mỹ. Nàng đổi xong trang, nên ngang đi ra ngoài. Đôi mắt kỳ thật có phát hiện Thẩm Uyên thân ảnh, người này khí chất xuất chúng, hướng trong đám người vừa đứng, kia kêu một cái hạc trong bầy gà. Bất quá nàng coi như chưa thấy được, quần áo đổi xong rồi, trên mặt còn không coi trang đâu, vì thế nàng lại tuyển ra một đường đồ trang điểm. Thẩm Uyên nhìn chằm chằm di động. Hắn phát hiện tiểu cô nương liền ở gần đây, nhưng bốn phía đều xem qua, lăng là không thấy nàng thân ảnh. Hắn nhíu mày, định vị phía trước vẫn luôn ở di động, nhưng dựa theo phương vị, hai người cơ hồ đều có thể tính gặp thoáng qua. Chính là, nếu nàng đi qua, chính mình như thế nào liền chưa thấy được người. Hắn ánh mắt tiệm trầm, đáy mắt cũng hiện lên một chút lệ khí, bất quá rốt cuộc là nhịn xuống. Hắn quyết định lại tìm một lần, nếu là không tìm được, kia hắn phải dùng một ít phi thường thủ đoạn. Định vị cuối cùng là ở mô đồ trang điểm quầy chuyên doanh không lớn, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng. Sau đó, hắn nhìn thấy một vị ăn mặc màu đỏ tiểu váy thiếu nữ, chính tới lui một đôi chân, ngửa đầu, tùy ý quầy tỉ cho nàng thí trang. Chỉ một cái sơn mặt, lại làm hắn cả người đều ngơ ngẩn. Đó là, thói quen nàng nam trang, Thẩm Uyên vẫn là lần đầu tiên phát hiện nàng xuyên nữ trang, trách không được phía trước không phát hiện, này tiểu cô nương cư nhiên từ đầu đến chân đều đổi đi. Hai người khoảng cách không xa, nhưng hắn môi đi một bước, tim đập liền ra tốc. Kia cảm giác, thực kỳ dị, như là bị một cổ điện lưu đánh trúng giống nhau, toàn thân máu đều sôi trào. Tô Đường ngũ quan tinh xảo, chỉ cần sát cái son môi, là có thể nháy mắt đề lượng khí sắc, bất quá quầy tỉ khó được nhìn thấy như vậy một vị mỹ nhân, tâm ngứa khó nhịn, lăng là thuyết phục nàng ngồi xuống, cho nàng vẽ cái nguyên bộ trang dung. Tiểu tỉ tỉ lớn lên như vậy xinh đẹp, có bạn trai sao? Tô Đường chớp chớp mắt, bạn trai là cái gì? Có thể ăn sao? Thấu chương xong. 311 chương 311 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 39. Chương 311 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 39. Thẩm Uyên lại đây khi, trùng hợp nghe được lời này. Hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại là cười. Không bạn trai, kia hắn là cái gì? Hắn nghiêng đi thân, áp xuống đáy lòng đen tối tâm tư, con môi, cười như không cười mà xuyên thấu qua gương nhìn về phía nàng. Ngoài bên kia có gương, Tô Đường lúc này đang ngồi ở trước gương, dư quang quét đến một mặt quen thuộc thanh âm, tâm đột nhiên run rẩy một chút. Tiểu Diệp tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thẩm Uyên ngậm cười, nhưng cặp kia nùng mặc dường như đôi mắt, lại làm Tô Đường không ngọn nguồn trong lòng một hư. Nàng mỉm cười, bất quá thuận miệng lời nói, ai có thể nghĩ đến cư nhiên sẽ bị hiện trường trả bao. Là, nàng chốt dạ, nhưng là nàng tuyệt đối không thừa nhận. Ta vừa mới cái gì cũng chưa nói a. Nói xong, còn nháy thủy nhuận nhuận đôi mắt nhìn về phía một bên quầy tỷ, tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa mới có nghe ta nói cái gì sao? Quầy tỷ cái gì trường hợp chưa thấy qua, lập tức gật đầu, đúng vậy, vị tiểu thư này phía trước còn đang nói chờ bạn trai tới mua đơn. Thẩm Uyên nghiền ngấm cười, cũng không lo người ngoài mặt nói cái gì, chỉ là hỏi, đều coi trọng cái gì? Tô Đường tùy tay chỉ hạ quầy tỷ cho nàng thí đồ vật, này đó, đều phải. Thẩm Uyên soát tạp lấy đồ vật, thấy nàng còn không có hảo, cũng không nóng nảy, liền như vậy an tĩnh mà bồi nàng. Ngay từ đầu, quầy tỷ còn có chút chột dạ, vị tiên sinh này khí chàng quá đủ, quang hướng kia vừa đứng, khiến cho nàng áp lực tăng gấp bội, bất quá dần dần mà, nàng liền bắt đầu hâm mộ, đây là cái gì thần tiên bạn trai a, lớn lên đẹp, kiên nhẫn lại đủ. Tô Đường đáy hảo, cũng liền vẽ nửa giờ, nàng cùng Thẩm Uyên vừa đi, quầy tỷ liền nhịn không được cùng chính mình đồng sự lao khởi cắn tới. Ai, đây đều là nhà người khác bạn trai a. Ngươi có hay không cảm thấy vị kia tiên sinh có điểm quen mắt, ta tổng cảm thấy tựa hồ nơi nào gặp qua. Quay tỉ nhóm trò chuyện, cũng không biết là ai, dơ lên di động, một tiếng kinh hô, ngọa tào, chính là khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo Thẩm thị tổng tài, Thẩm Uyên A. Tỉ muội, ngươi từ từ. Thẩm Uyên, ta nhớ rõ hắn có cái quan hệ thực tốt trợ lý bạn trai, đều nửa công khai, như thế nào hiện tại lại cùng mặt khác nữ hải tử cùng nhau. Lúc trước còn ở hâm mộ quay tỉ, tức khắc tức giận nói, ta liền biết. Nam nhân đều là đại móng heo. Tô Đường lúc trước ăn mặc nam trang, tuy rằng bị Thẩm Uyên đặt ở trên mạng, nhưng nàng kia sẽ túi đầu, đại gia cũng liền xem cái đại khái, không giống hiện tại, chỉ một cái chân nhân hướng ngươi trước mặt vừa đứng, huống chi nàng còn thay nữ trang, không bị nhận ra tới thật sự quá bình thường. Nhưng quẩy tỷ không biết, thậm chí còn tức giận muốn đi trên mạng thảo phạt Thẩm Uyên. Nguyên bản chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng không chịu nổi Thẩm Lăng cha mẹ chính chó điên dường như nhìn chằm chằm Thẩm Uyên, này không, một có gió thổi cỏ lay, lập tức đã bị bọn họ phóng đại. Tô Đường không biết chính mình lại đỏ một phen, bất quá lần này là hắc hồng, nơi nơi bị mắng tiểu tam. Nàng lúc này chính chậm nửa bước đi theo Thẩm Uyên phía sau, rũ mắt, cũng không biết đối phương khi nào dừng lại, đột nhiên đụng phải đi, mang giày cao gót chân thiếu chút nữa cấp xoay. Nàng một tiếng kinh hô, cũng may bị người kịp thời đỡ lấy. Lỗ mạng hấp tấp, suy nghĩ cái gì? Tô Đường tổng cảm thấy gia hỏa này sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên theo bản năng liền xin khoan dung nói, tưởng ngươi a. Lời này vừa ra, Thẩm Uyên tầm mắt ở trên mặt nàng ước chừng tạm dừng 3 giây, tiếp theo, hắn như là nghe được cái gì chê cười, cười khẽ ra tiếng. Tiểu cô nương nói không thể tin, những năm gần đây, lựa chính mình số lần còn thiếu. Nhưng cố tình, chỉ cần nàng nguyện ý lựa, mặc dù biết đó là giả, hắn cũng tin. Chúng ta rời đi thời gian còn không có vượt qua 1 giờ, nhanh như vậy liền tưởng ta. Nói dối mở ra liền tới, Tô Đường cười đến ngọt ngào mềm mại nói, mọi người đều nói một ngày không thấy như cách tam thu. Chúng ta tuy rằng chỉ tách ra 1 giờ, nhưng ở lòng ta, lại là vượt qua vô số xuân thu. Tiểu cô nương kỹ thuật diễn phù hoa, Thẩm Uyên không lên tiếng, mà là dùng đầu lưỡi đỉnh trên đỉnh ngạc, nửa ngày, ở nàng mau duy trì không được kia giả cười khi, hắn rốt cuộc quyết định buông tha nàng, ân, nếu suy nghĩ, vậy làm ra điểm biểu hiện tới. Nói xong, hơi hơi giơ tay, mở ra. Tô Đường đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mới hiểu được, người này là muốn cùng nàng giắt tay. Nàng cũng không do dự. Dù sao chính là dắt cái tay, không có gì ghê gớm. Thẩm Uyên thấy nàng kiều kiều nhược nhược tay phủ lên tới, tâm tình rất tốt, còn tưởng mua cái gì, ta bồi ngươi. Nay một nháo, Tô Đường đều đã quên chính mình vừa mới vì cái gì sinh khí chạy ra. Không nghĩ mua, muốn tìm ăn. Cao ốc phồn hoa, tầng cao nhất tất cả đều là nhà ăn, nàng cũng không chọn, Thẩm Uyên liền càng không chọn. Trước mắt là đi làm trong lúc, nhà ăn khách nhân không nhiều lắm, bọn họ cũng không cần chờ. Tìm cái sát cửa sổ vị trí liền ngồi xuống dưới. Nay ngồi xuống xuống dưới, Thẩm Uyên mới nghĩ đến, đây chính là hắn lần đầu tiên thấy tiểu cô nương xuyên nữ trang. So với nam trang anh khí, nữ trang Tô Đường nhu hóa mặt mày, lông mi cong cong, đôi mắt cũng chớp chớp, hơn nữa kia phấn nộn nộn má hồng, đáng yêu giống cái tiểu tinh linh, làm người nhìn liền tâm sinh vui mừng. So với ngay từ đầu xem thẳng mắt, hiện tại lực đánh vào đã không mới vừa rồi như vậy lớn, bất quá Thẩm Uyên càng xem càng thích, cuối cùng, lấy ra di động trang xử lý chuyện quan trọng bộ dáng, chụp lén một chương. Ảnh chụp chụp có điểm thẳng nam góc độ, nhưng không chịu nổi Tô Đường nhan giá trị lại đánh, một cái không nhịn xuống, còn đem chính mình nguyên bản màu đen bình bảo đổi thành này bức ảnh. Nhà ăn thượng đồ ăn tốc độ thực mau, Tô Đường ăn thật no, đến cuối cùng, nằm liệt ghế trên, liền kém vuốt ve chính mình bụng. Ai, ăn no căng. Thẩm Uyên vẻ mặt chính nhân quân tử, yêu cầu hỗ trợ sao? Tô Đường xoa bụng, ngạc nhiên một chút, hỗ trợ? Như thế nào giúp? Thẩm Uyên áp xuống trong mắt không rõ cảm xúc, giúp ngươi xoa bụng. Nay bữa cơm, hắn cũng không biết chính mình ăn cái gì, dù sao trong mắt đều bị tiểu cô nương chiếm cứ. Cũng may mắn là nơi công cộng, nếu không hắn cũng không biết chính mình muốn làm điểm cái gì. Dù sao, chính là có điểm táo. Hắn nuối lòng nơ, tiếp theo liền nghe được tiểu cô nương thanh thúy thanh âm, ha ha ha, từ bỏ, xoa bụng gì đó, hảo kỳ quay a. Thẩm Uyên cũng không chấp nhất, mà là tiếp tục hỏi, còn tưởng chơi cái gì? Tô Đường hơi kinh ngạc, ngươi hôm nay không vội sao? Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều vội đến đã khuya, ngay cả cơm cũng là bình thường nhất cơm hộp, căn bản là không có thời gian hưởng thụ cái gì bữa tiệc lớn. Lại nói tiếp, hôm nay này bữa cơm chính là hắn rời đi thẩm thị sau ăn xa hoa nhất một đốn. Nay tưởng tượng, nàng liền có điểm đau lòng. Thẩm Uyên tuy rằng là nàng nhiệm vụ, nhưng làm nhiệm vụ nếu là không để bụng, sao có thể thành công? Đối nhiệm vụ để bụng, chính là đối Thẩm Uyên để bụng, hắn đáng thương, nàng cũng sẽ đau lòng. Khó được nghỉ ngơi một chút cũng không tồi, ngươi trong khoảng thời gian này bận quá. Nàng nói xong lời cuối cùng, còn nhíu hạ mày, thân thể mới là quan trọng nhất. Thẩm Uyên tính toán hống nàng một ngày, rốt cuộc hắn phía trước nói kia phiên lời nói, đích xác có chút hôn trướng. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn còn không có bắt đầu hống đâu, tiểu cô nương chính mình liền đem chính mình hướng hảo. Thậm chí, chẳng những đem chính mình hướng hảo, còn bắt đầu quan tâm hắn. Đây là cái gì đáng yêu nữ hải tử a? Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 312 chương 312 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 40. Chương 312 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 40. Thẩm Uyên trong lòng mừng thầm, cảm thấy chính mình tìm được rồi thiên hạ đáng yêu nhất bảo bối. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số 30. Tô Đường vẻ mặt ngượng ngùng, hoàn toàn không biết này hắc hóa giá trị như thế nào liền hạ thấp. Chúng ta đây hiện tại làm gì? Thẩm Uyên tâm tình không tồi, liên quan ánh mắt đều lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, còn muốn ăn cái gì, chúng ta đi mua. Trừ bỏ mẫu thân, hắn chưa bao giờ đem ai để ở trong lòng quá, càng miễn bàn, mẫu thân cùng tức phụ luôn là yêu cầu khác nhau đối đãi, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạn. Tỷ như, sùng tức phụ bước đầu tiên, chính là trước Vino, đến nôi tiếp theo, hắn liền bắt đầu mê mang. Tô Đường cảm thấy lúc này Thẩm Uyên có điểm ngu đần, một chút đều không giống ngày xưa tinh anh dạng. Ta vừa mới ăn no đâu, lại ăn liền đi không nổi. Đổi một cái đề nghị. Lời này vừa ra, Thẩm Uyên liền rất mờ mịt, hắn không hẹn hò quá, ngay cả cùng nữ hài tử đơn độc ở chung đều là rất ít có sự tình, này đột nhiên làm hắn quyết định, hắn căn bản là không biết ta. Hắn dừng một chút, đối Tô Đường nói câu xin lỗi, liền vẻ mặt nghiêm túc mà mở ra di động. Tô Đường ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn có cái gì quan trọng sự tình đâu, rốt cuộc thẩm thị còn không có xong, trận này chiến đã nói lên không kết thúc. Không đến cuối cùng một khắc, như thế nào có thể thiếu cảnh giác. Nàng cũng không phải loại này vô cớ gây rối người, liền nói, nếu không chúng ta liền trở về đi. Thẩm Uyên, không được. Hắn vừa mới mở ra thanh tìm kiếm, nhân gia thiệp vong hưu nói, chỉ biết công tác, không biết bồi bạn gái cuối cùng sẽ biến thành bạn gái cũ. Hắn thật vất vả mới tìm được bảo bối, như thế nào có thể cho những người khác cấp đi đâu. Hắn tiếp tục đi xuống phiên, phát hiện lần đầu tiên cùng nữ sinh hẹn hò. Cơm nước xong bước tiếp theo chính là xem điện ảnh, đây là thường quy thao tác, tuy rằng quá sung ra, nhưng ít ra sẽ không làm lỗi. Chúng ta đi xem điện ảnh. Hắn nghiêm túc này một trương khuôn mặt tuấn tú, như là ở quyết định cái gì chuyện quan trọng, kết quả nói ra nói lại là xem điện ảnh. Tô Đường đều sợ ngây người hảo sao, nhà nàng nam chủ là thay đổi người sao. Xem điện ảnh. Thẩm Uyên, ân, đột nhiên nghĩ đến còn không có cùng người cùng nhau xem qua điện ảnh. Nói xong, lại mở ra phần mềm. Học như thế nào trên mạng đính phiếu, một bên lại nói, ngươi muốn nhìn cái gì điện ảnh. Giờ khắc này, Tô Đường cảm thấy thực ma huyễn, không nhịn xuống, liền dối đầu nhìn qua đi, liền thấy thường lui tới một giây trăm vạn trên dưới đại tổng tài, hiện tại cư nhiên ở học như thế nào trên mạng đính phiếu. Thẩm Uyên, ngươi hôm nay làm sao vậy? Thẩm Uyên lúc này vừa lúc download hảo phần mềm, liền đơn giản đưa điện thoại di động đưa qua, không có gì, liền cảm thấy thật lâu không hảo hảo bồi ngươi, muốn nhìn cái gì điện ảnh, ngươi tuyển một bộ. Tô Đường nhìn truyền đạt di động, chần chờ một chút, vẫn là nhận lấy. Nàng đối điện ảnh hứng thú giống nhau, chủ yếu là nàng sinh hoạt đã đủ xuất sắc, liền không qua yêu cầu điện ảnh loại đồ vật này, bất quá nhà mình nam chủ đầu một hồi mời, cái này mặt mũi vẫn là phải cho. Tình yêu phiến hoàn toàn nhất không nổi hứng thú, vì thế, nàng tuyển bộ cho điểm cũng không tệ lắm phim hoạt hình. Tuyển xong điện ảnh phiếu, nàng hạ ý tứ mà liền điểm rời khỏi, sau đó, nàng nhìn Mộ Thanh tìm kiếm nội, chúng ta thẩm tổng cư nhiên ở kia hỏi vong hưu. Cùng bạn gái như thế nào hẹn hò, này còn chưa tính, hắn cư nhiên còn treo giải thưởng, nói chỉ cần bạn gái cao hứng, hắn liền đánh thưởng 10 vạn. Tô Đường. Đại huynh đệ, tiền lại như thế này hoa. Thẩm Uyên nhận thấy được tiểu cô nương thần sắc cổ quái, vừa định đưa điện thoại di động lấy về tới, kết quả đảo qua đến giao diện, cũng không đoạt, liền như vậy nhậm nàng đánh giá. Tô Đường, treo giải thưởng. Thẩm Uyên là cái thành thật tổng tài, hắn mặt không đổi sắc gật gật đầu, ân. Nói xong, lại thế chính mình giải thích, ta không nói qua luyến ái, nếu vong hữu đề nghị không tồi, ta sẽ tiếp nhận. Tô Đường vui vẻ, ngay cả dáng ngồi đều thay đổi một chút, vẻ mặt kiêu ngạo nói, ta liền không giống nhau, ta như vậy nhiều bạn gái, các nàng điểm tử so với ta còn nhiều, cho nên, hỏi vong hưu vì cái gì không trực tiếp hỏi ta đâu. Nàng nói xong lời cuối cùng, người cũng hưng phấn, 10 vạn nhất cái khen thưởng, đại huynh đệ, không phải ta thổi, ta có thể thưởng đến ngươi phá sản đâu. Tiền thứ này, ai ngại nhiều đâu, liền tính không thể mang về dưỡng lão, nhưng ở thế giới này tiêu xài cũng là thực sảng a. Thẩm Uyên vẻ mặt nghiêm túc mà suy xét hạ, cư nhiên nói, ta đây trở về đem danh nghĩa sở hữu tài sản đều chuyển cho ngươi. Tô Đường tươi cười cứng đờ, không phải, cái này thao tác. Làm nàng rất có gánh nặng a. 10 vạn nhất cái khen thưởng nàng có thể đương đùa giỡn, chính là danh nghĩa sở hữu tài sản nói, nàng tê một tiếng, kỳ thật cũng không cần. Thẩm Uyên, vong hưu nói, một cái trong nhà chỉ có thể một người quản tiền, bọn họ đều là mỗi tháng lao bà định kỳ phát tiền. Có tiền hay không không sao cả. Trọng điểm là lão bà. Tô Đường không chú ý tới trọng điểm, ngược lại gãi gãi đầu, chính là ngươi theo chân bọn họ không giống nhau à. Lại nói tiếp, nàng đến bây giờ cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài sản đâu. Thẩm Uyên lại rũ xuống đôi mắt, ân, là không giống nhau, bọn họ đều có lão bà, ta không có. Tô Đường. Tính, vẫn là tiếp tục liêu điện ảnh đi. So với đặc hiệu khốc huyễn khoa học viễn tưởng, lại hoặc là thanh xuân đau đớn phim văn nghệ, phim hoạt hình liền có vẻ có một phong cách riêng. Nhân vật quy manh, phong cách thanh kỳ. Thẩm Uyên đối phim hoạt hình không có hứng thú, vì thế lại mở ra địa chỉ web, tiếp tục càng tiếp. Bạn gái tuyển bộ phim hoạt hình. Hắn nói rất ít, mặt khác vóng hưu cũng không đem treo giải thưởng đương một chuyện, ngược lại nhiệt tình giúp hắn nghĩ cách. Xem xong điện ảnh liền đưa nàng về nhà, nhớ kỹ, nữ hài tử không thích nóng vội nam hài tử, ngươi có thể đưa nàng về nhà, cũng có thể hỏi nàng thảo một chén nước uống, nhưng tuyệt đối không thể có khác người hành động. Huynh đệ, truy nữ hài tử đâu? Phải có kiên nhẫn, đúng rồi, còn phải cẩn thận, ngươi hỏi một chút nàng có nghĩ ăn khuya. Mọi người đều nói tưởng bộ lao một người nam nhân liền trước bộ lao hắn dạ dày, nữ hài tử kỳ thật cũng có thể dùng. Cố lên, xem trọng ngươi. Ai, ta toan, khi nào ngọt ngào mà luyến ái có thể đến phiên ta a? Hồi phục cũng không nhiều, có chút là thiệt tình đề nghị, có chút là ở kia tới nước, Thẩm Uyên thực thành thật, đối với những cái đó đều ý kiến, hắn cũng tiến hành rồi hồi phục. Đưa nàng về nhà liền không cần. Nàng vốn dĩ liền trụ nhà ta. Mặt khác vong hưu thấy thế, sôi nổi khí giận quăng ngã bàn phím. Tiểu lão đệ ngươi sao lại thế này? Đều trụ cùng nhau, ngươi là tới tú ân ái đi. Ai, ai nhìn đến ta cây bước, ta muốn thiêu chết này đối tú ân ái. Thêm cùng tuổi gỗ. Thêm cái bình gas. Mặt sau nội dung đều ai, Thẩm Uyên liền không lại để ý tới. Nói thật, là một cái người trưởng thành, hắn không quá minh bạch phim hoạt hình cười điểm. Bất quá tiểu cô nương xem rất vui vẻ, kia hắn liền vui vẻ. Một hồi điện ảnh 2 giờ, Tô Đường xem xong, dạ dày đồ ăn cũng tiêu không ít. Vì thế, Thẩm Uyên liền hỏi, Tiểu Diệp Tử nói sao? Tô Đường nghe vậy, thiếu chút nữa đem uống đi vào coca phun ra tới, nàng mới vừa rồi ăn no căng, không mua bắp rang, sợ khát nước, liền mua ly coca. Cho nên lại nói tiếp, tuy rằng trong bụng chắc bụng cảm không có, nhưng cũng sẽ không đói a. Bất quá thôi, chính mình nam chủ, vậy chính mình sủng đi. Thấu chương xong. 313 chương 313 cứu mạng. Ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 41. Chương 313 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 41. Thẩm Uyên kia thiệp, có không ít người chỉ ra nhà ai cửa hàng ăn ngon, chiêu bài lại là cái gì, đến cuối cùng, hảo hảo cố vấn thiếp đều mau biến thành mỹ thực gián. Theo lý thuyết hắn loại này mới vừa phát thiệp, nhiệt độ hẳn là sẽ rất kém cỏi, bất quá chúng ta Thẩm tổng không kém tiền, thiệp một phát, liền lập tức tạp tiền làm thiệp phiêu ở trang đầu, chờ thảo luận độ một cao. Những người khác tự nhiên cũng liền đi theo vào được. So với những cái đó động bất động liền yêu cầu hẹn trước cao cấp nhà ăn, các vong hưu chỉ liền có vẻ bình dân nhiều, trong đó thậm chí còn có nướng bờ cơ loát xuyến. Tô Đường cũng thật lâu không ngồi ở bên đường loát xuyến, nghe được Thẩm Uyên nói đến nướng bờ cơ, trước mắt lập tức sáng ngời, ai, chúng ta liền đi ăn nướng bờ cơ đi. Tiểu cô nương đôi mắt lượng lượng, Thẩm Uyên lại như thế nào sẽ cự tuyệt, kia địa phương ly phố xá sầm ất có chút khoảng cách, xem như ở trong thành thôn. Cảnh vật chung quanh cũng giống nhau, cho nên đương hai người xuất hiện khi, liền có vẻ không hợp nhau cực kỳ. Nhưng mà, mỹ thực trước mặt, này đó đều là hư. Thẩm Uyên, ngươi muốn ăn cái gì? Nàng cầm lao bản truyền đạt tợ lặt tiệp tiểu chậu, một bên chọn chính mình muốn ăn, một bên hỏi Thẩm Uyên. Ngươi điểm đi, ta tùy tiện ăn chút liền có thể. Tô Đường cũng không khách khí, một hơi điểm mấy chục xuyến. Nơi này quán nướng đều bãi ở ven đường, so với những cái đó hận không thể dùng kính lúp quét tước nhà ăn, vệ sinh liền có vẻ thực bình thường. Thẩm Uyên ở Thẩm gia tuy rằng không chịu coi trọng, nhưng rốt cuộc là Thẩm gia con cháu, ai biết có thể hay không có cái gì thói ở sạch, liền hỏi, ngươi yêu cầu lau lau bàn ghế sao? Thẩm Uyên sửng sốt, ngươi yêu cầu? Hắn đảo đã quên, tiểu cô nương nũng nịu mà, vạn nhất ngại nơi này dơ đâu. Hắn nhíu mày, vừa định cầm lấy trên bàn khăn giấy thế nàng sát, kết quả liền thấy nàng đĩnh đạc ngồi xuống. Nàng nói, ta không cần, ta không như vậy chú ý, chính là nghĩ ngươi muốn hay không. Thẩm Uyên mày buông lỏng, hai người đây là nghĩ tới cùng nhau a? Ta cũng không cần. Lão bản tốc độ thực mau, Tô Đường ăn cái gì tuy rằng không phải ăn ngấu nghiến, bất quá tốc độ lại không chậm, không thể không nói, có thể được đến như vậy nhiều người tán thành, nhà này tiệm đồ nướng hương vị là thật sự không tồi. Hai người ở bóng đêm góc đường ăn hoan, lại không biết, trên mạng lại là mặt khác một bức bộ dáng. Thẩm Uyên đều không phải là minh tinh, theo lý thuyết hắn sinh hoạt cá nhân cũng không có gì người chú ý, nhưng ra không biết có Thẩm Lăng cha mẹ này đối đẩy tay, nửa ngày lên men, đủ để cho hắn đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Những cái đó bình luận nhưng đều khó nghe cực kỳ. Cái gì một bên treo tiểu trợ lý, một bên rồi lại bồi Bạch Phú Mỹ. Các vong hưu sôi nổi đồng tình tiểu trợ lý, lớn lên như vậy đẹp có ích lợi gì, nam nhân một khi không có tiền, cái gì sắc mặt đều ra tới. Còn có gì giả, ở kia điên cuồng mắng Tô Đường là tiểu tam. Thẩm Lăng cha mẹ cũng không nhận thức ảnh chụp Hồng Y Liễu nữ hài là ai, chẳng qua vì khiến cho lớn hơn nữa tranh luận, cố ý đem nàng nói thành Bạch Phú Mỹ. Cùng trên mạng tức giận mắng bất đồng, Thẩm lao gia tử lại phi thường cao hứng. Hắn đã sớm nói, cùng cái tiểu trợ lý có cái gì tiền đồ, cư nhiên vì nàng ngỗ nghịch Thẩm gia, hiện tại thế nào, còn không phải đến bồi nhân gia hảo môn tiểu thư dò sách xem điện ảnh. Đúng vậy, ở Thẩm lao gia tử trong mắt, Thẩm Uyên bất quá là bước hắn vết xe đổ. Chân ái tuy rằng nhìn như tốt đẹp, nhưng một khi không có tiền, này đó tốt đẹp hình ảnh cũng liền rách nát. Hắn một cao hứng, còn đánh thông điện thoại. Bên kia, Thẩm Uyên nhìn điện báo biểu hiện, trầm ngâm một lát, bất quá vẫn là tiếp. Thẩm lao gia tử, Thẩm Uyên à, ra ra sớm theo như ngươi nói, cùng cái gì không qua được đều không cần cùng tiền không qua được, được rồi, cũng đừng bồi cái gì nhà giàu tiểu thư, chỉ cần ngươi chịu trở về, Thẩm thị tổng tài vị trí vẫn là có thể cho ngươi. Hắn cảm thấy, hắn đều không so đo hiềm khích trước đây như vậy rộng lượng, chính mình này tôn tử nên mang ơn đội nghĩa. Thẩm Uyên phồng lên mày, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Thẩm lao gia tử lại tiếp tục nói, đúng rồi, kia nhà giàu tiểu thư là nhà ai? Nếu có thể, vậy trước đính cái hôn, đến nỗi ngươi kia tiểu trợ lý, cấp một số tiền tống cổ là được. Thẩm Uyên càng nghe càng không rõ, cuối cùng cũng lười đến dò hỏi, trực tiếp đem điện thoại cấp treo, sau đó hỏi hạ công ty công nhân, thế mới biết chính mình thượng hot sẽ ấp. Hắn trần chờ hạ, cảm thấy chuyện này cũng thật chính là quá có ý tứ. Hắn không chút để ý dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, cuối cùng cùng Tô Đường thẳng thắn thành khẩn. Tiểu Diệp tử, chúng ta lại lên hot sẽ ấp. Tô Đường chính ăn đến hoan, nghe vậy, nỗ lực nuốt xuống trong miệng đồ vật mới hỏi nói, cái gì hot sẽ ấp? Thẩm Uyên mở ra di động, trực tiếp đem hot sẽ ấp phóng tới nàng trước mặt. Tô Đường này vừa thấy, tức khắc khỏe miệng hơi chịu, này nhóm người đều nhàn hoảng. Hot sẽ ấp, chẳng những có bọn họ xem điện ảnh ảnh chụp, ngay cả hiện tại ăn que nướng đều có, nàng đều phụ. Thẩm Uyên áp xuống hơi kiều môi mỏng, chúng ta hai đều không phải cái gì danh nhân, này sau lưng hẳn là có đẩy tay. Tô Đường nhìn đến cuối cùng, que nướng cũng không ăn, này nhóm người cư nhiên mắng nàng là tiểu tam. Nàng kế chính mình ngủ chính mình, hiện tại lại chính mình tam chính mình. Nàng vui vẻ, cầm lấy Thẩm Uyên di động, liền đối với chính mình răng rắc một chương ảnh chụp, sau đó biên tập, phát ra đi. Tới, cho đại gia nhìn xem nữ trang ta. Vong hữu xem náo nhiệt không chê sự đại, rất nhiều người đều cùng phong hắc, ngay từ đầu còn có bình luận mắng nàng, làm tiểu tam cư nhiên làm như vậy trắng trợn táo bạo, quá đau lòng tiểu trợ lý. Tô Đường khí cười, này nhóm người hả ta? Thẩm Uyên, ngươi di động có ta trước kia ảnh chụp sao? Thẩm Uyên gật đầu, về nước trong khoảng thời gian này tới nay, tuy rằng thay đổi di động, bất quá trước kia ảnh chụp vẫn luôn có bảo tồn. Tô Đường mở ra album, nhìn nhất phía dưới một chương ảnh chụp, cười ngây ngô, ai, Thẩm Uyên, ngươi chừng nào thì chụp lén ta a? Nói xong, còn giơ lên di động. Thẩm Uyên không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại nói, cảm thấy đẹp liền chụp. Tô Đường vui dạo dực. Sau đó lại hướng phía trước phiên phiên, không ngã không biết, một phen dọa nhảy dựng, nàng cũng không biết gia hỏa này cư nhiên chụp lén nàng như vậy nhiều bức ảnh. Ngươi! Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thậm chí không biết nói như thế nào. Nhưng thật ra Thẩm Uyên, chậm rãi nói, về nước lúc sau, chỉ cần tưởng ngươi, liền nhìn xem album. Hắn khẩu khí nhàn nhạt, nhưng Tô Đường lại đau lòng, không có việc gì, về sau tưởng ta, cùng ta nói một tiếng, nhìn đến ngươi nị vì này. Thẩm Uyên vừa nghe, không tiếng động cười. Hắn tưởng, hắn đời này đều sẽ không nị. Tô Đường tìm Trương Nam Trang khi chính diện chiếu, phi thường ngạo kiểu biên tập một đoạn lời nói phát ra đi. Các ngươi mới là tiểu tam, các ngươi cả nhà đều là tiểu tam. Thẩm Uyên hiện tại chính là đại hồng nhân, bất quá này thấy bổ vừa ra, sở hữu vong hữu đều trợn tròn mắt. Hiện tại là tình huống như thế nào? Cho nên tiểu tỷ tỷ chính là tiểu trợ lý. Bản nhân. Từ từ, trước đừng xảo, ta liền hỏi một chút, rốt cuộc là tiểu tỷ tỷ vẫn là tiểu ca ca. Các vong hữu đều hỗn độn, nói tốt tiểu ca ca, như thế nào nháy mắt liền biến thành tiểu tỷ tỷ, bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng rốt cuộc là nữ trang đại lão, vẫn là nam trang đại lão. Tô Đường ném xong một cái bom liền không để ý tới người, nhưng thật ra Thẩm Viễn hỏi, ngươi hộ lâu như vậy thân phận, liền như vậy công khai. Thấu chương xong. 314 chương 314 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 42. Chương 314 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 42. Thẩm Viễn quá rõ ràng nàng, hộ lâu như vậy thân phận, thậm chí còn trăm phương nghìn kế đem hộ khẩu từ Diệp ra rời đi, vì chính là không nghĩ lại cùng Diệp ra dính dáng đến quan hệ. Nhưng hôm nay, vì hắn, cam nguyện cho hấp thụ ánh sáng thân phận, thậm chí còn đỉnh bị Diệp ra nhận ra nguy hiểm. Một năm trước, hắn chỉ là nghĩ cùng nàng ngồi cùng nhau ăn cơm đều cảm thấy là một loại hy vọng xa vời. Lần đầu tiên, hắn rõ ràng chính xác cảm giác được, hắn đều không phải là một bên tình nguyện. Hắn suy nghĩ lâu như vậy, nghiệm lâu như vậy tiểu cô nương, cũng là thích hắn, thậm chí, ái hắn. Đinh, hắc hóa giá trị hạ ngã 10%. Trước mặt hắc hóa chỉ số, 20. Tô Đường bình tĩnh mà nghe hắc hóa giá trị hạ ngã, trên mặt là vô tâm không phổi cười, một cái Diệp ra mà thôi, không đáng sợ hãi. Nói xong, đầu lực ai, cười đến càng sán lạ, huống chi, ta còn có ngươi a. Đúng vậy, còn có ta. Nay bữa cơm, không thể nghi ngờ là Thẩm Viên gần 24 năm qua ăn vui vẻ nhất một đốn. Trên mạng sự tình bắt đầu lên men, Thẩm Lăng cha mẹ cảm thấy chính mình bị người chơi, khi bắt đầu điều tra trình Diệp thân phận. Một cái liền Thẩm thị nhập chức báo cáo đơn thượng đều viết nam tính người, sao có thể biến thành nữ tính, nhưng thật ra Thẩm Lăng, kinh ngạc qua đi, chậm gì gì nói, các ngươi không biết nữ trang đại lao sao. Nói thật ra, giả thành như vậy, ta đều bội phục. Trách không được có thể bị Thẩm Uyên nhìn thượng, quang kia hảo vô giải ảnh chụp, liền hắn đều bị hoảng tới rồi. Thẩm Lăng cha mẹ xem hắn kia không nên thân bộ dáng, giận sôi máu, đây là trọng điểm sao. Thẩm Lăng giận mà không dám nói gì, trong lòng lại nhịn không được nhớ tới kia bức ảnh. Hắn cha mẹ lại còn ở kia nghiến răng nghiến lợi, em mở quốc cao tài sinh, một hồi quốc liền làm Thẩm Uyên trợ lý, khoảng thời gian trước Diệp ra ra tay, cũng đều là tay nàng bút, như vậy một cái đáng sợ người, như thế nào liền thích Thẩm Uyên. Bọn họ muốn đem Thẩm Uyên chen ép đến rốt cuộc bò không đứng dậy, bên người liền không cho phép xuất hiện loại này tinh anh. Sau đó, bọn họ nghĩ tới một cái thực siêu chủ ý. Nhi tử, ngươi cùng kia trợ lý quen thuộc sao? Thẩm Lăng tuy rằng kinh diễm một phen, nhưng hắn còn nhớ rõ chính mình bị người lộng tới cục cảnh sát, náo loạn cái đại rèm pha. Người như vậy, nói thật ra, nếu là kỳ hảo liền tính, vạn nhất làm cái gì động tác nhỏ, chết cũng không biết chết như thế nào. Ba mẹ, các ngươi muốn làm sao? Thẩm Lăng cha mẹ cười lạnh, dù sao ngươi hiện tại cũng không có gì người xem trọng, cùng với cùng vị kia người xa cơ thất thế Diệp gia nhị tiểu thư, ngươi còn không bằng công lược nàng đâu. Nói thật ra, Thẩm Lăng có thể trở thành hoa hoa công tử, một phương diện là tiền nhiều. Về phương diện khác còn may mà hắn kia xoáy khí khuôn mặt. Bất quá hiện tại, Thẩm nhị công tử sợ ngây người, các ngươi điên rồi đi. Các ngươi đã quên nàng lần trước như thế nào đem ta lăn lộn đến cục cảnh sát. Thẩm Lăng cha mẹ mắt lẽ nhìn hắn, nếu sự tình từ nàng khởi, cũng nên từ nàng kết thúc. Cân nhắc lợi hại, Thẩm Lăng cha mẹ quá rõ ràng chính mình kêu bao cỏ nhi tử, uổng có mặt, không đầu óc, cho nên đến tìm cái có thể nâng đỡ người của hắn. Diệp gia vị kia nhị tiểu thư liền tính, tranh giành tình cảm nhưng thật ra chơi thực lưu. Đâu giống vị kia tiểu trợ lý, buồn không hề răng, một làm liền làm lớn nhất. Thẩm Lăng cảm thấy hắn cha mẹ điên rồi, kia chính là một khối xương cứng A. Nhưng mà, Thẩm Mẫu lại nói, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngươi ra ra gần nhất thân thể cũng không tốt, ngươi ít đi tìm hắn. Thẩm Lăng phụ tử cũng chưa kinh thương đầu óc, lưu trữ Thẩm Mẫu uổng có dạ tâm, nàng tưởng tượng đến Thẩm Lao gia tử đến bây giờ còn nghĩ làm Thẩm Uyên trở về, tức khắc cảm thấy có một số việc, nên đề thượng nhật trình. Liên tỷ như nói hiện tại. Nàng đem người hầu trong tay nhiệt sữa bò cầm lại đây, mặt không đổi sắc tránh ở góc hạ dược, sau đó mới đưa qua. Thẩm Lao gia tử tuổi trẻ khi cũng coi như quát tháo thương vòng, già rồi, thân thể không được, đại bộ phận thời gian đều chỉ có thể nằm ở trên giường. Hắn thấy tiến vào không phải người hầu, mà là chính mình cái thứ hai con dâu, sốc sốc mí mắt, thanh âm lạnh băng, như thế nào là ngươi? Thẩm mẫu duy trì phu nhân tới cười, lấy thương nghị miệng lưỡi, mỉm cười nói, là cái dạng này, về A Lăng hôn sự, ta cảm thấy Diệp gia vị kia nhị tiểu thư thật sự đang không lên đài mặt, liền nghĩ cùng ngài nói một tiếng, tưởng giải trừ này hôn ước. Thẩm lao gia tử không nghĩ nhiều, đem sữa bò cầm lại đây, một ngụm uống cạn, một cái phá sản Diệp gia, giải trừ liền giải trừ. Về sau, loại này việc nhỏ liền không cần tới hỏi ta. Thẩm mẫu trong lòng oán niệm liền càng sâu. Thẩm Lăng hôn sự là việc nhỏ, như vậy Thẩm Uyên đâu, lúc trước chỉ là mang kia tiểu trợ lý đã trở lại một chuyến, khiến cho hắn sắc mặt như vậy khó coi, quả nhiên, ở Thẩm gia nhất lương bạc vẫn là hắn. Thẩm lao gia tử lời này, ai cũng không yêu, trừ bỏ tiền, nếu tưởng được đến hắn coi trọng, như vậy ngươi ít nhất đến sẽ kiếm tiền, có thể giúp Thẩm thị thắng tiếng vang dự, nhưng một khi không có năng lực, giao nhớ trước đây, Thẩm Uyên phụ thân thai nạn xe cộ bỏ mình, hắn chính là liền một giọt nước mắt cũng chưa lưu, càng đừng nói thương tâm khổ sở. Chính là chính mình dưỡng một con chó, dưỡng 30 năm, kia cũng có cảm tình a. Thẩm mẫu đưa xong sữa bò về sau liền rời đi, sắc mặt bình tĩnh. Ngày hôm sau, Thẩm lao gia tử qua đời. Tô Đường lúc này đang ngủ say, kết quả đã bị người điện thoại đánh thức, hôm qua lăn lộn quá muộn, lúc này mí mắt đều không mở ra được, mơ mơ màng màng trượt xuống tiếp nghe, vừa mới nói một cái huy tự, điện thoại kia đầu người liền dừng lại. Nàng thực không cao hứng, sáng tinh mơ nhiều dân còn chưa tính, tốt xấu chi một tiếng a. Nói chuyện. Đối phương. Là Thẩm tổng sao? Kia thật cẩn thận mà ngữ khí, Tô Đường đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên tiếp sai điện thoại. Nàng phòng tay muốn đem điện thoại quăng ra ngoài, kết quả đối phương lại lần nữa ra tiếng, là cái dạng này, Thẩm lão gia tử qua đời, bất quá chuyện này có điểm kỳ quặc. Thẩm lão gia tử qua đời khả đại khả tiểu, Tô Đường chỉ có thể từ ấm áp mà ổ chăn bò dậy, bất quá đứng dậy khởi đến một nửa, phát hiện chính mình trên người cái gì cũng không có mặc. Tức khắc đỏ mặt cùng đối phương nói, ngươi đợi lát nữa, ta đi kêu hắn. Đối phương, tốt, đúng rồi, xin hỏi ngài là Trình tiểu thư vẫn là Trình tiên sinh. Lưu tại Thẩm Uyên bên người, kia đều là nhận thức Tô Đường người, bất quá nhận thức là một chuyện, nàng hiện tại giới tính nhưng trầm mê. Tô Đường quần áo của mình đã không thể xuyên, chỉ có thể tròng lên một kiện nam sĩ áo sơ mi, ăn mặc dép lê mở cửa tìm người. Thẩm Uyên lúc này đang ở phòng tập thể thao chạy bộ, nghe được êm thai, thuận thế ấn xuống khai mấu chốt. Như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ. Hắn vừa nói, một bên lấy khăn lông xoa xoa trên người hãn, lại cười nói, là bởi vì ta không bồi ngươi ngủ, cho nên ngủ không được. Ngươi điện thoại A. Tô Đường nói xong liền đem điện thoại hướng trong tay hắn một tắc, không có nửa điểm do dự, xoay người liền đi. Tối hôm qua loát xuyến khi uống lên điểm địa, về nhà thời điểm là tìm người lái thay tài xế, nhưng ai có thể nghĩ đến, liền như vậy điểm địa, cư nhiên có thể rượu sau rối loạn. Nàng đỡ chán, kỳ thật nơi nào là bia nổi. Rõ ràng là sắc đẹp lầm người A. Thẩm Uyên có dậy sớm rèn luyện thân thể thói quen, đó là tối hôm qua điên cuồng, hắn cũng vẫn là dậy sớm. Đảo không phải không nghĩ bồi nàng, mà là có người cùng hắn nói qua, nam nhân tuy rằng đến có tiền, vừa vận tài cũng đến bảo vệ tốt, tuổi còn trẻ đầu chọc bụng địa, là sẽ bị lao bà ghét bỏ. Cảm ơn miêu cửu cô nương, một đời dụ hoặc, mấy ba vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. Cua đồng thời kỳ, phía trước có chút chương sẽ thích hợp sửa một chút, bất quá không ảnh hưởng đọc. Cuối cùng, cảm ơn tiểu khả ái nhóm duy trì. Thấu chương xong. 315 chương 315 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 43. Chương 315 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 43. Tiểu cô nương ăn mặc chính mình áo sơ mi, Thẩm Uyên nào bỏ được thả người đi, trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực, sau đó mới tiếp khởi điện thoại. Điện thoại kia đầu người tựa hồ đã bình tĩnh, lúc này chỉ việc công xử theo phép công hội báo sự tình. Một lát sau. Thẩm Uyên ném xuống ta biết ba chữ, liền treo điện thoại. Tô Đường, ta mới vừa nghe điện thoại bên kia người ta nói ngươi ra ra đã chết, chết tựa hồ có kỳ quặc. Thẩm Uyên thanh âm bình tĩnh, không có gì phập phồng gật gật đầu, ân, biệt thự nội người ta nói, lao nhân chết phía trước, thấy cuối cùng một người là Thẩm Lăng mẫu thân. Tô Đường cân nhắc hạ, cuối cùng trực tiếp hỏi hệ thống. Hệ thống, ân, là nàng hạ tay, bất quá nàng rất thông minh, hạ kia dược là Thẩm lão nhân ngày thường ăn những cái đó, chính là thế hắn tăng thêm dược lượng. Ngươi cũng biết, Thẩm lão nhân vốn dĩ liền không mấy ngày nhưng sống. Tô Đường nghe, không khỏi xách một tiếng, cũng chưa mấy ngày để sống, nàng còn không chịu nổi tính tình. Hệ thống nhún vai, nàng sợ lão nhân đem di sản viết cấp Thẩm Uyên, chó cùng rất dẩu. Đúng rồi, các ngươi tốc độ nhưng đến mau một chút, kia nữ nhân tính toán đêm nay chế tạo đốt lửa thai. Ngươi cũng biết, Thẩm lão nhân vừa chết, bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu, nàng sợ đêm dài lắm mộng, liền nghĩ một phen lửa đốt sạch sẽ. Cùng hệ thống liêu xong, Tô Đường liền lại lần nữa mở miệng, nàng nhìn về phía Thẩm Uyên, tuy nói Thẩm lão nhân đối hắn thực bình thường, thậm chí có thể nói là kém, nhưng rốt cuộc cũng là thân nhân. Này vẫn nhất, trong lòng có điểm xúc động đâu. Thẩm Uyên, ngươi có khỏe không? Thẩm Uyên đương nhiên thực hảo, hắn chẳng những đối Thẩm lão gia tử không có gì thân tình cảm, ngược lại còn có chút chán ghét hắn. Năm đó mẫu thân bị gia bạo khi, từng nghĩ tới muốn dẫn hắn cùng nhau đi, nhưng cố tình Thẩm lão gia tử ngăn cản, hắn nói, ly hôn có thể, nhưng là Thẩm gia con cháu, là không cho phép lưu lạc bên ngoài. Thật buồn cười, còn Thẩm gia con cháu. Ngay thường đối hắn mẫu tử chẳng quan tâm, cái này khi, nhưng thật ra liếm mặt nói hắn là cái gì chó má Thẩm gia con cháu. Bất quá, tiểu cô nương tựa hồ thực lo lắng hắn. Hắn nghĩ nghĩ, đem cằm khái ở nàng trên vai. Tiểu cô nương ăn mặc hắn áo sơ mi, trên người phát ra thanh hương, cùng hắn giống nhau. Bọn họ trụ cùng nhau, ăn cùng nhau, ngay cả tắm gội khi dùng sữa tắm cũng là cùng bình. Bọn họ như là bị hòa hợp nhất thể, mật không thể phân, loại cảm giác này, làm hắn nhịn không được gõ gõ khoe môi. Nhưng trên mặt mang theo cười, thanh âm lại là lộ ra vài phần đê mê, kỳ thật, ta cũng không thích lão nhân, thậm chí, ta chán ghét Thẩm gia mọi người. Hắn nói nhất chân thật nói, chẳng qua ngữ điệu cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Hắn thừa nhận, hắn là cái đê tiện người. Ta mẹ ở ta ba đã chết về sau, hộ khẩu liền rời đi rồi, chỉ có ta, còn lưu tại Thẩm gia. Hắn nói, mở ra hai tay, đem nàng cô ở chính mình trong lòng ngực. Cái dạng này, cực kỳ giống không nhà để về kẻ đáng thương. Tô Đường an ủi dường như vô vô hắn, không quan hệ, chúng ta có thể đem hộ khẩu rời ra tới, Thẩm lão gia tử đã chết, Thẩm Lăng cha mẹ hẳn là sẽ không ngăn cả ngươi. Chính là rời đi nơi nào đâu. Ta không nghĩ phiền toái ta mẹ, nàng thân thể không tốt, thích hợp tĩnh dưỡng. Hai người ly đến gần, hắn nói những lời này thời điểm, hơi thở ngẫu nhiên sẽ thổi quét đến Tô Đường trên lỗ tai, ngứa mà, làm nàng theo bản năng tưởng xúc. Nhưng ai biết, đối phương cư nhiên ở ngay lúc này cô khẩn hai tay, sau đó nói, tiểu diệp tử, ta đem hộ khẩu rời đến ngươi bên kia thế nào? Ta nhớ rõ ngươi đã đem hộ khẩu từ diệp ra rời đi. Đến này một bước, Tô Đường nơi nào còn nhìn không ra, gia hỏa này là ở đào hố kịch bản nàng đâu. Cái gì đáng thương, nam chủ sẽ đáng thương, đi hắn miêu đồng tình tâm. Chúng ta Thẩm tổng danh nghĩa như vậy nhiều phòng ở, tùy tiện đem hộ khẩu thượng đến trong đó một bộ, chẳng phải là càng phương tiện. Thẩm Uyên thấy mưu kế bị vạch trần, nhưng thật ra đem người buông lỏng ra, bất quá người như cũ không biết xấu hổ. Tiểu Diệp tử, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước thêm 3 năm hợp đồng sao? Tô Đường cảnh giác mà nhìn về phía hắn, đại móng heo ngươi lại muốn làm cái gì? Thẩm Uyên đột nhiên được cái tên hiệu, sửng sốt, đại móng heo là cái gì? Tô Đường đầu tiên là choáng váng một chút, sau đó hết sức vui mừng nói, đại móng heo chính là những cái đó tương móng heo, ăn rất ngon, ta nói ngươi là đại móng heo, ở tán dương ngươi mỹ vị đâu. Vốn là tưởng ra một chút, ai ngờ Thẩm Uyên cư nhiên nghiêm trang nói tiếp nói, ân, cho ngươi ăn. Tô Đường không thể tưởng tượng cực kỳ, Thẩm Uyên gia hỏa này, thật sự cùng nàng cùng tuổi. Tính, tuổi lớn, quá dầu mỡ, gặm bất đậu. Nói, nàng liền tiếp tục phía trước cái kia đề tài, hảo hảo như thế nào nhắc tới bản hợp đồng kia. Ta đều từ trước, kia hợp đồng còn có thể tính toán. Thẩm Uyên, ngươi lúc trước khả năng không thấy cẩn thận, ngươi thiêm chính là cá nhân hợp đồng. Nói, hắn dừng một chút, giải thích nói, không phải ngươi cùng Thẩm thị thiêm cá nhân hợp đồng, mà là cùng ta thiêm cá nhân hợp đồng, lúc trước ta ở Thẩm thị, cho nên ngươi chính là Thẩm thị trợ lý. Tô Đường không nghĩ tới, hắn cư nhiên như vậy đã sớm cho chính mình đào hố, mệt nàng lúc ấy còn tưởng rằng gia hỏa này chính là tưởng tra tấn nàng đâu, ai biết. Hào đi, tra tấn này từ đổi một đuổi, biến thành lăn lộn, thả chỉ ở buổi tối điên cuồng lăn lộn. Tô Đường hồi à, sớm biết rằng hắn lúc ấy liền nhớ thương thượng chính mình, kia nàng còn hư cái gì? Chính diện cương A. Cho nên đâu, ngươi tưởng thuyết minh điểm cái gì? Ta cùng ngươi nói, trên hợp đồng nếu có không hợp lý điều ước, liền tính ta ký tên, vẫn là sẽ không có hiệu lực, ngươi nhưng đừng nghĩ lừa ta. Thẩm Uyên nhìn tạc mao tiểu cô nương, không nhịn xuống, duỗi tay xoa xoa mái tóc của nàng, không lừa ngươi, ta đem hộ khẩu rời đến ngươi bên kia, bản hợp đồng kia trở thành phế thải, thế nào? Hắn thấy tiểu cô nương vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía hắn, thập phần không biết xấu hổ nói, hộ khẩu rời ở bên nhau. Đó chính là người một nhà đương nhiên được sủng ái chứ. Ngược lại, đó chính là trên dưới cấp bậc, tiểu diệp tử, ta không nghĩ mệt người đâu. Gian thương, đây là trần trụi gian thương A. Tô Đường khí nhấc chân liền hướng tới hắn cẳng chân bụng đá vào, hung tận nói, cay thương, ta có tiền, ta sợ cái gì. Hừ, cư nhiên dám uy hiếp ta, mới không cho ngươi rời đâu. Tiểu cô nương đá xong liền chạy, còn không chạy hai bước, đã bị bắt trở về. Thẩm Uyên ngậm cười, ngươi ăn mặc ta quần áo, ở ta phòng ở. Còn mắng ta là gian thương, tiểu diệp tử, nhà ai gian thương như vậy hào phóng. Tô Đường trừng mắt, nhất thời không biết như thế nào trả lời. Thẩm Viên nói, này không gọi gian thương, đây là ái ngươi, ta tưởng đem toàn bộ đều cho ngươi, bao gồm ta chính mình. Cho nên tiểu Diệp tử, không cần cự tuyệt ta, hảo sao? Kia tử tính ám ách thanh âm, Tô Đường nghe được lỗ tai đều đỏ, lúc ấy liền tưởng đầu hàng. Này lời ô yếm, ai còn đỉnh được? Rời, hôm nay liền đi rời. Một tiếng buồn cười tự đỉnh đầu truyền đến, Tô Đường quay đầu lại, liền thấy Thẩm Viên tràn đầy ý cười, kia về sau, chúng ta chính là người một nhà. Đúng rồi, nếu muốn rời hộ khẩu, chúng ta đây liền thuận tiện đem giấy hôn thú cũng cùng nhau lánh đi. Tô Đường. Di ngoạn ý, hôn đều còn không có cầu đâu, ngươi cư nhiên đã nghĩ đến giấy hôn thú. Bất quá cũng không vội tại đây nhất thời, lão nhân hôm nay mất, đen đủi, chờ thêm đoạn thời gian. Hắn giả vờ rộng lượng, cư nhiên còn ôn nhu hỏi nàng, tiểu Diệp tử cảm thấy ngày mấy tương đối thích hợp. Hảo hảo một cái bá tổng, cư nhiên học được dùng lời ô yếm dụ hoặc nàng. Tô Đường mới không thừa nhận chính mình bị liêu đến, ta xem 50 năm sau rất thích hợp. Nói xong, nghĩ đến phía trước trên mạng lưu hành một đoạn lời nói, dập khuôn nói, ngươi xem, chờ 50 năm sau, ngươi về hưu, ta cũng về hưu, vừa lúc thời gian đều không ra tới, có thể tay trong tay du lịch, không có hài tử phiền não, cũng không có cha mẹ mẹ chồng nàng dâu khẩn trương, còn có thể mỗi tháng đúng hạn lãnh tiền, quả thực hoàn mỹ đâu. Thấu chương xong. 316 chương 316 cứu mạng. Ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 44. Chương 316 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 44. Thẩm gia. Đại sảnh bị bố trí thành hắc bạch hai sắc, đại đại điện tử cao cao treo, mọi người sắc mặt đều tràn ngập túc mục cùng ai ý. Đối với Thẩm lão gia tử tử vong, có chút đột nhiên, lại cảm thấy dự kiến bên trong. Tự lần trước giải phẫu sau, thân thể hắn liền vẫn luôn rất kém cỏi, bất quá chợt ly thế, vẫn là làm không ít người trở tay không kịp, tỉ như công ty. Rõ ràng trước một ngày còn hạ đạt quá mệnh lệnh, nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể nằm ở lạnh băng quan tài. Thẩm Uyên lại đây khi, trường hợp từng xuất hiện quá ngắn ngủi tạm dừng, chung quanh hết thể như là bị ấn xuống nút tạm dừng, ánh mắt mọi người đều tiến đến gần. Hắn lại phảng phất giống như không thấy, nắm Tô Đường tay, một đường hướng tới đại sảnh đi đến. Thẩm Lăng quỳ gối linh trước, đến bây giờ còn có chút còn hoảng hốt, tổng cảm thấy ra ra còn chưa ly thế. Những năm gần đây, Thẩm lão gia tử nói 102 tính tình đã thâm nhập nhân tâm. Toàn bộ Thẩm gia, cơ hồ không người dám ngỗ nghịch hắn. Thẩm Lăng không dám kiên cường, mặt trên có Thẩm lão gia tử, trung gian còn có hắn cha mẹ, cho nên hắn tuy là cái nhị thế tổ, sống được lại không Thẩm Uyên tiêu sái. Bất quá hắn cũng biết, chính mình không có Thẩm Uyên quyết đoán, khi còn nhỏ còn dám khi dễ hắn, nhưng hôm nay là càng thêm không dám. Hắn nhìn xa xa đi tới Thẩm Uyên, 1m88 vóc dáng, bước chân thong dong, sắc mặt đạm mạc, rõ ràng cái gì cũng chưa làm đâu. Lại không ngọn nguồn làm người sợ hãi. Mặc danh liên tưởng đến phía trước Thẩm Mẫu nói kia phiên lời nói, cư nhiên làm hắn đi theo Thẩm Uyên đoạt chính diệp, cái này làm cho ta vô cớ mà run run hạ. Hắn còn tưởng lại sống lâu mấy năm đâu, trên đời này lại không phải không những người khác, vì cái gì một hai phải nhìn chằm chằm trình diệp cái này bất nam bất nữ ra hỏa. Lại nói tiếp, lúc này trình diệp cư nhiên một thân nữ trang, màu đen thon dài giày cao gót, không có nửa điểm trói buộc, đơn giản lại hào phóng, mắt cá chân da bạch tinh tế. Lại hướng lên trên, chỉ một cái tu thân màu đen váy dài, nhìn như không có gì xuất sắc, nhưng quang kia là lướt hấp dẫn dáng người. Thẩm Lăng mới thưởng thức đến một nửa, một đạo sắc bén ánh mắt quét tới, cả kinh hắn phía sau lưng đều lạnh. Hắn theo ánh mắt, phát hiện Thẩm Uyên chính nhìn chằm chằm chính mình, tức khắc ra đầu tê dại, cũng quýt thu hồi tầm mắt. Nhưng tầm mắt mới vừa rời đi, trong mắt liền xuất hiện một cái cực kỳ chướng mắt nữ nhân. Thẩm Lăng nhìn chằm chằm Diệp Hoan, đầy mặt chán ghét, trực tiếp tiếp đón bảo tiêu lại đây. Làm người đem nàng oanh đi ra ngoài. Thẩm lao gia tử tăng lễ, đại biểu chính là Thẩm gia, nếu làm nữ nhân này cấp náo loạn, đó chính là cấp Thẩm gia hổ thẹn. Diệp Hoan hiện giờ đích sắc có chút bất chấp tất cả, không có công ty, sẽ không bao giờ nữa là từ trước cao cao tại thượng Diệp gia nhị tiểu thư, vì trở lại từ trước nhật tử, nàng không từ thủ đoạn, còn đừng nói, Thẩm lao gia tử tăng lễ, nhưng thật ra cái tuyệt hảo cơ hội. Rốt cuộc Thẩm gia, nhưng không cho phép ra cái này rèm pha. Thẩm Lăng Diệp Hoan quán sẽ giả dạng làm nhu nhược tiểu bạch hoa, lúc này đôi mắt rừng rừng, vẻ mặt ủy khuất tận viết ở trên mặt, nhưng nàng không nói, chỉ ủy khuất nhìn đối phương. Thẩm Lăng ngay từ đầu thật đúng là rất ăn này nhất chiêu, nhưng mỗi lần đều như vậy, hắn cũng liền nhị, huống chi nữ nhân này một quán biết diễn kịch, tâm địa lại phá lệ ác độc. Hắn cau mày, thu hồi ánh mắt, trực tiếp đối một bên bảo tiêu làm cái ánh mắt. Vì phòng ngừa có người quấy rối, hôm nay Thẩm gia chính là để phòng nghiêm ngặt. Diệp Hoan nhìn đến hắn động tác, lập tức nhào tới. Thẩm Lăng, ngươi thật đương muốn như thế. Liên bởi vì Diệp gia phá sản, các ngươi Thẩm gia liền như thế làm nhục ta. ngay cả ta trong bụng hài tử, các ngươi cũng chịu đựng không đi xuống. Nàng rất rõ ràng, này có thể là cuối cùng một lần từ Thẩm gia vớt tiền, cho nên nói những lời này đó, cơ bản chính là đem Thẩm gia đẩy hướng dư luận đỉnh điểm. Một cái phá sản thiên kim, bị vị hôn phu ra ghét bỏ, thậm chí liền trong bụng hài tử đều chịu đựng không được, như vậy gia tộc, lại có tiền lại như thế nào? Thẩm Lăng Ninh Mi cảm thấy Diệp Hoan nữ nhân này thật là điên rồi, hài tử đã sớm rớt, hiện tại lấy tới nói cái gì? Ngươi nháo đủ rồi không có. Bảo Tiêu, kéo ra ngoài. Hắn lời này vừa ra, Diệp Hoan liền bắt đầu la lối khóc lóc náo loạn. Động tinh lớn, cũng liền quấy nhiễu tới rồi mặt khác khách khứa. Thẩm Mâu ở một bên tiếp đón, chờ nghe được động tĩnh, đã không còn kịp rồi, nàng mặt tâm trầm, lại cũng cố kỵ trường hợp, cuối cùng làm người hầu đem Diệp Hoan thỉnh đến phòng tiếp khách đi. Diệp Hoan lại mắt lộ ra khủng hoảng, ta không đi, lần trước các ngươi chính là như vậy, không màng ta phản đối, cưỡng bức bác sĩ đem ta hải tử cấp chạy. Nàng nói, một bên ôm bụng, một bên lại sợ hãi mà sau này lui. Thẩm Mâu sắc mặt khói mù, từ nàng vừa xuất hiện, nàng liền đoán được này lủi bại thiên kim muốn làm cái gì. Nàng tiến lên, đệ thấp thanh âm này, lấy cảnh cao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hoan, ngươi còn không phải là muốn tiền sao. Ta cho ngươi, bất quá nếu ngươi dám không nghe lời nói, tin tưởng ta, ta có thể làm ngươi nửa đời sau đều ở trong tù vượt qua. Diệp Hoan xúc thân thể, một bộ run bần bật bộ dáng, nhưng nói ra nói lại là một khác phiên ý tứ, ta không đi, ngươi hiện tại liền cho ta tiền. Thẩm Mâu ánh mắt tác độc, lại vẫn là như nàng nguyện, muốn nhiều ít. Diệp Hoan, 100 triệu. Thẩm Mâu lúc ấy sắc mặt liền thay đổi, trở nên càng âm trầm, càng khó xem, nàng đem người trên dưới đánh giá một phen, giống như xem rác rưởi giống nhau. Diệp Hoan, ngươi cũng đáng 100 triệu. Ta cho ngươi 1.000 vạn, hiện tại lập tức liền lăn, nếu không lăn, nhau lớn, cũng không phải là ngươi có thể gánh vác. Diệp Hoan cũng có chút chột dạ, 100 triệu chỉ là nàng cố ý khuyết đại, phải biết rằng nàng lúc trước hoài Thẩm ra con nối roi, phía trước phía sau cũng liền cầm 3.000 vạn. Chỉ là 1.000 vạn, nhưng không đủ nàng duy trì từ trước sinh hoạt. 3.000 vạn. Nàng một ngụm giới, lúc trước ta hoài hài tử thời điểm, các ngươi cho 3.000 vạn, hiện tại muốn hiểu biết, vậy lấy 3.000 vạn ra tới. Cầm tiền, ta lập tức đi, không bao giờ sẽ xuất hiện ở Thẩm ra trước mặt. Thẩm Mẫu như là nghe được cái gì chê cười, Diệp Hoan, đừng cho mặt lại không cần. Lời này vừa ra, Diệp Hoan liền một sửa phía trước thương lượng ngữ thái, bắt đầu ở kia la to. Cái gì Thẩm ra không phụ trách, Thẩm ra tàn nhẫn độc ác, đến cuối cùng, cư nhiên còn ở kia làm rối loạn loạn chiến hô, Thẩm lao ra tử chết kỳ quặc. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại đường đều an tĩnh xuống dưới. Tô Đường tự Diệp Hoan sau khi xuất hiện, liền vẫn luôn đứng ở góc xem diễn, nghe được lời này, tức khắc tới hứng thú, Thẩm Uyên, người là ngươi tìm tới. Thẩm Uyên ngậm nhàn nhạt cười, không thể nói là ta mời đến, ta chỉ làm người thoáng để lộ một chút, lại cố ý đem nàng bỏ vào Thẩm ra tới, đến nỗi mặt khác, kia đều là nàng chính mình phát huy. Hắn nói, lấy ra di động. Liền ở Tô Đường kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn cười nhẹ, không phải ngươi cùng ta nói, có khó khăn, tìm cảnh sát ta. Tô Đường là phục, bất quá về phương diện khác, nàng lại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là 100% hắc hóa nam chủ, gặp được loại sự tình này, khẳng định là chính mình giải quyết, mà hắn giải quyết phương thức, tất nhiên là cực kỳ cực đoan mà. Cảnh sát tới thực mau, lúc ấy, Diệp Hoan vừa lúc bị Bảo Tiêu cấp khiêng ra tới. Hai đám người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng, cảnh sát tiên sinh lớn tiếng trách mắng, đều đang làm gì, không cho phép ích kỷ ẩu đả, đem người buông xuống. Thấu chương xong. 317 chương 317 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 45. Chương 317 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 45. Cảnh sát vừa xuất hiện, trường hợp đã bị khống chế được, nhưng khống chế được là một chuyện, Thẩm gia mất mặt đã là sự thật. Thẩm lao gia tử cả đời, khả năng đến chết cũng không nghĩ tới, chính mình ở nhân gian cuối cùng đoạn đường, cư nhiên sẽ nháo đến như vậy khó coi. Nhưng mà, này còn chỉ là cái bắt đầu. Cảnh sát tiên sinh, ta hoài nghi Thẩm lão nhân chết có kỳ quặc. Thanh thanh lánh lánh một câu, làm tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tới phúng viếng khách khứa lúc này cũng mặc kệ đang ở khi nào, đều bắt đầu thấp giọng thảo luận, Thẩm Mâu sắc mặt tối tăm khó coi, nhưng thật ra Thẩm Lăng, sau khi thành niên lần đầu tiên dám cùng Thẩm Uyên giằng co. Thẩm Uyên, ngươi lại nói bừa cái gì đâu? Có phải hay không bởi vì ra ra đem ngươi đá ra Thẩm gia, ngươi ghi hận trong lòng, cho nên mới như thế chửi bới. So với Thẩm Lăng bạo tẩu tức giận, Thẩm Uyên lại là bình tĩnh cực kỳ, nói bừa không nói bừa, tìm pháp y phán định một chút là được. Thẩm Lăng giống giận, ngươi đây là ở vũ nhục ra ra. Thẩm Uyên suy nói, ta đây là ở thế hắn giải oan. Ở đây ai không biết, lúc trước Thẩm gia, đại thiếu gia cơ hồ đạm ra đám người, hiếm khi xuất hiện, nhưng thật ra nhị thiếu gia, cả ngày hạt nhảy nhót, hiện giờ, không ít người đều cảm thấy Thẩm Uyên này cử, là vì tranh đoạt tài sản. Rốt cuộc Thẩm lao ra từ khoảng thời gian trước mới tuyên bố hắn từ trước, mà Thẩm thị quyền tài sản, hắn nói không chừng đều lấy không được cái gì. Người ngoài đều nghĩ như vậy, Thẩm mẫu càng là nói điểm dẫn đường nói. Thẩm Uyên, có một số việc, làm quá mức đã có thể hạ không được mặt bàn. Ta niệm ngươi là văn bối, chuyện này liền tính. Nàng rốt cuộc là trưởng bối, không thể giống Thẩm Lăng như vậy chửi ầm lên, nhưng nàng như vậy ẩn nhẫn tức giận mở miệng, đảo khiến cho những người khác đồng tình. Thẩm Uyên lười nhắc mà đem ánh mắt từ trên mặt nàng rời đi, ngược lại nhìn về phía Thẩm Lăng, ta từ bỏ Thẩm thị, Thẩm nhị thiếu có dám hay không làm pháp ý để giám định. Thẩm Lăng không trải qua kích, thoáng một kích, liền không đầu óc, lời này nếu là trực tiếp đối với Thẩm Mẫu nói, nàng khả năng liền sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nhưng Thẩm Lăng liền bất đồng, lập tức liền nói, ngươi cũng đừng hối hận. Lời nói đã xuất khẩu, chuyện này đã có thể không có xoay chuyển đường sống, Thẩm Mẫu muốn nói gì, nhưng cái này mấu chốt, nàng phát hiện nói cái gì đều không đúng. Nếu liều mạng ngăn đón, ngược lại có vẻ chính mình có tật giật mình. Nàng nặng nề mà nhìn về phía Thẩm Uyên, trên mặt toàn là tối tăm. Nhưng thật ra Thẩm Uyên, một sửa phía trước lười nhác, đột nhiên đem tay đắp ở tô đường trên eo, cười khẽ mở miệng, một cái Thẩm thị mà thôi. Đúng rồi, ta giới thiệu một chút, ta bên người vị này, Thâm Uyên đầu hành chấp hành tổng tài. Thâm Uyên đầu hành, nếu là làm tài chính phương diện, cơ hồ là không người không biết, nhưng đại gia biết là một chuyện, đối với nó ra tổng tài, đến nay đều là cái đồn đãi. Nhưng hôm nay, bọn họ đối lập hạ Thẩm Uyên bên cạnh tiểu cô nương. Thật sự một chút đều nhìn không ra, vị kia đồn đãi tàn nhẫn độc ác tổng tài, cư nhiên là cái kiểu tiểu thư. Thẩm Lăng sắc mặt đều vặn mẹo, Thẩm thị ở B thành là cái thế gia, nhưng đặt ở toàn cầu, vậy không đủ nhìn, nhưng Thâm Uyên đầu hành bất đồng, Forbes bảng toàn cầu 10 công ty lớn. Không ngừng Thẩm Lăng, tất cả mọi người sợ ngây người, trong đó còn bao gồm Tô Đường. Nàng liều mạng nhẫn hạ tâm trung khiếp sợ, nhíu lại mày nhìn lại, lại thấy Thẩm Uyên rũ mắt cười nhẹ, làm sao vậy bảo bối nhi? Này thanh bảo bối nhi kêu, Tô Đường tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. Bất quá lúc này bọn họ chính là vạn chúng chú mục, nàng không dám quá làm càn, duy trì dáng vẻ, mỉm cười lại nhỏ giọng nói, Thẩm tổng, không giải thích một chút. Thẩm Uyên chớp chớp mắt, hộ khẩu đều ở bên nhau, ta còn không phải là ngươi. Tô Đường không lời gì để nói, bất quá nàng này biểu tình, lộ trước mặt ngoại nhân, giống như là có chút trách cứ Thẩm Uyên, hoàn hắn bại lộ chính mình thân phận, bất quá cuối cùng, lại tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Rất có một loại, chính mình coi trọng người, cho hấp thụ ánh sáng liền cho hấp thụ ánh sáng đi, còn có thể sao tích, chỉ có thể sùng bái. Thẩm Lăng bị bọn họ chi gian hố động thiếu chút nữa sáng mù mắt chó, hắn tựa hồ là không dám tin tưởng, Thẩm Uyên là ai, chính mình ở trong tay hắn ăn như vậy ít nhiều, quá rõ ràng. Hắn người như vậy, cư nhiên nguyện ý buông dáng người đi hống người khác. Chuyện này không có khả năng, cho nên hắn càng khẳng định, hắn lời này chưa nói dối. Tưởng tượng đến Thẩm Uyên cư nhiên cũng lấy lòng người khác, áp lực ở chính mình trong lòng sợ hai yếu bất không ít, càng là lớn tiếng chào phung nói, Thẩm Uyên, ngươi cũng thật tiền đồ, cư nhiên đi đương tiểu bạch kiểm. Nguyên tưởng rằng, đại gia sẽ cùng hắn cùng nhau khinh bỉ Thẩm Uyên, nhưng ai có thể nghĩ đến, tất cả mọi người im tiếng. Nói giỡn, tiểu bạch kiểm làm sao vậy? Cũng không nhìn xem Thâm Uyên vị kia chấp hành tổng tài bộ dạng, ra bạch mạ mỹ, nếu nàng có thể coi trọng chính mình, cho không đều nguyện ý a. Thẩm Lăng gia hỏa này sợ là đôi mắt đều mù đi, còn nhạo báng, bọn họ hâm mộ đều không kịp. Tô Đường trầm mặc vài giây, sau đó khí chàng mở rộng ra nhìn về phía Thẩm Lăng, nàng cao ngạo nâng lên cằm, mang giày cao gót, hai người cơ hồ có thể nhìn thẳng, nhưng nàng lại có loại cao cao tại thượng ảo giác, nhìn về phía Thẩm Lăng khi, càng là một loại xem con kiến ánh mắt. Sách, thiên lệnh. Ngươi nói, Thẩm thị có thể hay không cũng lạnh đâu. Này một cái chớp mắt, Thẩm Lăng cư nhiên ở trên người nàng cảm giác được sợ hãi. Tô Đường trang xong bê, đang muốn mang theo Thẩm Uyên đi, ai ngờ, vị này chủ lại đột nhiên giữ chặt nàng, từ từ, chúng ta lại đây, là vì lấy hộ khẩu, ngươi phía trước nhưng đáp ứng rồi ta muốn rời hộ khẩu. Tô Đường khó có thể miêu tả nhìn về phía hắn, thiếu chút nữa liền muốn bắt hắn bả vai đem người giêu tỉnh. Tỉnh tỉnh, ngươi Thẩm tổng thể diện còn muốn hay không? Thẩm Uyên tỏ vẻ, từ bỏ. Thể diện quan trọng vẫn là tức phụ quan trọng, đương nhiên là tức phụ. Vì thế, hắn ở mọi người phức tạp biểu tình hạ, cầm hộ khẩu liền đi rồi. Đồng dạng phức tạp còn có Thẩm Mẫu, nàng phía trước còn cảm thấy kia tiểu trợ lý lai lịch không đơn giản, nhưng ai có thể nghĩ đến, thân phận của nàng cư nhiên như thế lệnh người giật mình. Nàng có chút nuốt không dưới khẩu khí này, chỉ có thể vặn vẹo mặt cười làm lành, liền như vậy đi rồi. Không tiễn ra ra cuối cùng đoạn đường. Tô Đường vẻ mặt xem thiểu năng trí tuệ biểu tình. Pháp y đều mau tới, còn đưa cái gì cuối cùng đoạn đường, bất quá Thẩm thái quá yên tâm, nếu nhà ta Thẩm Uyên nói sai rồi, Thẩm lao ra tử chết cũng không nhân vi nguyên nhân, ta sẽ phó ngươi kết sủ bồi thường kim. Lời này nói, khí phách mười phần. Thẩm Mẫu sắc mặt xanh mét, rồi lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Tô Đường vừa ly khai Thẩm gia, cả người liền hư thoát dựa vào ghế phụ vị. Thẩm Uyên, ngươi náo cái gì đâu? Thẩm Uyên, ta không náo, chuyển nhượng thư ta đã làm luật sư nghĩ viết, cho nên Thẩm Uyên xác thật là của ngươi. Tô Đường há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào mở miệng. Đối Thẩm Uyên tới nói, Thẩm Uyên ý nghĩa trọng đại, có thể thêm này phân chuyển nhượng thư, đối nàng tâm ý như thế nào, đã là không cần nói cũng biết. Hành bá, ngươi nếu không sợ ta đem ngươi bán, chúng ta liền đi rời hộ khẩu. Thẩm Uyên thấp giọng nở nụ cười, nay cười, mặt mày trung tối tăm tận tán, rốt cuộc không có ngày xưa âm trầm địa khí tức. Trước từ từ, hôm nay nhật tử không tốt, ta phải tìm người tính cái ngày hoàng đạo. Tô Đường chấn kinh rồi, ngươi còn tin đoán mệnh. Thẩm Uyên nhướng mày, vì cái gì không tin? Ở ngươi phía trước, từng có đoán mệnh cùng ta mẹ nói qua, ta ở 18 tuổi năm ấy, sẽ gặp được một cái quý nhân. Lúc ấy, hắn từng khiến mũi, cái gì quý nhân, trên đời này, trừ bỏ chính mình, hắn ai cũng không tin. Nhưng hiện tại, hắn tin. Đâu chỉ là hắn quý nhân, tiểu cô nương chính là hắn toàn bộ. Cảm ơn một đời dụ hoặc, ngày tốt chưa vãn hai vị tiểu bảo bối đánh thưởng, ái các ngươi. Thấu chương xong. 318 chương 318 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 46. Chương 318 cứu mạng, ta đoạt nam chủ vị hôn thê. 46. Ở Pháp Y Lìa điều tra hạ, cuối cùng, kiểm tra ra Thẩm lão gia tử chết vào dùng dược quá liều. Nói chung, trước kia cũng đích xác xuất hiện quá bệnh hoạn dùng dược quá liều, nhưng Thẩm lão gia tử bất đồng, tự hắn sinh bệnh về sau, trong nhà liền có chức nghiệp hộ công bồi, cho nên không có khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm. Tại đây loại kết quả hạ, Thẩm Mẫu càng ngày càng hoảng hốt, đặc biệt là kế tiếp cảnh sát tham gia điều tra, quả nhiên, không bao lâu, ở các loại chứng cứ hạ, Thẩm Mẫu đền tội. Này tin tức vừa ra, Thẩm thị nguyên bản liền nguy ngập nguy cơ cổ phiếu, tức khắc đại ngã. Không có Thẩm lão gia tử, chỉ còn Thẩm Lăng phụ tử, Thẩm thị căn bản vận chuyển không tới, mặc dù cuối cùng lương cao mời những người khác tới làm cái này tổng tài, Thẩm thị cũng như cũ mỗi ngày có thể thấy được giảm bớt, đến cuối cùng, càng là gặp phải phá sản nguy cơ. Thẩm Mẫu bị bắt vào tù, đối Thẩm Lăng phụ tử tới nói, là không thể tưởng tượng. Thẩm lão gia tử không thích Thẩm Uyên, ai nấy đều thấy được tới, huống chi liền tính làm Thẩm Uyên làm Thẩm thị tổng tài. Bọn họ như cũng là có cổ quyền chia hoa hồng, hà tất bi quá hóa liều, hiện tại hảo, người cũng vào ngục, Thẩm thị cũng xong rồi, lưu lại một đống nợ, Thẩm Lăng phụ tử đem hận ý tái giá tới rồi Thẩm Mẫu trên người. Đặc biệt là Thẩm phụ, thói quen giàu có sinh hoạt, hiện giờ mỗi ngày bị người đòi nợ, tóc đều bạc hết, lại nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, cuối cùng, chỉ có thể đem sở hữu tức giận phát tiết ở Thẩm Mẫu trên người. Thẩm Mẫu tuy rằng bị giam giữ, lại là có thể tham tù, nhưng nàng không nghĩ tới, thân nhân tham tù lại là một hồi cực kỳ khó nghe nhục mạ. Thẩm phụ từ trước là có chút nào, có lẽ là bị chính mình mẫu thân quản quá nghiêm khắc, sau lại cưới đanh đá Thẩm Mẫu, liền càng không chủ kiến. Bất quá hắn cảm thấy này đều không tính cái gì, dù sao mỗi ngày đều có người hầu hạ, có hoa không xong tiền, này liền đủ rồi. Nhưng này ưu việt nhật tử, đến ngày này, hoàn toàn đến cùng. Thẩm phụ giống như nổi cơn điên cẩu, điên cuồng nhục mạ Thẩm Mẫu, cuối cùng vẫn là cảnh ngục nhìn không được, tiến đến kéo người, mới kết thúc trận này nhục mạ. Thẩm phụ đi rồi, Thẩm Lăng tuy rằng một lời không cổ họng, nhưng từ trước kia hoa hoa đại thiếu, hiện giờ lại là suy sút không thôi, trên người quần áo nhăn rún gió mà, tóc cũng không có hình, mượn sức, liền kém cùng đầu đường kẻ lưu lạc giống nhau. Thẩm Mẫu vẫn luôn bị nhốt ở trong ngục giam, đối bên ngoài sự tình cũng không cảm kích, thấy thế, tức khắc luống cuống. A Lăng, làm sao vậy? Ngươi nói cho mụ mụ, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lăng tuy rằng đang cười, buồn cười rung lại lộ ra lạnh lẽo, làm sao vậy? Thẩm thị xong rồi, mẹ, ngươi vì cái gì muốn sát Gia Gia? Thẩm Mẫu không dám tin tưởng, nàng biết chính mình nhi tử cùng trượng phu không đáng tin cậy, nhưng bọn họ có tiền nói, hoàn toàn có thể giống Thẩm lão gia tử lúc trước như vậy, lương cao mời những người khác, sao có thể sẽ xong? Thẩm Lăng tử khí trầm trầm, rõ ràng mới hơn 20 tuổi, lại không nửa điểm tinh thần phân chấn, 1 tỷ, bán của cải lấy tiền mặt sở hữu có thể bán của cải lấy tiền mặt đồ vật, hiện tại, Thẩm thị còn thiếu 1 tỷ. Hắn một bên cười, một bên lui về phía sau, cuối cùng lui đến trên tường, lại là bất lực mà khóc. Tham tù thời gian hữu hạn, đặc biệt là Thẩm phụ phía trước còn đại náo một hồi, cảnh ngục đã tới đổi người. Cuối cùng, Thẩm Mẫu điên rồi. Chung cư nội, Tô Đường Hoa ở Thẩm Uyên trên người, soát trang web, đột nhiên, soát tới rồi Thẩm thị phá sản, Thẩm Mẫu ngục chung nổi điên tin tức. Nay đoạn thời gian, Thẩm thị cơ hồ thành đầu đề, ngay từ đầu chỉ là Thẩm thị cổ phiếu đại ngã. Tiếp theo xuất hiện Thẩm thị tập đoàn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu rèm pha, lại sau đó chính là tài chính liên phay đứt gãy, Thẩm thị phá sản, cho tới bây giờ, thẩm mẫu nổi điên. Tô Đường vẻ mặt thổn thức, sách, ngươi nói nhân vi cái gì không biết thỏa mãn đâu. Đây là hiện thực bản lòng người không đủ rắn nuốt voi à, nhìn xem, kết quả là cái gì cũng chưa bắt lấy. Thẩm Uyên chỉ là quét mắt tin tức, không quá lớn biểu tình, hắn nguyên tưởng rằng chỉnh suy sụp thẩm thị hắn sẽ cao hứng, nhưng hôm nay mới phát hiện, thẩm thị sớm đã không phải hắn trong lòng chấp niệm, trong lòng ngực tiểu thê tử, mới là hắn mệnh, hắn toàn bộ. Ân. Hắn lười biếng, lại có chút có lệ mà đáp lại thanh, thấy tiểu thê tử còn ở soát tin tức, có chút không cao hứng đem cứng nhắc ném ra. Tô Đường sinh khí, đừng náo loạn, đợi lát nữa còn có cái video hội nghị đâu. Thẩm Uyên sắc mặt một suy sụp, đáng thương vô cùng mà dựa vào nàng cổ, tin tức có cái gì đẹp, hội nghị lại có cái gì hảo khai. Nghe một chút lời này, quả thực chính là hiện đại bản từ đây quân vương bất tảo triều A. Tô Đường khí đạp đá hắn, ngươi nói đi, là ai công bố ta là Thẩm Uyên chấp hành tổng tài, hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm ta dám chậm trễ. Thẩm Uyên trột dạ mà sờ sờ cái mũi, hắn biết tiểu thê tử đối đầu hành rốt đặc cắn mai, cho nên công ty sự vụ vẫn là hắn ở xử lý, nhưng là đối ngoại hình tượng lại là nàng, kể từ đó, bọn họ đã có thể mật không thể phân. Hắn giả ý khụ khụ, thu hồi phía trước không đứng đắn, được rồi, ta đi mở họp, ngươi đừng không tức giận. Đúng rồi, buổi tối ăn cái gì? Tô Đường chừng hắn, buột miệng thốt ra hai chữ, ăn ngươi. Lời này vừa ra, Thẩm Uyên tức khắc mặt mày hớn hở, hành, vậy nói như vậy định rồi. Tô Đường. Nhất thời nhanh miệng, đại ý. Video hội nghị 5 phút sau bắt đầu, Tô Đường không có chuyện gì, liền ở trên mạng cùng Sa Điêu vong hưu chúng nhạc, nàng hiện tại chính là danh nhân, là cái loại này phía dưới một đám người kêu lão công cái loại này danh nhân. Liên tỷ như nói hôm nay, thẩm thị tin tức vừa ra, phía dưới vong hưu liền bắt đầu sợp ẻm. Ta toan, đây là cái gì ngọt ngào mà luyến ái, chúng ta trình tổng nói muốn lệnh thẩm thị, hôm nay liền hoàn toàn lệnh. Thời buổi này, ta còn nhìn cái gì bá đạo tổng tài yêu ta. Chúng ta trình tổng chính là hiện thực bản A. Ta là mới tới, vốn đang muốn học các ngươi kêu một tiếng lão công, bất quá ta đang xem xong thẩm tổng ấy bộ sau, ta mê mang. Tính, từ hôm nay trở đi, ta quyết định ta có hai cái lão công. Ta thật là quá cơ trí. Tô Đường chơi chính hứng khởi, ngay cả Thẩm Uyên khi nào kết thúc nàng cũng không biết, thẳng đến thẩm tổng đi đến nàng trước mặt, rút ra nàng cứng nhắc. Ân, làm sao vậy? Thẩm tổng sắc mặt có điểm không đúng, nàng theo bản năng dò hỏi. Thẩm Uyên. Vừa mới nhận được tin tức, phụ thân ngươi khoảng thời gian trước ở công trường dọn gạch, trọng thương nằm viện. Diệp phụ ở Diệp gia phá sản sau, không có kinh tế nơi phát ra, ngay từ đầu cũng từng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, này không muốn làm, kia không chịu làm, thẳng đến cuối cùng Diệp Kiều mẹ con bàng thượng tân khoản, cách hắn mà đi, hắn mới hoàn toàn thấy rõ hiện thực, cuối cùng, vì lấp đầy bụng, hắn chỉ có thể đi công trường dọn gạch. Thẩm Uyên, hắn hiện tại muốn gặp ngươi. Tô Đường nhướng mày, thấy ta. Thẩm Uyên. Phải nói người sắp chết, đầu đột nhiên thanh tỉnh, cảm thấy thực xin lỗi ngươi, ở bệnh viện sám hối đâu. Tô Đường xách một tiếng, nếu sớm một chút tỉnh ngộ, chân chính Diệp Kiều cũng sẽ không chết, làm hệ thống đầu đưa, nàng tuyệt đại bộ phận sắm vai người đều là đã vong kia một loại. Không đi. Diệp Phụ yêu cầu sám hối chính là Diệp Kiều, mà phi nàng cái này nửa đường giả mạo giả khuê nữ. Diệp Phụ cuối cùng vẫn là đã chết, làm cuối cùng một bút bồi thường kim, cư nhiên viết cho chính mình xa ở M quốc đại nữ nhi, cuối cùng. Tô Đường đem này số tiền quên đi ra ngoài. Không có thẩm gia cùng Diệp gia, tiếp theo sinh hoạt nhưng thật ra ngoài ý muốn bình tĩnh, bất quá tuy bình tĩnh, lại là phá lệ ấm áp cùng thỏa mãn. Điểm này, thể hiện ở Thẩm Uyên hấp hối hết sức, Tô Đường nghe cuối cùng nhắc nhở, đưa xong rồi hắn cuối cùng đoạn đường. Thẩm Uyên lôi kéo Tô Đường, nếu nói đời này còn có cái gì không bỏ xuống được, cũng chỉ có nàng. Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Thấu chương xong. 319 chương 319 thợ săn tiền thưởng 1. Chương 319 thợ săn tiền thưởng 1. Sáng sớm, Tắc La Thành vùng ngoại ô bị nồng đậm sương mù bao phủ, nắng sớm vô pháp chiếu thấu, đó là thái dương dâng lên, như cũ hôn trầm trầm một mảnh, đã là thâm đông, không có lục ý khô thụ, hết thể đều tử khí trầm trầm. Lâm nói hai bên, một chiếc cũ nát xe ngựa chính nhanh chóng chạy như bay, kinh khởi vô số dừng lại ở khô trên cây quả đen, tối om một mảnh, đem vốn là khủng bố bốn phía sấn đến càng lạnh lẽo. Thái dương dâng lên, hắc ám lại không có xua đuổi. Bên trong xe ngựa, một vị sắc mặt tái nhợt tóc đỏ thiếu nữ chậm rãi thức tỉnh. Như trên trời đá quý màu lam hai trong mắt, ở tái nhợt gương mặt hạ, nhu nhược đáng thương, chọc người chịu mến, này nháy mắt, nồng đậm cong vút lông mi hơi hơi rung động, ở mí mắt hạ ấn ra tốt đẹp hình cung. Này không thể nghi ngờ là một vị mỹ nhân, bất quá mỹ nhân hiện giờ tình cảnh cũng không tốt. Tô Đường thật vất vả tỉnh lại, trong bụng nóng rực cơ hồ làm nàng trước mắt một bạch. hận không thể lại lần nữa hôn mê. Nàng dùng tay chống xe ngựa, cố hết sức mà ngồi dậy, dựa vào xe trên vách, kịch liệt mà thở hổn hển. Nàng mồm to hô hấp không khí, lại tổng cảm thấy bất quá, sau đó nàng đột nhiên kinh giác này thân thể không thích hợp a. Làm lâu như vậy người, thân thể có một tia biến hóa, đều khó thoát nàng tầm mắt. Cậu tử, tình huống như thế nào? Hệ thống, ngươi hiện tại đang ở bị người đuổi giết, hơn nữa phía trước bị hạ dược, hiện tại ngươi, đang đứng ở biến dị bên trong. Nàng mới vừa tỉnh lại, ý thức còn không có trở về, đột nhiên nghe được biến dị, theo bản năng mà liền tưởng đến tăng thi. Cho nên ta muốn biến thành tăng thi. Hệ thống, không phải tăng thi, là quỷ hút máu. Tô Đường, không kém A. Dù sao đều là thực người huyết nhục A, không đúng, quỷ hút máu so tăng thi thảm hại hơn một chút, nàng còn không thể thấy ánh mặt trời đâu, thấy quang liền chết A. Nàng suy sụp mà dựa vào trên xe ngựa, chậm rãi dung nhập nguyên chủ ký ức. Thế giới này bối cảnh cùng loại với thời trung cổ châu Âu, mà nàng, là một người kiệt xuất thợ săn tiền thưởng, là vô số người sùng bái đối tượng, bất quá cây to đón gió, lại hoặc là nói, ở nàng vô tình cứu nam chủ, cũng chính là chúng ta quỷ hút máu thân vương giờ giả cụ lạ về sau, nàng xui xẻo sự liền không đoạn quá. Quỷ hút máu bên trong cấp bậc nghiêm ngặt, trừ bỏ linh chủ, còn có 12 vị trưởng lão, những người này đều là thân vương cấp bậc đại lão, sức chiến đấu cực cao. Bất quá liền tính sức chiến đấu cường hãn, bọn họ vẫn là có nhược điểm, mỗi cách ngàn năm, bọn họ liền sẽ ngủ say một lần, ngủ say thời gian không chừng, mà tỉnh lại khi, là bọn họ lực lượng nhất bạc nhược thời khắc. Loại này bạc nhược, ở 3 ngày sau sẽ chậm rãi khôi phục, vì phòng ngừa có người tại đây đoạn thời gian ra tay, cho nên bọn họ ngủ say mộ địa đều là cực kỳ bí ẩn, trừ bỏ số rất ít tín nhiệm người, đại đa số đều không rõ ràng lắm bọn họ rơi xuống. Thân vương số lượng từ trước đến nay đều là định chết, cho nên nếu có người muốn thượng vị, nhất định phải giết chết trước một vị thân vương. Bình thường tới nói thân vương cùng sở hữu 13 vị, giờ dạ cụ lạ là cái gì loại, hắn là đệ thập tứ vị. Hắn có quỷ hút máu thân vương năng lực, thậm chí cùng mặt khác 13 vị thân vương rằng có khi, càng là chiếm thượng phong. Nhưng không có người thừa nhận hắn, bởi vì hắn là đột nhiên nhiều ra tới. Đối quỷ hút máu quý tộc hệ thống tới nói, hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ là muốn đánh vỡ hiện tại cân bằng, cho nên không người cho phép. Nhưng cố tình, hắn sức chiến đấu kinh người, lệnh sở hữu quỷ hút máu hận đến ngứa răng đồng thời, rồi lại không làm gì được hắn. Cũng may, vị này chủ là sở hữu thân vương nhất Phật hệ một cái, không yêu tham gia chiến đấu, không yêu khuyết trương thế lực. Tô Đường đối với thế giới còn có ấn tượng, bởi vì vị này chủ chính là khoác quỷ hút máu giả ra xạ tạn. Lại nói tiếp, này ác ma quả thực có bệnh, bởi vì vẫn luôn đứng ở đỉnh điểm, cảm thấy quá không thú vị, liền phong ấn chính mình ký ức, tưởng kích thích một phen, kết quả kích thích quá mức, thiếu chút nữa đem toàn bộ thế giới đều hủy hoại. Biến thành quỷ hút máu xạ tản, còn lấy quỷ hút máu thân phận sống ngàn năm, sau đó đã bị quỷ hút máu cấp bưng. Người khác hảo hảo 13 vị thân vương, chế tài cân bằng mà hảo hảo, ai muốn ngươi này đệ thập tứ vị, nhưng không phải bị người ghi hận, diệt trừ cho sảng khoái sao. Vị này chủ lúc trước phong ấn chính mình ký ức khi, cũng làm tuyệt, quỷ hút máu ngàn năm ngủ say, tỉnh lại lúc ấy thiếu chút nữa bị người cấp chém chết, cuối cùng vẫn là Tô Đường đi ngang qua, thuận tay cấp cứu. Đương nhiên, Tô Đường cứu hắn là bởi vì nhiệm vụ. Bị trọng thương xạ tản, lúc ấy trực tiếp biến thành 10 tuổi hài đồng, có thể nói phi thường không biết xấu hổ. Bất quá Tô Đường không dám nói, cũng không dám khinh bỉ, chỉ có thể nhận mệnh mà đem người mang theo trên người. Cuối cùng liền kém tay cầm tay dạy hắn như thế nào trở thành ưu tú thợ săn tiền thưởng. Xạ tán lợi dụng hài đồng thân phận, giả heo ăn thịt hổ, đem người lừa xoay quanh, mà lúc ấy Tô Đường còn phải chịu thương chịu khó thế hắn chùi đít, hiện tại nhớ tới, nàng đều có điểm muốn mắng nương. Đây là một cái gì sốt ruột hùng hài tử a? Từ trước đến nay chỉ có nàng ra, không nghĩ tới một ngày kia cư nhiên nếm đến hậu quả xấu, rất nhiều lần đều tưởng trực tiếp bóp chết hắn tính. Nhưng vì nhiệm vụ, sở hữu sự tình nàng đều chỉ có thể chịu đựng, nhận đến cuối cùng, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, nàng trực tiếp vạch trần hắn quỷ hút máu thân phận, sau đó, đem phía trước phẫn nộ tất cả đều phát tiết ra tới. Nàng còn nhớ rõ, lúc ấy nàng dùng kiếm thương hắn, nói hắn ghê tởm. Bọn họ không sai biệt lắm ở chung 10 năm, xạ tàn đã thói quen nàng trả giá, cho nên đến cuối cùng, nàng rút kiếm chỉ hướng chính mình khi, hắn căn bản cũng không tin nàng sẽ thương tổn chính mình. Nhưng cố tình, nàng chẳng những thọc hắn một đao, còn đối diện trái tim. Nàng là thợ săn tiền thưởng, kiếm cũng là dùng nước thánh phao quá, kia nhất kiếm, nếu hắn là chân chính quỷ hút máu, sợ là đã hồn phi phách tán. Đương nhiên, Tô Đường dám thọc hắn, hoàn toàn là bởi vì biết hắn thân phận thật sự, bình thường quỷ hút máu nhất kiếm thọc đi lên có lẽ sẽ chết, nhưng hắn sẽ không. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy đại thù đến báo, toàn thân thoải mái, thọc người xong, tựa như cái cha nữ giống nhau vô vô ngông chạy lấy người. Nhưng hiện tại, Nàng nhìn quanh hạ chính mình hiện giờ tình cảnh, trầm mặc. Hạ độc người, là nam chủ. Hệ thống, không phải hắn, bất quá hắn đều biết, dung túng. Tô Đường cảm thấy lúc này đáp căn bản là không kém, tên kia Tôn Nghiêm bị nàng hung hăng mà đạp lên trên mặt đất, tuy nói nàng cha, nhưng hắn cũng cha à, hai cái cặn bã cùng nhau, nhưng còn không phải là cho nhau thương tổn. Nhưng mà, hiện thực là vô cùng tàn khốc, trừ bỏ so cha, còn phải so thực lực, nàng kỹ không bằng người, cuối cùng kết cục có thể nói thê thảm. Ngươi nói, ta muốn hiện tại chạy đến trước mặt hắn, đương trường biểu diễn một cái tại tuyến mổ bụng, hắn có thể hay không nguôi giận. Hệ thống, xạ tàn ngôi không nguôi giận ta không biết, bất quá ta biết ngươi nếu đã chết, kia nhiệm vụ này liền xong rồi. Ngươi phải biết rằng, quỷ hút máu là không có linh hồn, cho nên ngươi một khi đã chết, dựa theo thế giới này giả thiết, ngươi liền hoàn toàn xong rồi. Tô Đường suy sút, nàng hiện tại không phải người bình thường, cũng coi như minh bạch phía trước cảm giác được trong bụng bỏng cháy, này rõ ràng chính là đã đói bụng, muốn uống huyết ta. Không cần biểu diễn cái gì tại tuyến mổ bụng, ta cảm thấy ta hiện tại liền phải xong rồi. Làm một cái tốt đẹp công dân, uống máu gì đó, thân thiếp làm không được a. Hệ thống trần chờ hạ, nhỏ giọng cẩn thận nói, ngươi tưởng uống máu. Tô Đường, không, ta không nghĩ uống máu, ta chỉ nghĩ đắm chìm ở máu tươi hải dương chung nói xong, cảm thấy đây là chính mình nên nói sao. Đều mau cùng nam chủ giống nhau hắc hóa, tức khắc qua một tiếng khóc ra tới, làm sao bây giờ, ta đợi lát nữa nhìn đến người, có thể hay không khống chế không được nhào lên đi a. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi. Thấu chương xong. 320 chương 320 thợ săn tiền thưởng 2. Chương 320 thợ săn tiền thưởng 2. Tô Đường cuối cùng không gặp được người, trong xe ngựa đổ bị người ngăn lại tới. Nàng nhịn xuống hút máu xúc động, híp mắt nhìn về phía người tới. Sách, thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, xạ tản có thể coi thường người ngoài cho nàng hạ dược, sợ chờ chính là giờ khắc này, đặc biệt tới xem nàng chê cười. Nàng bị cải tạo, nếu chậm chạp uống không đến máu tươi, liền sẽ thống khổ, phát cuồng, cuối cùng không hề Tôn Nghiêm xin khoan dung. 10 năm thời gian, lúc trước còn giống cái tiểu đậu đinh xạ tản. Hiện giờ lớn lên so Tô Đường còn muốn cao hơn một cái đầu, giờ phút này, hắn ngồi trên lưng ngựa, một bộ sa quý hoa phục, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Hắn khỏe miệng ngậm như có như không cười, thấy nàng ánh mắt quét tới, trong mắt ánh mắt lạnh băng, Anna, hồi lâu không thấy à, ngươi có khỏe không? Hoa lệ thanh tuyến, gợi cảm êm hay. Bọn họ lần trước gặp mặt, Tô Đường trên cao nhìn xuống, nhưng lần này, hai người trực tiếp đổi chỗ. Nàng cũng không cường trống, như cũ ngồi ở bên trong xe ngựa. Một đôi ngọc bích hai tròng mắt vô bi vô hỉ, không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Làm ưu tú nhất thợ săn tiền thưởng, Anna tự chủ luôn luôn kinh người, giờ giả cụ là biết, hắn còn từng bội phục quá nàng, thậm chí, cuối cùng còn động quá muốn đem người thu làm mình dùng ý tưởng. Đối mặt khác quỷ hút máu tới nói, giờ giả cụ là Phật hệ, nhưng chỉ có hắn mới biết được, hắn ở quỷ hút máu chủng tộc nội tìm không thấy lòng trung thành, nếu không phải cùng tộc, hắn nhưng không có hứng thú tranh kia dễ như trở bàn tay đổ vật. Nhưng mà hắn tự đại rốt cuộc làm hắn bị thương, lúc ấy kia tình cảnh, muốn toàn thân mà lui căn bản không có khả năng, hắn thậm chí đều tính toán bị thương, một lần nữa hôn mê, bất quá lúc này, thợ săn tiền thưởng xuất hiện. Hắn luôn luôn biết chính mình cùng quỷ hút máu có chút bất đồng, cho nên lợi dụng điểm này bất đồng, thành công thắng được kia nữ nhân tín nhiệm, sau này 10 năm, càng là dốc lòng chiếu cố, đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn ra tới, kia nữ nhân vài lần bị hắn bức cho thiếu chút nữa giết người, nhưng cuối cùng bởi vì mặt khác nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì hắn lúc ấy chỉ có chừng 10 tuổi duyên cớ, dù sao là không đối hắn động qua tay. Làm người hầu, nàng nửa điểm không đủ tiêu chuẩn, bất quá nàng không biết tình, cho nên hắn tha thứ nàng. Chỉ là, này đáng chết nữ nhân cuối cùng cư nhiên dám thương hắn, hắn như vậy tín nhiệm nàng, nàng cư nhiên nói chính mình ghê tởm. A, nếu như thế, kia hắn khiến cho nàng cũng nếm thử này ghê tởm tư vị. Nhưng mà, trong dự đoán sợ hãi cùng hối hận cũng không có xuất hiện, nàng cư nhiên ngoài ý muốn bình tĩnh. Tô Đường, giờ dạ cụ là tiên sinh là tới xem ta chê cười. Xạ tàn cười như không cười, như thế nào có thể nói là chê cười đâu, rốt cuộc ngươi ta đã từng như thế thân mật, còn cộng ngủ một gian phòng ngủ, làm thân sĩ, cũng không thể chê cười bạn giường. Khi đó xạ tàn, phi thường không biết xấu hổ đem chính mình xúc thành 10 tuổi tả hữu hài đồng, Tô Đường ngay từ đầu vì biểu hiện ra tận trách mà chiếu cố hắn, buổi tối cũng ngủ cùng nhau, bất quá cũng không có chân chính ý nghĩa thượng cùng giường, mà là ở trong phòng ngủ 72 chương giường. Nay bạn giường, bất quá là hắn cố ý nói được cái muội. Tô Đường trầm trọng mà nhấc lên mí mắt, kéo kéo khỏe miệng, như là châm chọc lại như là trào phúng, bạn giường không dám nhận, ta đối tiểu thí hải không có hứng thú. Sáng sớm, sương mù dần dần tan đi, ánh mặt trời đột phá tầng tầng chướng ngại, chiếu vào xạ tản trên người khi, hơi hơi sửng sốt, chợt hắn tinh mị khuôn mặt nở rộ một cái mỉm cười. Là ánh mặt trời a, thật ấm áp, đáng tiếc, chúng ta Anna tiểu thư rốt cuộc cảm thụ không đến. Ánh sáng mặt trời chiếu ở cũ nát xe ngựa đỉnh khi, tiết lộ một chút quang minh, có một sợi vừa lúc chiếu vào tô đường trên váy, chỉ một thoáng, váy bốc cháy lên một tia khói đen. Một màn này phát sinh quá nhanh, tô đường muốn đem chân hướng trong xúc khi, đã không còn kịp rồi. Đau đớn cảm làm nàng khẽ như mày, bất quá còn hành, là ở nhưng chịu đựng phạm vi. Xạ tản thấy thế, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ sung sướng mà xem nàng bị thương, xem nàng thống khổ, nhưng hắn còn không có trả giá cái gì hành động, liền thấy nàng mày nhăn lại. Nay cho mày, hắn liền phi thường khó chịu, cụ thể như thế nào khó chịu, hắn lại không thể nói tới, có lẽ là bởi vì ánh mặt trời nhiễu người, lại có lẽ là bởi vì hôm nay quá ấm áp. Hắn là quỷ hút máu, thích chính là hắc ám cùng ấm lãnh. Tô đường sơ biến quỷ hút máu, nhìn mọi nơi kết băng con đường, nhìn nhìn lại trên người đơn bạc quần áo, nhưng thật ra từ chính mình trên người tìm được rồi một cái ưu điểm, tốt xấu nàng không sợ lạnh a. Nàng nghĩ như vậy, cũng như vậy trả lời. Xạ tản sắc mặt nặng nề. Này đáng chết nữ nhân, tựa hồ vĩnh viễn như vậy thành thạo, đó là biến thành nàng đã từng chán ghét nhất quỷ hút máu, cũng không thấy nửa điểm sợ hãi. Hắn đảo muốn nhìn một chút, nàng kề bên hỏng mất khi, sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng. Anna tiểu thư biến thành từ trước chán ghét nhất chủng loại, cảm thấy ghê tầm sao. Tô đường xúc ở xe ngựa góc, rõ ràng chật vật, trên mặt lại là thong dong bình tĩnh, còn có thể, ít nhất ta đã từng ôm qua Thái Dương, mà hiện tại, tuy rằng thay đổi một loại cách sống, tựa hồ cũng không tệ lắm. Xạ tàn bộ dáng này, rõ ràng chính là tưởng tra tấn nàng. Muốn nói ngay từ đầu nàng thật đúng là suy xét quá mổ bụng tự sát, làm hắn vô cùng cao hứng hắc hóa giá trị khôi phục, bất quá nàng thực mau liền phủ quyết ý tưởng này, bởi vì không thực tế, xạ tàn hắc hóa, cũng không phải là nàng một người vấn đề. Cho nên, nàng đến tuần tự tiệm tiến. Thì như hiện tại, xạ tàn muốn cho nàng thống khổ, nàng càng không. Bởi vì thống khổ loại chuyện này, xạ tàn ngay từ đầu có lẽ còn sẽ cảm thấy có ý tứ, nhưng số lần nhiều. Liền chết lặng, như vậy, ở trên người nàng tìm không thấy lạc thú, cũng liền không cần nàng lưu tại chính mình bên người. Vì bảo đảm chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, tô đường đến khiêng. Liền tỉ như hiện tại, rõ ràng đau muốn khóc, nhưng là nàng đến bình tĩnh. Nay không, nàng trả lời quả nhiên chọc giận xạ tản, dự kiến chung chê cười không thấy được, xạ tản tâm tình thực khó chịu. Nay không, cuối cùng trực tiếp sử dụng ma pháp, buộc rách nát xe ngựa mã đi theo hắn về tới trang viên. Hắn từ đầu tới đuôi, liền tiếp đón đều không đánh. Xe ngựa liền như vậy đột nhiên chạy lên, tô đường lúc này đói váng đầu hoa mắt, đầu đều trực tiếp nện ở xe ngựa trên vách, tức khắc đau nàng nhe răng trợn mắt. Ngoa tào, này cậu nam chủ, tính tình cũng thật đại. Hệ thống, bước tiếp theo ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô đường, đây là cặn bã chi gian quyết đấu, ngươi xem, hắn trước cha ta 10 năm, gạt ta cảm tình, mà ta, cuối cùng hung hăng thọc hắn một đao, thù đã kết, như vậy tiếp theo. Nàng nói đến giống nhau, hệ thống dễ nghe tò mò đã chết. Tiếp theo làm sao bây giờ? Tô đường, ở thọc hắn nhất kiếm, ta đào tẩu. Hệ thống sợ ngây người, đây là cái gì phong tao thao tác, thọc nhất kiếm còn chưa đủ, còn phải lại thọc nhất kiếm. Ngươi điên rồi. Tô đường, hắn hiện tại đối ta có hứng thú đâu, ta càng chạy, liền câu hắn hứng thú càng lớn, sách, quá mức thuận theo, sẽ làm người mất đi săn thú hứng thú. Hệ thống cảm thấy lời này làm nó nghe không hiểu, săn thú. Tô đường, hải nha, hắn hiện tại lấy ta đương con mồi đâu. Ngươi gặp qua cái nào con mồi chính mình đụng vào thợ săn trên tay. Ta phải làm hắn ở ta trên người tốn tâm tư, còn phải phí thời gian, sau đó quay đầu lại phát hiện, Nga, hắn đã luyến tiếc thương tổn này tiểu con mồi. Hệ thống bị này thanh kỳ mạch não khiếp sợ đều mau nói không ra lời, cao thủ so chiêu, quả nhiên không giống bình thường. Tô đường vừa nghe, vui vẻ, bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau khen, ai nha, nơi nào đâu ra, cũng liền giống nhau lạc. Thấu chương xong. 321 chương 321 thợ săn tiền thưởng 3. Chương 321 thợ săn tiền thưởng 3. Đừng nhìn tô đường nói một bộ, cũng thật muốn thực tiễn, khó khăn vẫn là rất cao, rốt cuộc xạ tản cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Xạ tản trang viên, kỳ thật đều có thể nói là lâu đài, 10 năm trước hắn bị quỷ hút máu âm một phen sau, tuy nói sau lại bị tô đường cấp thọc nhất kiếm, bất quá thương không thâm, hơi chút tính dưỡng hạ, hắn liền cường thế trở về. Sau đó, hắn đem toàn bộ quỷ hút máu đều cấp dẫm lên chính mình dưới chân. Hắn đối làm quỷ hút máu thủ lĩnh không có hứng thú, nhưng lại cảm thấy từ trước biểu hiện quá dịu ngoan, đều làm người cho rằng dễ khi dễ, dưới sự tức giận, đổ gần nửa quỷ hút máu, dù sao hiện tại quỷ hút máu, thấy hắn so thấy thủ lĩnh thân vương còn muốn thuận theo. Bất quá, hiện tại nhiều cái ngoại lệ. So với mặt khác quỷ hút máu tóc vàng mắt xanh, xạ tạ này chỉ quỷ hút máu chính là tóc đen mắt đen. Hắn ngũ quan tỷ lệ hoàn mỹ, một đôi thâm thúy mắt đen, sâu không thấy đáy, mà hắn tóc đen, càng lạ như nhất thượng đẳng tơ lụa, lại hoặc là nói, hắn toàn thân trên dưới, vô luận điểm nào, đều tràn ngập thượng vị giả hơi thở. Mà giờ phút này, chúng ta ác ma thực không vui. Xe ngựa thực mau liền đạt tới trang viên, bất quá một đường sóc này, khó tránh khỏi lậu điểm ánh mặt trời đi vào. Giờ phút này Tô Đường, một đầu tóc đỏ, xuất hiện nhiều lần cháy đen, ngay cả trên người, cánh tay thượng, cũng xuất hiện đồng dạng trình độ bỏng. Tô Đường vừa mới chuyển hóa, còn thực yếu ớt, căn bản là chịu không nổi ánh mặt trời lễ rửa tội. Hiện tại, nàng cơ hồ có thể nói là hơi thở thoi thóp mà xúc ở xe ngựa góc, nhắm hai mắt mắt, đầy người chật vật. Loại này chật vật, Satan từng nghĩ tới, nhưng hôm nay thật sự gặp được, liền phi thường khó chịu. Từ trước mỗi người ca tụng Anna tiểu thư, hiện giờ cư nhiên như thế chật vật, người những cái đó kẻ ái mộ đã biết, chỉ sợ đến thương tâm. Âm dương quái khí, Tô Đường thật sự rất muốn đánh chết, có loại bọn họ liền quang minh chính đại đánh một trận A. Nàng sửa sang lại hạ quần áo, lại trợn mắt, Satan phát hiện nàng tuy rằng nghèo túng, nhưng ánh mắt như cũ không thay đổi, như cũ như vậy thanh lánh ngạo mạn, làm người nhìn, liền phi thường tưởng hung hăng bẻ gãy. Chủng tộc bất đồng, ta sẽ khuyên bọn họ từ bỏ. Satan sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói loại này lời nói, ngươi có ý tứ gì? Ta hiện tại hẳn là tính nàng tạm dừng một giây, tú khí mày bay nhanh mà nhữ một chút, bất quá thực mau, lại khôi phục bình tĩnh, bọn họ là nhân loại cùng quỷ hút máu, là không có tương lai. Nàng biểu tình thực mau liền khôi phục bình tĩnh, bất quá Satan vẫn là chú ý tới. Sách, hắn thật đúng là đương nàng không sao cả đâu, bất quá là che giấu hảo. Satan tâm tình hảo một chút, thực mau lại cao ngạo mà nâng lên cằm, ghét bỏ tựa mà nhìn nàng quần áo, ta trang viên, không thu rách nát. Tô Đường như là nghe được cái gì chê cười, mỉm cười mà nhìn hắn, chính là làm rách nát, ta cũng không có nghĩ tới muốn đi vào các hạ trang viên. Satan thực lực siêu quần, bị người phủ quán. Tuy nói trên đường ra điểm cái gì ngoài ý muốn, nhưng là liên tiếp bị người rớt mặt mũi, đây là chưa bao giờ có quá. Tức khắc, hắn sắc mặt tối tăm, hợp với trang viên phía trên không trung, cũng trở nên tử khí trầm trầm. Anna tiểu thư cảm thấy lần trước thọc ta nhất kiếm, liền như vậy xóa bỏ toàn bộ. Tô Đường chậm rãi từ trên ngựa thượng đi xuống tới, làm xạ tản lãnh địa, không trung thái dương tựa hồ đối hắn vô dụng, hắn sinh khí khi, hoàn toàn có thể đem lãnh địa bao phủ ở âm u bên trong. Không có ánh mặt trời, Tô Đường cũng không e ngại, nàng đi đến xạ tản trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu, ta xin lỗi, hoan nên các hạ báo thủ, đem kiếm thọc vào ta nơi này. Nàng nói, dùng ngón tay chỉ chính mình trái tim. Xong rồi, nàng lại nói câu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không tránh trốn. Xạ tản khí điên rồi, hắn đem người mang về trang viên, là tưởng nhất kiếm giết sao. Muốn sát, hắn hà tất đem người mang về tới, trực tiếp ở bên ngoài là có thể động thủ A. Hắn bị chọc tức bực bội, đi lại, bất quá thực mau. Hắn lại dừng bước chân, như là phát hiện cái gì, ánh mắt hung hăng mà trừng hướng nàng, ngươi muốn đi tìm cái chết. Quỷ hút máu, trái tim bị thương là khó nhất khôi phục đến, một cái vô ý, chính là sẽ hồn phi phách tán. Nàng từ trước chán ghét nhất ghê tởm quỷ, hắn quang nghị xem náo nhiệt, lại đã quên người này căn bản là không tính toán sống sót. Ngươi yên tâm, ở ta không chơi đủ ngươi phía trước, là sẽ không làm ngươi chết. Nói xong, bàn tay vung lên, trực tiếp làm người hầu đem nàng dẫn đi. Xạ tàn thực tùy hứng. Tính tình càng là quái đản, đến bây giờ cũng chưa người sở thấu hắn tính nết, chỉ có thể đại khái mà suy đoán. Liên tỷ như lúc này đột nhiên xuất hiện Tô Đường, tuy nói nhà mình đại nhân vẫn luôn đối nàng châm chọc niệm ai, nhưng vị tiểu thư này cũng là phi thường lợi hại, từ đầu đến cuối đều vân đạm phong khinh, không dao động. Lại nói tiếp, nhà mình đại nhân bộ dáng này, càng như là không có chiếm được nàng niềm vui, cuối cùng tức muốn hộp máu nói chút quá mức nói. Cho nên, cầu sinh dục rất mạnh người hầu cơ hồ có thể kết luận. Vị tiểu thư này ở đại nhân trong lòng khẳng định có không giống nhau địa vị, cho nên, bọn họ vạn không dám chậm trễ. Xạ tản thấy người hầu ân cần mà bộ dáng, khí mặt đều ai, trực tiếp nhấc chân liền đạp đi lên, nàng liền một cái nô lệ, ai cho phép ngươi dùng khách quý thái độ tới hầu hạ nàng. Người hầu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị sủy trên mặt đất, không dám giận không dám nôn, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Nhưng thật ra Tô Đường, nhàn nhạt nói câu, dẫn đường. Người hầu thật cẩn thận quan sát hạ nhà mình đại nhân. Thấy hắn chỉ cau mày, lúc này mới một lần nữa bỏ dậy. Satan liền rất sinh khí, kia chính là hắn người hầu, này đáng chết nữ nhân sai xử lên cư nhiên như thế thuận buồm xuôi gió. Nay không thể được, hắn là đem người mang về tới tra tấn, không phải cho nàng hưởng phúc. Vì thế, thật vất vả bỏ dậy người hầu lại bị hắn cấp đá đi rồi, lăn một bên đi. Nói xong, âm u mà đi hướng Tô Đường, Anna tiểu thư lúc trước chiếu cố ta 10 năm, lễ thượng vãng lai, tiếp theo 10 năm, cũng nên đến lượt ta tới chiếu cố. Hắn nói đến chiếu cố thời điểm, phá lệ tăng thêm thanh âm, nghiến răng nghiến lợi, ấu trĩ cực kỳ. Tô Đường ngay từ đầu tiếp thu nhiệm vụ này thời điểm còn từng sợ hãi quá, dù sao cũng là xà tản, siêu cấp ác ma, nhưng càng là tiếp xúc, phát hiện ra hỏa này tính cách liền càng ác liệt, bất quá vì thế cùng nhau, còn có hắn ấu trĩ, đôi khi, nàng cũng chưa mắt thấy. Liên tỷ như nói hiện tại, 3 tuổi hài tử đều so với hắn thành thục A. Làm phiên đại nhân. Nàng nghĩ đến phía trước người hầu đối hắn xưng hô, vì thế cũng đi theo gọi hắn đại nhân. Này một đều, đảo làm xạ tản sắc mặt đều cổ quái, ngươi kêu ta cái gì? Tô Đường, đại nhân. Xạ tản cảm thấy chính mình hòa nhau một thành, ít nhất, này đáng chết nữ nhân hiện tại phải gọi hắn đại nhân, mà không phải giống lúc trước như vậy đuổi hắn đi. Hành, về sau cứ như vậy xưng hô đi, bất quá nếu kêu ta đại nhân, về sau lời nói của ta, tốt nhất cho ta nhớ kỹ trong lòng, nếu không lần sau ta đã có thể không phải người khác. Tô Đường. Ấu trí quỷ. Là, đại nhân. Nàng không đi tấm đáp, xạ tán lại là sung sướng cực kỳ, liền khoe miệng đều kiều lên. Đúng rồi, ngươi thức tỉnh đến bây giờ, hẳn là còn không có uống máu đi. Tô Đường bước chân một đốn, đâu chỉ là không huyết uống, nàng hiện tại thờ ơ, biếng nhác một câu dư thừa nói cũng không chịu nói, không phải nàng cao lãnh, mà là không tinh lực a. Nàng cảm thấy hắn ở nháo trong chốc lát, chính mình khả năng sẽ bụng đói ăn quảng phát cục hắn. Xạ tán, ta tuy rằng ấu trĩ, lại còn có mất trí nhớ, nhưng là ta có một viên ái ngươi tâm. Tô Đường. A. Thấu chương xong. 322 chương 322 thợ săn tiền thưởng 4. Chương 322 thợ săn tiền thưởng 4. Không bờ bến trang viên, Tô Đường đi theo xạ tản, đi chân đều toan, này cũng mới rốt cuộc nhìn đến lâu đài bóng dáng. Phía sau người hầu tuy một đường túi đầu, nội tâm lại là vô cùng chấn động. Trang viên là có xe ngựa, chủ yếu là cổng lớn rời thành bảo đường xá thật sự quá xa, cho nên mặc kệ là khách quý vẫn là người hầu, bất quá người hầu xe ngựa lại tiểu lại đơn giản, cũng không thể đi này đại đạo, bọn họ thông thường có một cái thực bí ẩn tiểu đạo, nếu là khách quý, hoặc là nhà mình thân vương đại nhân, kia đều là có chuyên trúc xe ngựa. Lại nói tiếp, thân vương đại nhân này phản ứng quả thực quá cổ quái, muốn nói hắn chán ghét Anna tiểu thư, nhưng hắn cố tình lựa chọn cùng nàng cùng đi bộ, muốn nói không chán ghét, mới vừa rồi kia khí ngứa răng tư thế. Làm cho bọn họ đến bây giờ đều kinh hãi. Không đúng, khác thường đại yêu, bọn người hầu hồi ước hạ phía trước hình ảnh. Bọn họ thân vương đại nhân, khẩu khí châm trọc, thái độ cũng thực ngạo mạn nhìn Anna tiểu thư, theo sau nói, ta đã quên, chúng ta thân ái Anna tiểu thư chính là ghét nhất quỷ hút máu loại này sinh vật, nghĩ đến, cũng không muốn uống bực này dơ bẩn máu tươi đi. Tô Đường tưởng uống sao? Đương nhiên là tưởng, nhưng hiện tại nàng không thể yếu thế, vì thế nàng nói, đại nhân nói đùa, ta không cao thượng như vậy. Một giới tục nhân, tự nhiên cũng là muốn uống huyết. Bất quá nàng bình tĩnh mà nhìn hắn, ta chọn người, tỉ như là đại nhân huyết, ta liền không nghĩ uống lên. Xạ tản sẽ cho nàng máu tươi sao? Còn không có cha tấn đủ, tự nhiên là sẽ cho, nhưng là hắn điên rồi mới có thể cho chính mình máu tươi, nhưng hiện tại bất đồng. Này đáng chết nữ nhân cư nhiên đến bây giờ còn ở ghét bỏ hắn, nàng biết chính mình là cái gì thân phận sao? Nàng không cần uống, kia hắn liền càng muốn cho nàng uống. Xạ tản mặt tâm trầm. Cuối cùng kéo kéo khoe miệng, gần như trào phúng nhìn nàng, Anna tiểu thư là đang nằm mơ sao. Tô Đường một phơi, nhưng thật ra đem tầm mắt từ trên người hắn rời đi, nàng giật giật tái nhợt môi mỏng, thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến gần như không thể nghe thấy, nhưng xạ tản nghe được. Nàng nói, ta tình nguyện đây là trăng ngộng. Từ bị đám kia ra vẻ đạo mạo đồng loại hạ xong rực sau, nàng liền vẫn luôn thực bình tĩnh đến xạ tản cho rằng nàng thờ ơ, nhưng tới rồi hiện giờ, hắn mới phát hiện, nàng đều không phải là như biểu hiện như vậy bình tĩnh. Thậm chí, nàng thực hỏng mất, cũng thực tuyệt vọng, chỉ là nàng kiêu ngạo không cho phép trước bất kỳ ai cúi đầu. Liên tỷ như hiện tại, tự giễu mà cười song sau, nàng liền hỏi hắn, đại nhân, ta trụ địa phương ở nơi nào? Xạ tản trên cao nhìn xuống nhìn nàng, chọn mi, muốn làm cái gì? Tô Đường lười nhắc cười, nghỉ ngơi à, ta vừa mới thay đổi kết thúc, đại nhân như vậy gấp không chờ nổi muốn ta hầu hạ sao? Nàng nói đến hầu hạ hai chữ khi, cố ý tăng thêm vài phần, vẫn là nói, dưỡng đại nhân 10 năm. Đột nhiên không có ta, đại nhân không thói quen. Dính người hài tử, nhưng không nhận người thích ta. Nàng nói xong lời cuối cùng, miệng lưỡi cực kỳ giống từ trước. Lời này, nàng từ trước cũng nói qua, bất quá là mang theo cười, thậm chí còn sẽ thân mật mà quát hắn cái mũi. Xạ tàn đột nhiên nhíu mày, đem trong óc hình ảnh tất cả đánh nát, cuối cùng, suy thanh cười lạnh, ngươi là tới làm tập dịch, hầu hạ còn không tới phiên ngươi. Tô Đường thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi, ta đây nhà ở đâu? Xạ tàn khí tạc. Tùy tay kéo qua một cái người hầu khiến cho hắn dẫn đường, đi, cấp Anna tiểu thư chuẩn bị nhất phía tây nhà ở. ăn mặc hắc bạch váy trang người hầu sớm thành thói quen nhà mình đại nhân hỉ nộ vô thường, cung kính mà đi tới Tô Đường trước mặt, làm cái thỉnh tư thái. Nhất phía tây nhà ở, cơ hồ đã bị vứt đi, tuy định là có người quét tước, không đến mức con nhện kết võng, nhưng bên trong đã sớm biến thành tạp vật chồng chất. Người hầu đem người đưa tới sau, cũng không dám tự chủ trương, ngoan ngoan lui xuống. Người hầu vừa đi, Tô Đường liền không trang, nàng cố hết sức mà tìm trương ghế dựa ngồi xuống, đôi tay nắm lấy ghế dựa tay bính, tuy không tiếng động, nhưng trên mặt đau đớn gần như dữ tợn, ngay cả ban đầu tuyết trắng hàm răng, giờ phút này cũng mọc ra hai căn thon dài răng nanh, nàng đột nhiên cắn môi, bởi vì bén nhọn hàm răng, máu tươi một chút tràn ra tới, tái nhợt trên mặt, máu tươi màu đỏ tươi, cùng nàng tóc đỏ giống nhau, lóa mắt lại yếu ớt. Nửa ngày, nàng giơ lên thủ đoạn, tay áo theo nàng động tác chảy xuống, tuyết trắng cánh tay thượng che kín màu xanh lá mạch máu, nàng nhìn chằm chằm nhìn một lát, theo sau lại nặng nề mà rũ xuống dưới. Khoe miệng xả ra một mạt ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng đến cực điểm. Xạ tán một đường đi theo nàng, ở người hầu rời đi sau, hắn lại tìm chỗ địa phương núp vào, hắn xuyên thấu qua sớm đã tổn hại cửa sổ, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm bên trong hình ảnh. Ngày xưa Trương Dương tiêu sái thợ săn tiền thưởng, cơ hồ là sở hữu thượng lưu quý tộc tình nhân trong ngộng, bọn họ ái mộ nàng, đồng thời lại kính nể nàng. Nhưng hôm nay, nàng đầy người hỗn độn, ngay cả ngày xưa lệnh người hâm mộ tóc đỏ đều sớm đã rơi rụng trên vai. Nàng như là một con vây thú, từ trước trong mắt kiên nghị cũng đã biến mất, đến cuối cùng, có thể là rốt cuộc nhịn không được, tay không tạp một chiếc ghế, ghế mảnh nhỏ cắt qua má nàng, lưu lại một đạo huyết sắc vết thương, ở nàng tái nhợt trên mặt, diêm dúa yêu dị. Xạ tản không biết nhìn bao lâu, hắn luôn luôn không có gì kiên nhẫn, nhưng lúc này đây, lại tính hạ tâm tới, từ đầu nhìn đến đuôi, nếu không phải nàng không chịu nổi, sắp hôn mê, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Môn bị mở ra, kéo dài thiếu tu sửa phá cửa, phát ra khó nghe lại trói tai tiếng vang. Tô Đường đã không có sức lực, nàng như là một con bị thua thiên nga, từ trước cao ngạo cổ rũ xuống dưới, lộ ra một mảnh tích bạch độ cung. Liên tính là suy sút, như cũ thực mỹ. Xạ tản đều có ký ức tới nay này 1000 năm, gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng trước mắt vị này, không thể nghi ngờ là ấn tượng xấu nhất. Hắn dẫm lên ủng, cuối cùng ngừng ở nàng trước mặt. Tô Đường cũng không dãy rủa, nhắm hai mắt, phảng phất như vậy là có thể cự tuyệt hết thảy. Xạ tản nhìn nàng, một lát sau, ngồi xổm xuống thân tới. Hắn thanh âm từ tính lại động lòng người, huống chi hiện tại còn ở làm ra mời. Muốn sao? Không đầu không đuôi một câu, nhưng Tô Đường biết hắn nói chính là cái gì. Muốn liền tới đây. Nói, mở ra hai tay. Tô Đường không đáp lại, nhưng nhắm chặt hai tròng mắt lại hơi hơi run một chút. Xạ tản rất có kiên nhẫn, liền như vậy mở ra hai tay. Cũng không biết trải qua bao lâu, lâu đến ngoài phòng đều bắt đầu tí tách bắt đầu trời mưa, cuồng phong hạ, phá cửa phát ra thật lớn đóng cửa thanh. Một đạo tia chớp, bổ ra hôn mê không trùng, mà xạ tản đen nhánh trong ánh mắt, thấy được nàng cử động một chút. Sau đó, một đạo thân ảnh nào tới, dùng sức chi trọng, thiếu chút nữa đem hắn sốc ngã xuống đất, bất quá hắn cuối cùng vẫn là tiếp được. Trong lòng ngực nhân nhi run nhẹ nhẹ, như là mất lực, lại vô phía trước giường nanh múa vớt. Xạ tản tâm tình không tồi, khoe môi kiều kiều. Ngựa khí gần như dụ hống, tới, chúng ta chậm rãi uống. Nói xong, đầu thoáng sau này một nghiêng. Này mời, ai còn có thể đỉnh được. Đặc biệt là Tô Đường hiện tại cực kỳ đói khát, trong bụng bỏng cháy làm nàng mất đi sở hữu lý trí, hắn vừa động, nàng liền bao phủ đi lên. Bén nhọn hàm răng ma quá ra thịt, chỉ nhẹ nhàng tìm tòi, mỹ vị lại có thể khẩu máu tươi nháy mắt tràn đầy một miệng. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 323 chương 323 thợ săn tiền thưởng năm. Chương 323 thợ săn tiền thưởng năm. Xạ tàn tùy ý trong lòng ngực tiểu cô nương bám vào chính mình bối, thay đổi giả lần đầu tiên hút máu, thực dễ dàng mất khống chế, mà hắn lại đứng hàng thân vương, hút đến quá nhiều, đối nàng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trong đầu rõ ràng cái gì đều rõ ràng, nhưng hắn lại luyến tiếc đánh thức nàng. 10 năm, đây là nàng lần đầu tiên chủ động dựa vào chính mình. Bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, này nhà ở thực phá. Này không, ở bàng bạc nước mưa đánh sâu vào hạ, nóc nhà bắt đầu tích thủy. Nước mưa nhỏ giọt mà xuống, lạnh băng xúc cảm, bừng tỉnh Tô Đường. Nàng đột nhiên đem người đẩy ra, hoảng loạn mà sau này né tránh, nhưng nhà ở liền lớn như vậy, căn bản là không chỗ có thể trốn. Nàng dựa vào góc, ánh mắt né tránh, này một cái trước mắt, xạ tản đấy mắt hiện lên một màn sát ý. Hắn muốn giết cái kia cho nàng hạ độc rất rưởi. Nhưng hắn đã quên, hắn tuy rằng không có động thủ, lại cũng trơ mắt mà nhìn đối phương ra tay. Thậm chí, hắn còn ẩn ẩn ở chờ mong. Hắn ở chờ mong cái gì? Xạ tản chưa bao giờ biết, chỉ là trong lòng có cái đại khái ý tưởng, nhưng hiện tại, hết thể đều rõ ràng. Hắn ở chờ mong nàng thân phục. Tô Đường khỏe miệng còn treo máu tươi, huyết sắc cùng màu da mãnh liệt đối lập, gần như nùng lệ. Hình ảnh này thực mỹ, tái nhợt cùng máu tươi đánh sâu vào hạ, xạ tản con người đều đặc sệt. Hắn duỗi tay, xoa xoa trên cổ tàn lưu máu tươi, liền này nhất cử động, làm góc Tô Đường lại là run lên. Hắn sửa sang lại hạ cũng không có hỗn độn quần áo, tiếng nói khàn khàn, ngữ điệu mang cười, còn không có ăn no. Sao có thể no? Người khác thay đổi, lần đầu tiên chính là ước chừng có thể uống một cái người trưởng thành trên người huyết lượng, Tô Đường mới uống nhiều ít, một ly đều không đến, nhưng là xạ tản huyết cùng mặt khác người bất đồng, hắn một dọn, đã để thượng vô số người. Hắn đã đứng lên, rũ mắt nhìn góc tiểu cô nương, đi qua, vươn tay, ngoan, lại đây. Mất khống chế biến mất, màu xanh ngọc con ngươi dần dần khôi phục thanh minh, Tô Đường chậm rãi ngẩng đầu, làm như không dám tin tưởng, ánh mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn cổ. Sau đó, nàng đột nhiên chụp bay. Một màn này, cũng không kinh ngạc. Xạ tản sớm đã nghe thấy, lại hoặc là nói, hắn đã gặp qua vô số lần, thanh tỉnh tiểu cô nương, chính là ai mặt mũi cũng không cho, nàng kiêu ngạo, lại có kiêu ngạo tư bản, điểm này, lệnh vương thành những cái đó quý tộc tranh nhau truy đuổi, ý đồ làm nàng ánh mắt dừng lại. Thậm chí còn có du mục thi nhân ca sướng quá nàng, thần người thủ hộ, thế giới sủng nhi. Nhưng hiện tại, người thủ hộ luôn hãm, mà sủng nhi, sợ là đến trở thành chuột chạy qua đường. Bởi vì, nhân loại thiện biến. Hắn thu hồi bị chụp bay tay, cũng không tức giận, ngược lại tâm tình không tồi mà cùng nàng trình bày nói, Anna tiểu thư, đã trở về không được. Hắn nói xong lời này thời điểm, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào nàng, không bỏ lỡ nàng bất luận cái gì biểu tình. Tô Đường kinh ngạc lại mờ mịt, thật lâu sau, nàng chậm rãi khép lại đôi mắt. Không thể quay về a, nàng kéo trường ngữ điệu, thanh âm lại lỗ trống, cũng hảo. Xạ tản cũng không biết thanh, liền như vậy an tĩnh mà bồi nàng. Bất quá hắn không biết, mặt ngoài chật vật lại yếu ớt nhân nhi, âm thầm lại cao hứng mau nhảy đi lên. Nàng đối hệ thống nói, ta không bao giờ ghét bỏ hấu trí quỷ, o, o. Hệ thống. Phía trước là nói điên cuồng ghét bỏ. Tô Đường, ta sai rồi, hắn huyết thật sự quá mỹ vị. Ngươi biết Quỳnh Tương Ngọc Lộ sao? Nô. Ta đã quên, ngươi một hệ thống, ngươi không hiểu. Nói xong, còn tiện hề hề mà không quên cười nói, hì hì. Hệ thống thật sự tức giận a. Có thể hay không hảo hảo nói chuyện, tiểu tâm ta cử báo ngươi nhân thân công kích. Tô Đường lạnh nhạt mặt, nga. Hệ thống táo bạo, ta muốn khấu ngươi tích phân. Tô Đường mặt không đổi sắc, khấu ta tích phân, ta liền không thể quay về, không thể quay về, ngươi liền còn phải tiếp tục đối mặt ta, sách, cậu tử, ngươi có phải hay không yêu thầm ta a? Lời nói thật thừa nhận đi, ta sẽ không kỳ thị ngươi, rốt cuộc ngươi ánh mắt như vậy đồng. Hệ thống, đi hắn miêu ánh mắt đồng, nó lại không phải đám kia mắt bị mù cậu nam chủ. Đúng vậy, ký chủ là rác rưởi ký chủ, nam chủ chính là cậu nam chủ. Tô Đường không biết nó ở chửi thầm, bất quá biết cũng không cái gọi là, dù sao nàng khi dễ xong hệ thống, thần thanh khí sảng. Vì thế, trở lại hiện thực, nàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Xạ tản nhìn chằm chằm vào nàng, rõ ràng người liền ở chính mình trước mặt, nhưng hắn lại cảm thấy nàng thay đổi, có thứ gì, ở nàng trong mắt biến mất. Tô Đường dò ra màu đỏ đầu lưỡi, đem khỏe miệng biên vết máu tất cả liếm tịnh, nàng động tác rất chậm. Có lẽ là bởi vì hút huyết, tâm tình sung sướng, ngay cả động tác cũng phá lệ câu dẫn người. Này một cái trước mắt, xạ tản cảm thấy chính mình thấy được thiên sứ rơi xuống. Nàng khỏe môi treo lên lười biếng cười, không hề sợ hai hắn tới gần, ngược lại chính mình chủ động tiến lên một bước. Nàng nhón mũi chân, hai người khoảng cách gần hô hấp đều quấn quanh ở cùng nhau, không khí bắt đầu thăng ôn, nhưng nàng trong mắt không có độ ấm. Lạnh băng, như địa ngục giống nhau. Thân vương đại nhân, ngài nghĩ muốn cái gì thù lao? Tô Đường mỉm cười. Ngươi xem, ta toàn thân trên dưới cũng không có gì đáng giá, nếu không nàng đối với hắn thổi một hơi. Xạ tàn nhíu mày không nói. Tô Đường lại tiếp tục nói, không cần sao. Xạ tàn muốn sao? Chúng ta ác ma đại nhân cũng không biết, bất quá hắn có thể khẳng định, hắn không thích hiện tại cái dạng này nàng. Ngạng lớn, phóng đãng, như những cái đó quý tộc ngoan vật. Anna, ngươi kiêu ngạo đâu? Tô Đường suy thanh cười, kiêu ngạo. Ta còn có thể có sao? Đại nhân nhưng đừng nói giỡn. Ngươi đem ta mang về tới, còn không phải là muốn bẻ gãy ta kiêu ngạo sao? Hiện tại, ngài vừa lòng ngài chứng kiến sao? Mỹ nhân sa đoạ, luôn là làm nhân tâm sinh thương hại. Xạ tàn giận mắng, thu hồi ngươi kia phóng đãng bộ dáng. Tô Đường nhún vai, ngài không thích à, kia ngài thích cái dạng gì, 360 loại, luôn có một loại ta có thể sắm vai. Nàng nói chính là sắm vai. Xạ tàn khí điên rồi, ai muốn nàng sắm vai? Hắn không nói, Tô Đường liền chính mình giải độc. Cho nên ngài là thích ta ban đầu bộ dáng. Tốt, cho ta 3 giây. Nàng nói 3 giây, quả thực, 3 giây lúc sau, hết thể lại phản phất về tới lúc ban đầu. Nàng vẫn là vương thành mỗi người truy đuổi tóc đỏ mỹ nhân, cao ngạo lại không thể dâm loạn, lệnh mọi người vì này phát cuồng, vì này ngây người. Nhưng xạ tản quá rõ ràng, này hết thảy đã kết thúc. Hắn sinh khí, rồi lại không biết vì cái gì sinh khí, cuối cùng, chỉ có thể đem này hết thảy phát tiết tại đây vô tội nhà ở thượng. Chỉ nghe phịch một tiếng, nguyên bản liền bất kham một kích nhà ở hoàn toàn sập. Mảnh vụn rơi xuống, đầy đất hỗn độn, nhưng hai người chung quanh lại là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Cũng là, Tô Đường hút hắn huyết, liền tính không có hoàn toàn hấp thu, đã có thể điểm này đổ vỡ, một cái bảo hộ bình, liền dễ dàng giải quyết. Nàng tựa hồ còn ở tiếc hận, than một tiếng, đại nhân, ngài như vậy, ta buổi tối liền không địa phương ngủ. Xạ tản nhìn chằm chằm nàng, nữ nhân này hiện tại là hoàn toàn thả bay chính mình. Lăn lại đây. Không có phía trước ôn thanh dụ hống, Tô Đường cũng không giận, ngoan ngoan đi theo hắn, sau đó lại đang âm thầm cùng hệ thống tiếp tục. Xem, ta liền nói 100% hắc hóa nam chủ thực sự có ý tứ. Hệ thống chấn kinh rồi, ngươi chừng nào thì nói qua lời này. Tô Đường chớp chớp mắt, không có sao. Kia hiện tại nói, giống nhau đâu. Hệ thống, không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nó tổng cảm thấy nhà mình rác rưởi ký chủ trở nên càng đáng sợ. Thấu chương xong. 324 chương 324 thợ săn tiền thưởng 6. Chương 324 thợ săn tiền thưởng 6. Xạ tản cảm thấy chính mình đến nhìn chằm chằm nàng, lấy nàng hiện giờ tính tình này, một cái vô ý, cũng không biết sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình tới. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là làm người đi theo chính mình. Tô Đường một đầu tóc đỏ thực lóa mắt, xạ tản ngay từ đầu nguyện ý đi theo nàng, chính là bị này đầu diễm lệ tóc đỏ hấp dẫn, đến cuối cùng, mới dần dần mà bị nàng người này hấp dẫn. Nói như thế nào đâu, 10 năm nội, hắn kỳ thật có rất nhiều thứ rời đi cơ hội, nhưng hắn không muốn, bởi vì hắn cảm thấy, so với chính mình trang viên những cái đó quỷ hút máu người hầu, nàng càng giống chính mình đồng loại. Mặc dù, nàng lúc ấy chỉ là một nhân loại. Xạ tản trong mắt đồng loại, không đơn giản chỉ chủng tộc, mà là nàng làm người xử thế, thái thái giòn nhanh nhẹn, tiêu sái đến hắn cơ hồ tìm không thấy nửa điểm khuyết điểm, dù sao ở trong mắt hắn, chính là phi thường hoàn mỹ một người, hoàn mỹ đến hắn nguyện ý ngủ đông 10 năm, cũng muốn đem người quải trở về. Nhưng là, hắn thất bại. Ở hắn ra tay phía trước, nàng phát hiện chính mình thân phận, từ trước cảm thấy nàng dứt khoát nhanh nhẹn, khả đối thượng hắn, 10 năm cảm tình, liền hắn đều động dung, nàng lại không chút do dự động thủ. Kia nhất kiếm, thẳng đánh trái tim, đau hắn ngũ tạng lục phủ cơ hồ tan vỡ, thậm chí có như vậy một cái trước mắt, hắn cảm thấy hắn sẽ chết. Như thế tàn nhẫn độc ác, thật đúng là không làm thất vọng nàng thợ săn xưng hô. Bất quá, nàng vẫn là không đủ tuyệt tình, lúc trước lúc ấy, chẳng những muốn đâm trúng hắn trái tim, nàng còn phải chặt bỏ chính mình đầu. Đáng tiếc, nàng bỏ lỡ. Tưởng tượng đến lúc trước hình ảnh, xạ tản sắc mặt lại lần nữa lạnh lẽo tối tăm, đến cuối cùng, ngay cả đen nhánh đôi mắt đều hiện lên một chút màu đỏ tươi tơ máu. Tô Đường ngẩng đầu khi, nhìn đến chính là một màn này, nếu là từ trước, nàng khẳng định túng, 100% hắc hóa nam chủ A, lại tức giận bên cạnh, một cái vô ý liền sẽ đi đời nhà ma, bất quá nhiều như vậy nhiệm vụ làm xuống dưới, nàng cảm thấy chính mình đã nắm giữ cách sinh tồn. Nay không, nàng lúc này còn dám không sợ chết nhìn hắn, đại nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào A? Có điểm mệt nhọc, thật lớn năng lượng hấp thu. Bình thường thân thể căn bản là chống đỡ không được, vậy là bình thường. Nhưng là, nàng lúc này thái độ liền rất không đúng rồi, một cái người hầu, có thể như vậy bừa bãi sao? Trên đường vũ rất lớn, hai người đều không có dù, đi rồi một đoạn đường, đều bị xối đến ướt rầm rề, tóc đỏ bị xối dán ở da đầu thượng, lại không có ngày xưa tơ lụa, bất quá cũng bởi vậy làm xạ tản chú ý tới, so với kia đầu lóa mắt tóc đỏ, nàng đôi mắt, lại hoặc là nói nàng này cả khuôn mặt, cũng đồng dạng lóa mắt. Kia một cái chớp mắt, xạ tản trong đầu nhảy ra hai cái tử. Hai họa. Yêu nghiệt. Xạ tản thu hồi tầm mắt, hắn sợ chính mình lại xem đi xuống, liền nhịn không được muốn làm điểm cái gì, liền nói, đương nhiên cho ngươi tìm địa phương. Tô Đường lại nói, ta cảm thấy có một chỗ liền không tồi, ngươi xem, ta lúc trước chiếu cấu ngươi 10 năm, chính là liền chính mình phòng ngủ đều cống hiến ra tới, lễ thượng vắng lai, nếu không, đại nhân cũng đem chính mình phòng ngủ cống hiến ra tới. Xạ tản không nghĩ tới nàng cư nhiên dám như vậy không biết xấu hổ, khí đến phát run, vậy ngươi lúc trước còn thọc ta nhất kiếm, như thế nào tính? Tô Đường khắp nơi nhìn xung quanh hạ, cuối cùng tìm tới một cái người hầu, đem trên người hắn bội kiếm cấp lấy xuống dưới, theo sau đưa tới xạ tản trước mắt, cho ngươi một cái cơ hội, thọc trở về. Trong vòng một ngày, nàng hai lần cầu thọc. Xạ tản khi đem kia kiếm xúc đi, cả người tối tăm lại có thể sợ, đến cuối cùng, khi đến đem người cấp nhắc tới, kẹp ở nách, ngươi yên tâm. Sớm hay muộn sẽ thọc trở về, bất quá trước đó, ngươi kia phá thân thể nhưng đến dưỡng dưỡng hảo, nhưng đừng lập tức đã bị ta cấp lộng chết. Tô Đường ngay từ đầu khiêu khích mà rất là vui sướng, nhưng hiện tại, nàng muốn điên rồi. Này hắn miêu cái gì phá tật xấu, nàng một cái thục nữ. Hành bá, nàng cũng không tính thục nữ, nhưng là nữ hài tử tóm lại là không sai. Nàng một nữ hài tử, sao lại có thể như thế thô lỗ đối đãi? Giờ dạ cụ lạ. Buông tay. Xạ tàn đột nhiên nghe thế tên, ngay từ đầu còn không có hoàn hồn, rốt cuộc tên này rất ít có người kêu, cho nên hắn không có gì lòng trung thành, ngươi không phải ngại chậm sao. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tô Đường khí đến dôi chân, ta con mẹ nó có chân. Xạ tàn, ta chê ngươi đi chậm. Nói xong, đốn một giây, lại nói, đoạn chân. Tô Đường khí đến muốn cắn người, cái gì kêu đoạn chân, nàng một nữ hài tử, lùn một chút thực bình thường a. Ai giống hắn như vậy, hận không thể lẻn đến một M9 đi, liền hắn như vậy, là tìm không thấy lão bà. A, nàng cười lạnh, lại không tiếp tục. Tuy rằng chỉ là một ngày thời gian, nhưng xạ tàn lại như là thói quen nàng châm chọc niệm ai, đột nhiên không hề răng, đảo có chút không thói quen. Người cười cái gì? Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười, tạ đại nhân chăm vội bên trong còn đến tiễn ta đoạn đường, ta suy nghĩ như thế nào cảm tạ ngài. Xạ tàn nghe kia tăng thêm ngài tự, mặc danh cảm thấy sung sướng. Dù sao, nàng không cao hứng chính mình liền cao hứng. Chờ ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Xạ tản cuối cùng cũng không có đem người ném về chính mình phòng ngủ, nàng không biết xấu hổ, hắn còn muốn mặt đâu. Đối này, Tô Đường rất không vừa lòng, sách, đại nhân, nói tốt phòng ngủ đâu. Ngài liền như vậy tống cổ ta. Xạ tản hung tợn trừng mắt nàng, lời nói lại nhiều, liền tiếp tục lăn trở về phía trước kia phá nhà ở đi. Tô Đường chớp chớp mắt, không mở miệng, đảo không phải không nghĩ ra, mà là nàng hiện tại rất mệt. Phía trước không huyết uống, tuy rằng khó chịu, nhưng tinh thần thực phấn khởi, nhưng hiện tại, tuy rằng uống lên cái lửng dạ, nhưng là tinh thần thực bể hoài, nếu không phải nhớ rõ hắn là nam chủ, nàng lúc này đều tưởng đôi mắt một bế cấp hôn mê đi qua. Nàng phòng ngủ liền ở xạ tàn phòng ngủ cách vách, xoa xoa buồn ngủ ánh mắt, nàng nhìn phòng ngủ nội giường, ngáp một cái, không phải nói quỷ hút máu đều ngủ quan tài sao. Đại nhân, ngài kỳ thị ta. Xạ tàn mắt lạnh nhìn nàng não, nhưng thật ra ngoài ý muốn thực bình tĩnh, kỳ thị ngươi làm sao vậy? Ngươi có ý kiến? Tô Đường. Xạ tàn tiếp tục, cho dù có ý kiến, ngươi cũng cho ta nghẹn. Nay đoạn lời nói, Tô Đường từng dùng để dối quá mặt khác quý tộc, nhưng nàng trăm triệu không muốn đánh. Lúc trước trang ngoan bán manh đệ đệ, cư nhiên đem nàng những cái đó độc miệng nói tất cả đều học qua đi, sau đó rồi đến nàng không lời nào để nói. Thật là tiền đồ. Không ý kiến, bất quá ngủ phía trước, ta có thể xin tắm rửa một cái sao. Xạ tản xem nàng mí mắt đều mau đánh nhau, vẻ mặt ngạnh căng biểu tình, rốt cuộc không lại tiếp tục lan lộn. Người hầu sẽ qua tới. Nói xong, phất tay háo rời đi. Xạ tản chính mình cũng xối, cho nên vừa ly khai, cũng làm người hầu chuẩn bị nước ấm. Tắm rửa xong, hắn thay tân hoa bảo, quần áo lỏng lẻo mặc ở trên người, cũng không hề khẩn, tóc cũng không sát, liền như vậy tùy ý rối tung. Tới rồi ban đêm, quản gia sẽ cho hắn chuẩn bị máu tươi. Mà lúc này, hắn cầm cốc coi chân dài, hoàng bên trong máu tươi, giống như vô tình nói, chúng ta Anna tiểu thư thế nào? Quản gia cung kính rũ mắt, Anna tiểu thư còn ở ngủ, yêu cầu đánh thức nàng sao? Xạ tàn nhấp một cái miệng nhỏ máu tươi, sau đó ghét bỏ mà ném cho quản gia, không cần, làm nàng ngủ đi. Nói xong, lại lạnh nhạt nói, này huyết, thử ngươi. Thấu chương xong. 325 chương 325 thợ săn tiền thưởng 7. Chương 325 thợ săn tiền thưởng 7. Quản gia sớm đã tập mãi thành thói quen, tuy nói hắn mỗi đêm đều sẽ cấp nhà mình đại nhân chuẩn bị một ly máu tươi, nhưng là đại nhân chưa bao giờ uống xong, mỗi lần đều chỉ là lướt qua. Hắn cầm chén rượu, yên lặng thở dài, đại nhân có chút kén ăn a. Bất quá làm một cái đủ tư cách quản gia, hắn cũng không từ bỏ tìm kiếm mỹ thực. Một đêm vô miên, đối với xạ tản tới nói, ngủ cùng không ngủ cũng không có cái gì khác biệt. Bất quá, làm xạ tản cảm thấy chính mình cùng quỷ hút máu cái này chủng tộc không hợp nhau trong đó một chút, liền nếu như hắn quỷ hút máu đều là ban đêm hành động, ban ngày ngủ, hắn tương phản, dù sao buồn ngủ, kia khẳng định là buổi tối, mặt khác quỷ hút máu ngủ tất ngủ quan tài, hắn không được, cần thiết đến giường. Đương nhiên, càng rõ ràng một chút là, mặt khác quỷ hút máu một khi đói khát, đặc biệt là thực lực nhược, liền cùng cái không đầu vóc thiểu năng trí tuệ giống nhau, mà liền tính là những cái đó thân vương trưởng lão, mỗi ngày cũng cần thiết uống huyết, hắn không được, rất nhiều thời điểm hắn đều ghét bỏ máu tươi ghê tởm. Chứ bỏ cái này, còn có ánh mặt trời, tuy nói thân vương cấp bậc không sợ hai ánh mặt trời, nhưng tóm lại là chán ghét, mà hắn, không có gì cảm giác. Mọi việc như thế sự tình quá nhiều, xạ tản không ngu, bất quá lười đến miệt mài theo đuổi. Lại nói bên kia, ngủ một đêm, thân thể hấp thu không sai biệt lắm, Tô Đường cũng không nằm, rốt cuộc nàng tình cảnh hiện tại, cũng không phải là an nhàn hưởng phúc. Đối với trang viên người hầu tới nói, trước mắt vị này Mỹ lệ Anna tiểu thư không thể nghi ngờ là khác hẳn với bất luận cái gì một vị khách quý, này thể hiện với thân vương đại nhân đối nàng lại ái lại hận tư thế. Làm thay đổi giả, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, cần thiết muốn uống đủ lượng huyết, nhưng ngày hôm qua bồi Anna tiểu thư, trừ bỏ thân vương đại nhân, lại vô người khác. Bọn người hầu tưởng tượng đến nàng cư nhiên uống lên thân vương đại nhân huyết, xem ánh mắt của nàng liền không đúng rồi. Lại kính lại sợ, liền cùng xem cái thứ hai chủ tử giống nhau. Anna tiểu thư, đây là buổi sáng mới vừa bài trừ tới mới mẻ máu. Người hầu vẻ mặt cung kính, nhưng Tô Đường lại uống không đi xuống. Huyết A, nhân loại máu tươi A, này cũng không phải là xạ tản cái kia ác ma huyết, có thể làm nàng không hề tâm lý gánh nặng uống, làm một cái lưng dân, nàng nhưng vô pháp đánh vỡ này đạo tâm lý phòng tuyến. Bất quá, nàng vẫn là nhận lấy. Tiểu nữ phó thật cẩn thận bộ dáng, có điểm đáng thương. Xạ tản xuống dưới khi, nhìn đến đó là một màn này. Tóc đỏ thiếu nữ nắm rượu vang đỏ ly, bên trong đựng đầy đặc sệt máu tươi. Hắn thực tức giận, có loại bị phản bội cảm giác, hôm qua còn ôm hắn hút máu, hôm nay lại chuyển đầu những người khác ôm ấp. Tô Đường cũng không biết phía sau tới người, nàng chỉ là trang trang bộ dáng, này không, còn học phẩm rượu bộ dáng, thò lại gần người người, sau đó. Liền không có sau đó. Uống qua Quỳnh Tương Ngọc Lộ, ai còn uống đến hạ bực này thấp kém loạn ý nhi. Cảm ơn. Tô Đường không nghĩ làm tiểu nữ phó thương tâm. Làm bộ nhấp một ngụm liền đệ trở về, cho ngươi đi. Nàng nói, còn nở rộ một cái cực kỳ vô hại mỉm cười, liền cùng nở rộ hoa hồng giống nhau. Ba nở ga y nho nhất thời xem ngây người, chờ lấy lại tinh thần, trước mắt nào còn có cái gì hoa hồng tiểu thư, chỉ còn một ly máu tươi. Anna tiểu thư hảo ôn nhu nha nàng nhỏ giọng tán thưởng, còn rất hào phóng. Đối với tiểu nữ phó tán thưởng, quản gia lại rất sầu, thân vương đại nhân kén ăn, không nghĩ tới Anna tiểu thư cũng kén ăn. Này sau này, nhưng làm sao bây giờ? Trong một góc, xạ tản thấy một màn này, khỏe môi ngoéo một cái, hắn có thể cảm giác được tiểu cô nương vẫn chưa uống một ngụm máu tươi, làm mới vừa thay đổi thành công quỷ hút máu, quả thực là nghị lực kinh người. Tô Đường tồn tâm lan lộn, sáng tinh mơ không thấy được xạ tản, trực tiếp chính mình liền cho chính mình sống làm. Trong chốc lát nhìn đến có người hầu ở sửa sang lại hoa cỏ, nàng liền nhiệt tình tiến lên, đem hoa cỏ toàn hủy hoại, trong chốc lát lại nhìn đến có người ở rửa sạch pho tượng. Lại lần nữa nhiệt tình tiến lên, đem pho tượng cũng làm hỏng, cuối cùng, lại nhìn đến có người ở huy mã phu luống cuống, rất sợ nàng đem ngựa huy chết, đều mau khóc lóc quỳ cầu nàng rời đi. Mã phu, Anna tiểu thư, cầu ngài, ngài liền tìm một chỗ hoa viên ngồi uống mỹ vị buổi chiều trà là được, những việc này đều là chúng ta này đàn ti tiện người hầu làm, ngài nhưng trăm triệu không thể động thủ. Tô Đường loát khởi ống tay áo, tiếp theo chỉ chính mình trên người hắc bạch hầu gái trang, nhìn đến đây là cái gì sao? Ta trên người xuyên, là hầu gái trang, cho nên, đừng dùng tôn xưng đối với ta. Mã phu muốn khóc, trang viên ai không biết mới tới Anna tiểu thư ở cùng thân vương đại nhân giận dỗi, tuy nói ăn mặc hầu gái trang, nhưng ai gặp qua cái nào hầu gái có thể ngủ thân vương chắc ngoạ, còn có cái nào hầu gái có thể hút thân vương huyết. Không tồn tại, đây là khách quý. Nhưng là Anna tiểu thư, chúng ta chuồng ngựa mã mảnh mai, chúng nó ăn thảo đều yêu cầu đặc biệt điều chế, thiếu chút nữa liền dễ dàng tiêu chảy, cuối cùng tử vong. Cho nên không phải ta không cho ngài hỗ trợ, mà là sợ này đó mã tiêu chảy. Mã phu vắt hết óc suy nghĩ cái lấy cớ, cuối cùng khuyên căn mãi, mới rốt cuộc đem này khuyên lui. Nàng vừa đi, mã phu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, kết quả vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa một hơi lại vận lên không được. Đại nhân! Nương ai, thân vương đại nhân đến đây lúc nào? Hắn lừa dối Anna tiểu thư nói, hắn nghe được sao? Hắn có thể hay không sinh khí? Nghe nói phía trước Anna tiểu thư đem hoa viên hủy đi. Hắn cũng chưa nhăn một chút mi a. Mã phu đều mau đem chính mình sợ hãi, sau đó, liền thấy thân vương đại nhân nói, ngươi làm thực hảo. Mã phu, Satan, về sau nàng tới, tiếp tục nói như vậy. Đừng nhìn chúng ta ác ma đại nhân mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật khí ngứa răng, một ngày thời gian, liền thiếu chút nữa đem hắn trang viên làm hỏng, đủ có thể lăn lộn a. Hắn đảo muốn nhìn, nàng còn có cái gì hoa chiêu. Tô Đường còn có hoa chiêu sao? Đương nhiên là có, hơn nữa nàng còn nghẹn cái đại. Đó chính là ác ma phòng ngủ. Ác ma phòng ngủ là từ quản gia quét tước, nhưng hôm nay, Tô Đường lại trộm lưu đi vào. Dự kiến trung đen bóng màu trắng, âm trầm lại áp lực, nàng nhìn quanh hạ bốn phía, cuối cùng, đem ánh mắt tỏa định ở kia trường siêu đại xa hoa trên giường. Nô! Không tiện tay đổ vào ta. Nàng nhỏ giọng cùng hệ thống tất tất, hệ thống lại sống không còn gì liên tiếp, ngài lại muốn làm cái gì? Tô Đường, quét tước vệ sinh A. Hệ thống, ngươi đừng lừa ta. Ai quét tước vệ sinh hai tay chống chân A. Nói xong, lại lời nói thấm thía khuyên đủ, nhãi con A, ta có thể đừng ra sao. Ngươi là lăn lộn bất quá nam chủ, cuối cùng xui xẻo vẫn là ngươi. Tô Đường tiếp tục vén tay háo, hiện tại không lăn lộn, lưu trữ mặt sau, kia đều không hảo chơi. Nói xong, thật vất vả ở hắn trong phòng ngủ tìm được một khối tơ lụa khăn, một chút cũng không đau lòng đương rẻ lao sở. Tơ lụa khăn, vốn là dễ hư, người khác phủng đều không kịp, nhưng đến phiên nàng, thiếu chút nữa liền trở thành vê đốt cờ đồ dùng. Xạ Tản tiến vào khi, nhà ở tựa như bị cướp sạch liếc mắt một cái, chân một nửa chạy xuống trên mặt đất, hắn quần áo, cũng đều nhăn thành một đoàn, mấu chốt nhất chính là, này số nữ nhân cư nhiên lấy hắn thích nhất khăn ở sát cái bàn. Mà trên bàn, cũng không biết nàng là như thế nào làm đến, cư nhiên còn có nước bùn. Tô Đường cầm khăn, vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn, đại nhân, ta xem trong áo hoa sen khai không tồi, tưởng trích một đóa đặt ở ngài phòng ngủ. Xạ Tản cắn răng, hiện tại là mùa đông, nơi nào tới hoa sen. Tô Đường từ nước bùn lấy ra một cây nhìn không ra là gì đó nhánh cây, nột, năm nay trước dưỡng, chờ sang năm mùa hè nó liền nở hoa rồi. Xạ Tản, Tô Đường, thả bay chính mình thật khai sâm. Thấu chương xong. 326 chương 326 thợ săn tiền thưởng 8. Chương 326 thợ săn tiền thưởng 8. Tô Đường cuối cùng là bị sách đi ra ngoài, giống như dẫn theo mèo con, Xạ Tản sắc mặt hát trầm, rất có sơn vũ dục lai phong mãn lâu tư thế. Nữ nhân, ngươi là gan rất lớn a. Tuấn giật vô song mặt, xứng với hoa lệ tiếng nói, Tuấn Mỹ cùng phẫn nộ chạm vào nhau, vốn nên khí thế đáng sợ, nhưng cố tình Tô Đường chẳng những rụt rè, thậm chí còn phụt một tiếng bật cười. Xin lỗi, ngài tiếp tục. Nói xong, khu một tiếng, tuy che giấu tiếp theo tiếng cười, nhưng khuôn mặt nhỏ lại là nghẹn đến mức đỏ bừng. Xạ Tản mau khí tạc, ngươi cười cái gì? Tô Đường thanh thanh nhất hầu, tuy rằng bị ấn xuống vận mệnh cổ, nhưng nàng chút nào không hoảng hốt. Loại này Trung Nhị nói, tuy rằng cảm thấy thẹn, nhưng ai còn sẽ không nói vài câu. Vì thế, nàng cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, môi đỏ khẽ mở, nam nhân, ngươi đây là chơi với lửa. Nói xong, lại ngả ngớn mà duỗi tay, câu lấy hắn cằm, ngươi như vậy, là vì khiến cho ta chú ý sao? Thực hảo, ngươi thành công. Xạ Tản đột nhiên bị đùa giỡn, cả người đều không tốt. Hắn luôn có một loại, chính mình lời kịch bị người đoạt ảo giác. Lại xem chính mình trong tay người, ánh mắt kia, một cổ ác hàn tự dưới chân lan tràn. Sau đó, Tô Đường đã bị quăng ra ngoài. Đang nói xong những cái đó Trung Nhị hơi thở bạo biểu nói sau, Tô Đường cũng đã đoán trước chính mình sẽ bị vứt ra đi, rốt cuộc không ngừng Xạ Tản ác hàn, nàng đều ghê tởm nổi lên một tiếng nổi da gà. Bất quá nàng không thể lùi bước, còn phải tiếp tục ghê tởm. Nam nhân, như thế nào không mở miệng? Câu dẫn ta, hiện tại là tưởng đi luôn. Ta cùng ngươi nói, môn đều không có. Xạ Tản nhịn xuống lui về phía sau xúc động, gắt gao trừng mắt nàng, ngươi ăn sai thứ gì đi. Tô Đường ngạo mạn hừ hừ, ta vốn dĩ cứ như vậy, từ trước chỉ là ta ngụy trang, hiện tại, ta nguyện ý vì ngươi dỡ xuống ngụy trang, nam nhân, có phải hay không cảm giác được thật cao hứng. Xạ Tản, đem ngụy trang cho ta trang trở về. Tô Đường học những cái đó thời xưa trong sách bá đạo tổng tài, khí thế toàn bộ khai hỏa, thậm chí còn ta mị cười, nam nhân, ta biết ngươi đây là ở thẹn thùng. Xạ Tản nhìn không được, cũng đột nhiên minh bạch, chính mình mới vừa nói kia phiên lời nói bộ dáng lại nhiều xuẩn. Nhưng là, chúng ta ác ma đại nhân là sẽ không thừa nhận, không những sẽ không thừa nhận, còn thẹn quá thành giận nói, ta hai ngày này tính tình không thế nào hảo, ngươi nếu không sợ chết, đại có thể nói thêm câu nữa thử xem. Nữ nhân này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, nói nàng một câu, nàng liền còn hắn 10 câu, nhưng là cũng không nghĩ, nàng phía trước đều làm chút cái gì phá sự, hảo hảo nhà ở, hiện tại đều thành cái dạng gì. Ngay từ đầu tồn tâm đem người lưu lại, là vì tra tấn nàng, nhưng ngày này thiên qua đi, cũng không biết là ai tra tấn ai, càng mấu chốt chính là, Xạ Tản tuy rằng mỗi ngày đều ở khí tạc bên cạnh, nhưng là hắn thích thú. Liên tỉ như lúc này, nếu là mặt khác người hầu lộng rối loạn hắn phòng ngủ, đã sớm bị hắn phóng làm huyết quăng ra ngoài, nhưng đối mặt Tô Đường, hắn cư nhiên dùng cái ấu chỉ tiểu bằng hữu. Đêm nay ta ngủ ở nơi này. Tô Đường trừng lớn mắt, đây là ta phòng. Xạ Tản cười lạnh, nay cả tòa trang viên, bao gồm ngươi, đều là của ta. Hiện tại, còn có cái gì ý kiến sao? Tô Đường có ý kiến, còn lớn đâu? Bất quá nàng không nói, mà là dùng thực tế hành động, trực tiếp cởi giày liền chui vào ổ chăn. Nàng náo loạn một ngày, lúc này trời đã tối rồi, hướng trên giường một chuyến, nàng mới phát hiện chính mình lại nhiều mệt mỏi. Ta muốn đi ngủ. Xạ Tản là có thói ở sạch, từ trước hai người trụ cùng nhau, này chết ra hỏa Quy Mao yêu cầu một đồng lớn, ngay từ đầu nàng còn sủng, hống, đến cuối cùng, đơn giản đem sự tình tất cả đều ném ở trên người hắn. Thích làm gì thì làm, dù sao nàng không hầu hạ. Hiện giờ, nàng hướng trên giường lăn hai vòng, vẫn là ở chưa tắm rửa tiền đề hạ, gia hỏa này khẳng định sẽ không theo nàng đoạt. Nàng đã quên có câu cách ngôn, nay đã khác xưa. Nếu là từ trước xa tản, trong lòng là đem nàng trở thành cấp dưới. Người hầu. Nhưng từ nàng thọc chính mình nhất kiếm, có chút đồ vật liền thay đổi. Ta không địa phương ngủ, ngươi cho rằng ngươi có địa phương ngủ. Hắn cười lạnh mở miệng, ở Tô Đường còn chưa phản ứng trước khi đến đây, liền người mang chăn cuốn lên, theo sau dùng chân đá đá, trực tiếp cấp đá xuống giường. Trên giường không dư thừa đồ vật, hắn cũng không chê, trực tiếp hướng lên trên một chuyến. Tô Đường bị cuốn thành một cái ve nhộng, phế đi một hồi lâu mới từ trong chăn ra tới, kết quả vừa ra tới nàng liền chấn kinh rồi. Không phải, này vẫn là nàng nhận thức cái kia xạ tàn sao. Xạ tàn ngủ nàng giường, gối nàng gối đầu, Anna tiểu thư, người là sẽ thay đổi. Tô Đường. Này trở nên có điểm đại A. Xạ tàn nhìn nàng dại ra bộ dáng, tâm tình rất tốt, ngươi liền tùy tiện tuyển một chỗ ngủ đi. Tô Đường cắn răng, một lát sau, lại đột nhiên cười, ngươi nói. Xạ tạn nhìn nàng kia tiểu biểu tình, liền đoán được nàng khẳng định muốn nháo cái gì chuyện xấu, liền lười nhắc mà lại bỏ thêm điều, căn phòng này như vậy đại, trên mặt đất, cửa sổ thượng lại hoặc là ghế trên, luôn có ngươi chỗ dùng thân. Hảo, không còn sớm, ta trước nghỉ ngơi. Nói xong, cũng không cần cái gì chăn, liền như vậy thẳng tắp mà nhắm mắt lại. Tô Đường xem choáng váng, nàng như vậy lăn lộn người, vì chính là có thể rời đi trang viên. Này trang viên là xạ tạn lãnh địa, bên trong thị vệ đến người hầu. Kia đều là trải qua nghiêm khắc xóa tuyển, chuyện này là nháo không đứng dậy, nhưng không nháo sự, như thế nào thúc đẩy cốt truyện. Đương nhiên, dám như vậy lan lộn, cũng là đoán chắc xạ tản sẽ không giết nàng. Nàng ở mép giường qua lại đi rồi mấy lần, cuối cùng, nhặt lên chăn, hự hự mà bỏ đến trên giường. Trong phòng ngủ trải thảm, dán chắc lại sạch sẽ, cho nên chăn cũng không có làm dơ. Nói nữa, xạ tản chính mình nói, làm nàng ở trong phòng tìm cái chỗ dung thân, nàng nhìn nhìn, cảm thấy này giường liền khá tốt. Nàng bắt đầu thả bay chính mình, xạ tàn vẫn là có chút không thói quen, liền tỉ như từ trước, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không chạm vào đồ vật của hắn, càng đừng nói bỏ hắn giường. Ngươi làm cái gì? Tô Đường bỏ lên trên giường, đắp chăn đàng hoàng, rất là thuận theo nói, ngủ a. Xạ tàn cắn răng, ta làm ngươi ngủ giường sao? Tô Đường chớp chớp mắt, nhưng ngươi cũng chưa nói không cho a. Xạ tàn khí cười, lăn xuống đi. Tô Đường không dao động, đại nhân, ngươi muốn ngủ không được. Chúng ta liền làm chút mặt khác sự tình. Thì như nói, hiện tại ngài tiểu nữ phó đói bụng. Nàng nói đến này, một đôi màu xanh ngọc đôi mắt sáng long lanh, như trong trời đêm nhất lộng lẫy ngôi sao. Xạ tản nhấp môi, đột nhiên liền trầm mặc. Từ trước lấy nhân loại hấu tể thân phận đãi ở bên người nàng chữa thương, nàng đều là lấy trưởng bối tư thế che chở hắn, đó là sau lại, hắn miệng vết thương khép lại, nàng cũng vẫn là không thay đổi, đâu giống hiện tại, chính mình cư nhiên cũng trở thành nàng dựa vào. Loại cảm giác này làm hắn ngoại ý muốn thỏa mãn, muốn ăn. Mới vừa thay đổi thành công thay đổi giả, ngay từ đầu sẽ phá lệ thị huyết, nàng uống lên chính mình huyết, lại đối lập những người khác, thật giống như món ăn chân quý đối lập cơm heo, hoàn toàn vô pháp so. Tô Đường không biết cố gắng mà nuốt một ngụm nước miếng, liền có điểm đói a. Nghe vậy, xạ tàn mở ra hai tay, như trên thứ giống nhau, nhưng chờ Tô Đường thoáng một tới gần, đã bị hắn liền người mang bị mà cấp đạp đi xuống. Hắn cong môi, cười lạnh mà nhìn rơi vẻ mặt ngượng bức người nào đó, nghẹn đi. Phòng ngủ chính nội, quản gia đang ở quét tước vệ sinh, nghe cách vách phòng ngủ động tĩnh, lộ ra vui mừng cười. Anna tiểu thư tới lúc sau, nhà mình thân vương cuối cùng là có sức sống, không giống từ trước, lạnh băng một khuôn mặt, vẻ mặt mà vô dục vô cầu. Nay đại khái chính là, hai cái ấu trĩ tiểu bằng hữu. Đánh lộn. Hôm nay ra cửa đi chân đều khởi phao, quá mệt mỏi, trước canh một, thiếu ngày mai còn. Các tiểu bảo bối không cần chờ ta. Ái các ngươi. Thấu chương xong. 327 chương 327 thợ săn tiền thưởng 9. Chương 327 thợ săn tiền thưởng 9. Tô Đường cuối cùng bị đá vào trên mặt đất, nàng cũng không bỏ giường, dù sao trên mặt đất có thảm, tuy so ra kém giường mềm mại, nhưng miễn cưỡng ngủ một giấc vẫn là có thể. Một khắc đầu, xạ tản đá người xong, đang chờ người lại bỏ giường, nhưng chờ a chờ, đợi hồi lâu, cư nhiên nghe được dưới giường mặt rất nhỏ tiếng ấy. Này số nữ nhân cư nhiên ngủ rồi. Này liền thực tức giận. Hắn quọ một chút từ trên giường ngồi dậy, mặt âm trầm, lúc này, này đáng chết nữ nhân cư nhiên còn trở mình, lấy phía sau lưng đối lưng hắn. Hắc ám cũng không thể trở ngại hắn tầm mắt, hắn trầm mặc mà nhìn chằm chằm nàng một lát, thấy nàng thờ ơ, khi cái trán gân xanh đều hơi bạo nổi lên. Hắn xuống giường, đi đến bên người nàng, híp mắt mắt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đột nhiên, khóe môi hơi hơi gợi lên. Hắn đảo muốn nhìn, nàng có thể ngủ tới khi nào. Hắn vươn tay, chân nhăn móng tay đột nhiên biến tiêm, tiếp theo, hắn lại thong thả ung dung giơ lên mặt khác một bàn tay, dùng bén nhọn đầu ngón tay nhẹ nhàng một hoa. Một giọt máu tươi tự thương hại khẩu chỗ tràn ra, đỏ thắm máu, tựa hoa hồng chất lỏng, càng tựa tô đường kia lóa mắt tóc đỏ. Xạ Tạn hơi hơi ngồi xổm xuống, máu tươi hương vị bắt đầu ở phòng lan tràn, đối người ngoài tới nói gì sắt giống nhau hương vị, lại là tô đường này một đời ăn qua mỹ vị nhất đồ vật, tuy rằng đã ngủ, nhưng căn cứ bản năng, nàng cái mũi ngửi ngửi, sau đó hướng tới Xạ Tạn phương hướng cùng cùng. Mới vừa thay đổi quỷ hút máu, cũng không thể thực tốt khống chế bản năng, nhưng lúc này, Xạ Tạn lại thu hồi tay, chính hắn đem kia tích máu tươi liếm tẫn, miệng vết thương khép lại. Dư lại dư vị, tuy không tản ra, nhưng trong phòng đã tìm không thấy máu tươi căn nguyên. Loại cảm giác này làm tô đường khó nhịn cực kỳ, nồng đậm lông mi run nhẹ, nhưng mí mắt lại rất trọng, căn bản không mở ra được, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể bất lực ưng. Trong bụng đói khát bắt đầu bỏng cháy, từ dạ dày bộ bắt đầu lan tràn, cuối cùng thổi quét toàn thân. Lý trí một chút bị thiêu đốt, đến cuối cùng, trong đầu căng chặt huyền cũng chặt đứt. Căn cứ bản năng, liền tính không có trợn mắt, nàng cũng có thể cảm giác được mới vừa rồi ngon miệng mỹ vị máu tươi là từ trên người hắn tràn ra tới. Duy nhất một lần hút máu, vẫn là hắn mời, nhưng lúc này đây, hắn lại mặc kệ, lại hoặc là nói, là cô y vô tình mà cự tuyệt nàng. Tô đường mở mịt lại bất lực, nhăn cái mũi, đến cuối cùng đều mau khóc. Cho ta. Nàng thanh âm mang theo một chút khàn khàn, ủy khuất, đáng thương cực kỳ. Xạ Tàn lại sung sướng cực kỳ, muốn. Hắn tuy rằng ôm nàng, lại ngăn cản nàng tiến thêm một bước để sát vào, liền như vậy treo, tiếp theo lại hỏi, biết ta là ai sao? Tô đường khó chịu đến đều mau bạo tẩu. Nhưng dạ dày đói khát làm nàng căn bản không sức lực cướp đoạt, huống chi nàng đối mặt vẫn là ác ma. Đánh không lại, đoạt không được, chỉ có thể ủy khuất ba ba nói, giờ dạ cụ lạ. Xạ Tàn vừa lòng, hắn gập lên đốt ngón tay, nới lỏng cổ áo, lúc này đây, không lại treo nàng. Như vậy, hoan nên nhóm nháp. Hoa lệ thanh tuyến hạ, cơ hồ là sử dụng tô đường bản năng, nàng tham lam, điên cuồng, đến cuối cùng, hút máu đều hút có chút mất khống chế. Xạ Tàn lại không ngăn cản. Từ đầu đến cuối đều xoa nàng tế nhuyễn tóc đỏ, một màn này, hắn đã suy nghĩ thật lâu. Thanh lãnh cao ngạo mỹ nhân quăng ngã nhập trong lòng ngực, chỉ có hắn, mới có thể hưởng thụ này hết thảy. Thời gian chậm rãi qua đi, tô đường đói bụng cả ngày, lần này rốt cuộc uống no rồi, người cũng liền trở nên mơ màng sắp ngủ. Nàng lại lần nữa ngủ say, bất quá lúc này đây, Xạ Tàn đem nàng dọn tới rồi trên giường. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 90. Ngày hôm sau. Tô đường là bị bên ngoài giông tố bừng tỉnh, thời tiết này, nước mưa luôn là phá lệ nhiều, bất quá nàng lại rất thích. Biến thành quỷ hút máu, từ trước thích ánh mặt trời, hiện giờ lại thành chán ghét, ngược lại, mưa rầm, chiếm cứ kia thích. Nàng hỏi quản gia muốn đem rủ, trong mưa, nàng suy nghĩ trở nên phá lệ thanh tỉnh. Cậu tử, ngày hôm qua ta cùng ác ma đều làm cái gì? Hệ thống đem hình ảnh thuật lại một lần, lại nói, ngại con à, tiếp theo ngươi tính toán như thế nào làm? Ngươi như bây giờ. Căn bản là không rời đi ác ma a. Tô đường nhìn cách đó không xa hoa hồng viên, nước mưa hạ, những cái đó mỹ lệ cánh hoa đều bị đánh tan, rất ở lầy lội, lại không có bất luận cái gì mỹ cảm. Nàng nói, ta nhưng không nghĩ đương một đóa mặc người sâu xé hoa hồng. Hiện tại nàng đối Xạ Tàn mà nói, giống như là dưỡng sủng vật, cao hứng, đầu một đầu, nhưng ai biết ngày nào đó tỉnh lại, nàng đã bị ghét bỏ. Nàng đến lại ghét bỏ phía trước, có cũng đủ tư bản đứng ở trước mặt hắn. Nay liền giống vậy một hồi cao cấp chính là săn thú, hắn cho rằng chính mình là thợ săn, ở bắt giữ chính mình, lại không biết, nàng cũng đồng dạng. Xạ Tàn lại đây khi, liền thấy nàng đứng ở trong mưa, lãnh bạch thon dài tay chống một phen màu đen rủ, bốn phía âm u, trừ bỏ kia đầu tóc đỏ, nàng cơ hồ cùng chi dung nhập nhất thể. Bất quá, rốt cuộc là không có, tóc đỏ quá chói mắt. Xạ Tàn meo lại hẹp dài hai trong mắt, chậm rãi hướng tới nàng đi đến. Nước mưa như là gặp cái chán. Không có nửa phần rừng ở trên người hắn. Ta nhớ rõ, ngươi từ trước không thích ngày mưa. Tô đường xách một tiếng, người là sẽ thay đổi. Nga, nói sai rồi, ta hiện tại đều không thể tính người. Người là sẽ thay đổi, cho nên từ trước chán ghét, hiện tại liền sẽ trở nên thích. Như nhau. Xạ Tàn bản nhân, từ trước nàng sẽ huy kiếm thương hắn, nhưng hiện tại, lập trường cũng chưa, lại như thế nào lấy đến khởi kiếm. Xạ Tàn tâm tình thoải mái, kết quả nàng trong tay ô che mưa, đi thôi, ngươi tóc đều ướt. Tô đường khó được thuận theo, bất quá chờ trở lại lâu đài, nàng lại dừng lại bước chân, không có theo sau. Xạ Tản quay đầu lại, liền nghe nàng nói, tối hôm qua, không phải mộng, đúng không? Ân. Xạ Tản thanh âm lười biếng, đến cuối cùng, còn cố ý tăng thêm một chút, là ngươi cầu ta. Tô đường không có gì kinh ngạc, ngược lại dễ dàng liền tiếp nhận rồi, sau đó, nàng giơ lên khóe môi. Tóc đỏ mỹ nhân cười rộ lên thật sự rất đẹp, Sạ Tàn từ trước liền phát hiện, bất quá nàng trước kia không thế nào cười. Nhưng lần này, Sạ Tàn lại có cổ điểm xấu dự cảm. Tô Đường, uống lên ngài huyết, dù sao cũng phải hảo hảo cảm tạ, như vậy đi, ta làm đốn ăn ngon bồi thường ngài. Sạ Tàn trên mặt biểu tình gần như đọc lại, như là nghĩ tới cái gì không tốt hồi ức, không cần. Tô Đường, như thế nào có thể không cần đâu, ngài là cao quý quỷ hút máu, bình thường đồ ăn sợ là không thể nhập ngài miệng. Như vậy đi, ta làm phân mao huyết vượng. Mới mẻ máu tươi sở chế, bảo đảm vị nhất lưu. Sạ Tàn. Tô Đường, hảo, ta đi làm ăn, đại nhân tai kiến. Sạ Tàn cả người đều không thế nào hảo, từ trước ngụy trang nhân loại ấu tể, nàng lớn nhất yêu thích chi nhất đó là cho hắn làm tốt ăn, chỉ là những cái đó ăn, thật sự một lời khó nói hết. Tô Đường hừ khúc nhi, nàng mới sẽ không nói, từ trước những cái đó hắc ám liệu lý, là nàng cố ý làm. Ai làm hắn gạt người? Lừa người, luôn là muốn trả giá một chút đại giới. Lâu đài là có phòng bếp, tuy là quỷ hút máu, nhưng là bọn họ cũng có thể dùng máu tươi chế tác một loạt mỹ thực. Tỷ như dùng các loại máu tươi sở nấu nướng tiểu điểm tâm, xối thượng thượng đẳng thuần tịnh thiếu nữ máu tươi sinh bò bít tết, cùng với bỏ thêm thượng đẳng lá trà huyết trà. Cảm ơn miêu cửu cô nương, một đời dụ hoặc, ngày tốt chưa vãn, nói mơ tiêu giao, thả bay chính mình năm vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 328 chương 328 thợ săn tiền thưởng 10. Chương 328 thợ săn tiền thưởng 10. Tô Đường phía trước thai họa lâu đài trải qua rõ ràng tái hiện, đầu bếp thấy nàng lại đây, thiên béo trên mặt đều cả kinh xuất hiện sóng cảm. Cho nên đây là kế hoa viên, chuồng ngựa, thân vương đại nhân phòng ngủ sau, vị này Anna tiểu thư lại tính toán tới thai họa phòng bếp. Đầu bếp sợ tới mức trên mặt thịt đều mau run rẩy đi lên, tuy nói thân vương đại nhân cái ăn, hắn làm được đồ ăn cũng rất ít có thể vào hắn mắt, nhưng này không đại biểu, hắn phải làm Anna tiểu thư lăn lộn hắn đáng thương phòng bếp a. Anna tiểu thư, ngại như thế nào đột nhiên tới? Đầu bếp tỏ vẻ chính mình tuổi lớn, không phải thực hiểu Anna tiểu thư cùng thân vương đại nhân chi gian trò chơi. Rõ ràng tại đây trang viên trừ bỏ thân vương đại nhân, Anna tiểu thư đó là đệ nhị tôn quý người, lại một hai phải ăn mặc hắc bạch sắc hầu gái trang. Tô Đường nhìn quanh hạ bốn phía, cười đến rất là ôn nhu vô hại, đầu bếp tiên sinh, ta muốn mượn dùng một chút phòng bếp, ngài hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Ai có thể cự tuyệt mỹ lệ tóc đỏ thiếu nữ đâu? Không có người. Đầu bếp ngay từ đầu còn nghĩ thể sống chết không từ, nhưng đám người đi đến phòng bếp ngoại khi, mới kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên cái gì cự tuyệt nói cũng chưa nói. Liền như vậy đi rồi. Đi rồi. Hắn tang thương lau mặt, lần đầu tiên cảm nhận được thân vương đại nhân thể hội, chính là. Này hắn miêu ai còn có thể đỉnh được đâu. Liền tính Anna tiểu thư muốn tạc phong bếp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chớp mắt. Nghĩ vậy, hắn quyết định phải đi về một chút, hắn phải hỏi Anna tiểu thư có cần hay không hắn hỗ trợ. Kết quả mới vừa quay đầu, liền thấy thân vương đại nhân đã đi tới, hắn lập tức cung kính tiến lên. Đại nhân. Sạ Tàn sắc mặt cổ quái. Trong mắt cảm xúc càng là làm người xem không hiểu, hắn không phản ứng đầu bếp, nhưng thật ra đầu bếp nghĩ nhu nhược Anna tiểu thư có thể hay không ở phòng bếp bị thương, liền lại nói, đại nhân, Anna tiểu thư đang ở phòng bếp, ngài biết đến, trong phòng bếp các loại dụng cụ cắt gọn, nếu là bị thương nàng nhưng làm sao bây giờ. Sạ Tàn bước chân một đốn, hắn du mắt, nhìn eo cong đến một nửa đầu bếp, cả người đột nhiên khí lạnh mở rộng ra, ép tới đầu bếp vốn là cong đến một nửa eo băng kỉ một chút, trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Đầu bếp thực mở mịt, làm sao vậy đây là? Vì cái gì thân vương đại nhân sẽ đột nhiên tức giận? Sạ Tàn giận sao? Thật là có, lần này a mấy ngày công phu, kia số nữ nhân nhưng thật ra hảo bản lĩnh, đem trang viên một chúng người hầu đều hấp dẫn, như nhau lúc trước ở Vương Thành, dẫn tới những cái đó quý tộc tranh nhau định nọt, chỉ vì đến nàng cười. Đầu bếp quỳ dạp trên mặt đất, càng mê mang, khí lạnh bắt đầu tụ lại, dần dần ấm lãnh, cuối cùng rậm rạp mà bao phủ tại đây phiến thổ địa. Ép tới đầu bếp đều nhịn không được run run đi lên. Đại nhân. Sạ Tàn vẫn chưa để ý tới, mà là nhấc chân hướng tới phòng bếp đi đến. Nhưng mà, liền ở hắn đi đến phòng bếp kia một khắc, một cổ ngọn lửa đột nhiên dũng lại đây, hùng hổ, lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mà trong ngọn lửa, một cổ ăn mặc hắc bạch hầu gái trang tiểu cô nương chính phủng thứ gì, tiêm thanh kêu to, ngọa tảo, cháy. Cửa, hai người thiếu chút nữa đánh vào cùng nhau, cuối cùng vẫn là Sạ Tàn mặt âm trầm đem người để đi. Lúc này mới miễn nàng bị ngọn lửa bỏng cháy kết cục. Tô Đường kinh hồn chưa định, bị hắn này nhắc tới, sợ tới mức trong tay đồ vật đều ném ra, này vùng, chết tử tế không giống, vừa lúc ném ở hai người trên đỉnh đầu. 3 giây sau, gầm lên giận dữ bùng nổ. Anna! Tô Đường nhìn đối phương trên đỉnh đầu heo huyết, chịu đựng bật cười nội tâm, thật cẩn thận mà xin lỗi, xin lỗi. Xạ tán mặt tâm trầm, đem trên đầu một đống không rõ vật cấp xả xuống dưới, trước mắt lạnh lẽo, đây là cái gì? Tô Đường rụt rụt cổ, cổ xưa quỷ hút máu thật là quá không thú vị, không, phải nói trên mảnh đất này người quá không thú vị, đồ ăn thiếu thốn, làm tới làm đi chính là khoai tây nghiền, bò bít tết, cùng với ngọt đến phát nị điểm tâm ngọt. Cổ xưa hoa hạ dân tộc đối này tỏ vẻ thật sâu khinh bỉ. Mao huyết vựa nguyên liệu nấu ăn a, ta là dùng heo huyết đọc lại. Lại nói tiếp, nàng lúc trước vì báo thù, nguyên liệu nấu ăn mặt trên làm không ít động tác nhỏ, nhiệm vụ làm được thế giới này, nàng kỳ thật đã học xong điểm trung nghệ, bất quá nàng chẳng những không có biểu hiện ra ngoài, còn cố ý làm đôi hắc ám liệu lý tới độc hại đối phương. Thế cho nên sau lại nàng cho chính mình làm bình thường nguyên liệu nấu ăn, ở xạ tản trong mắt đều là độc dược. Xạ tản đối nàng trung nghệ đã tuyệt vọng, vừa nghe cái gì heo huyết đọc lại, liền cảm thấy thực đáng sợ. Vương Thành những cái đó quý tộc biết nàng là cái dạng này một cái phòng bếp sát thủ sao. Về sau, ngươi ly phòng bếp xa một chút. Dựa vào cái gì a? Tô Đường cố ý cùng hắn đối nghịch, thiêu phòng bếp là cố ý, Mao huyết vượng cũng là cố ý, dù sao chỉ cần chọc hắn không vui, tất cả đều là nàng cố ý vì này. Bất quá đều như vậy, hắn cư nhiên còn nhịn xuống không bóp chết chính mình, cho nên này đại khái là chân ái. Dù sao mỗi cái thế giới cuối cùng đều trốn bất quá cùng nam chủ yêu đương. Nếu như thế, kia nàng đã có thể muốn thả bay chính mình, tùy tâm sở dụng. Xạ tản không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, khí khuôn mặt tuấn tú đều mau vặn mẹo, chỉ vào kia thấy không rõ nguyên bản bộ dáng phòng bếp, làm ngươi lại thiêu một lần phòng bếp. Tô Đường một sửa phía trước kiêu ngạo, thanh âm cũng trở nên rất nhỏ, ta chỉ là muốn làm điểm ăn cho ngươi bổ bổ. Xạ tản còn tưởng giận mắng điểm cái gì, kết quả một cúi đầu, liền thấy nàng luôn luôn nhu thuận tóc đỏ đuôi tóc đều bị đốt trọi, không có ngày xưa màu sắc. Sau đó, hắn như là đột nhiên tiết khí. Từ trước bị nàng chiếu cô khi, có lẽ là tay mới, rốt cuộc nàng lúc ấy cũng mới 15 tuổi bộ dáng, mỗi ngày đều gà bay chó sủa, nhưng đó là như thế, nàng vẫn là thực nỗ lực chiếu cô hắn, chẳng qua chủ nghệ phương diện này, có lẽ là trời cao cho nàng mỹ mạo, tức đoạt nàng chủ nghệ, ngẫu nhiên bị nàng đáng thương vô cùng bộ dáng mê hoặc, ăn xong đi, sau đó, hắn liền hối hận. Quỷ hút máu loại này sinh vật, chữa trị lực cực cường, nhưng đó là như thế, hắn vẫn là đau bụng thượng nửa đêm. Trải qua thực không xong, bất quá mỗi lần hắn đau bụng, nàng liền sẽ thực áy náy, ảo não, sau đó hắn là có thể quá thượng một đoạn ngừng nghỉ thời gian. Hắn cũng không biết chính mình vì sao cô đơn lựa chọn nàng, lúc ấy, hắn tuy rằng bị thương, nhưng không đại biểu chuyện gì cũng làm không được, hắn hoàn toàn có thể ly nàng mà đi, nhưng cuối cùng, hắn bị vứt bỏ. Vứt bỏ trước, thậm chí còn bị nàng thọc nhất kiếm. Trong mắt nhu tình đốn thất, xạ tán đem người ném tại chỗ, một lời không cổ họng xoay người liền đi. Tô Đường sơ sơ cằm. Như suy tư gì? Cậu tử, ta cảm thấy khoảng cách ta rời đi lâu đài nhật tử bắt đầu gần. Hệ thống. Đó là nhiều năm như vậy đi qua, nó vẫn là xem không hiểu nàng những cái đó tao thao tác. Tô Đường cũng không giải thích, chỉ ném xuống một câu ngươi chờ xem, liền vô cùng cao hứng đi rồi. Tiếp theo một đoạn thời gian, đại sự không có, bất quá việc nhỏ không ngừng. Nguyên bản tĩnh giật trang viên, tự Tô Đường tới lúc sau, mỗi ngày đều qua đến gà bay chó sủa, ngay từ đầu xạ tạng còn có thể sinh khí. Đến sau lại, hắn cư nhiên thói quen. Quản gia mỗi ngày đều cười ha hả mà cùng hắn hội báo, sau đó lại đem đồ vật khôi phục, bất quá có giống nhau lại đến nay chưa khôi phục, kia đó là xạ tản phòng ngủ. Đối xạ tản tới nói, hắn liền muốn nhìn một chút nàng có thể lăn lộn đến cái dạng gì, mà đối Tô Đường tới nói, lăn lộn đến không sai biệt lắm, đó chính là nàng rời đi nhật tử. Thấu chương xong. 329 chương 329 thợ săn tiền thưởng 11. Chương 329 thợ săn tiền thưởng 11. Tô Đường đem trang viên từ trên xuống dưới, tất cả đều thai họa một lần sau, ở nào đó đêm đen phong cao nhật tử, vô vô ngông chạy lấy người, cực kỳ giống cha nữ. Lâu đài nội, xạ tàn đứng ở bên cửa sổ, nhìn nàng cưỡi ngựa đi xa, nhìn nàng bóng dáng đứng thẳng, huy động roi ngựa, kia tư thái, như là về tới cái kia từ trước nàng, khí phách hăng hái, làm người tầm mắt nhịn không được đi theo nàng đi. Quản gia lo lắng sốt ruột, đại nhân. Thật sự cứ như vậy phóng Anna tiểu thư đi sao? Xạ tán ngậm một mặt như có như không ý cười, tầm mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm đã nhìn không tới thân ảnh phương hướng. Có một số người, không thích hợp quyền dưỡng, đặt ở bên ngoài, nàng sẽ nở rộ càng đẹp lệ. Nếu nói ngay từ đầu đánh tra tấn người ý tưởng, nhưng chờ đến thật sự đem người mang về tới, nhìn nàng mỗi ngày thả bay chính mình, ngẫu nhiên vẫn là cảm thấy rất không thú vị. Hắn là muốn xem nàng khuất nhục, thống khổ, mà không phải mỗi ngày vui tươi hớn hở giống một phế nhân dường như. Bất quá hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, lại cảm thấy phá lệ có ý tứ, bởi vì tới rồi hiện tại mới phát hiện, hắn tiểu người hầu cư nhiên kỹ thuật diễn như vậy hảo. Thả bay chính mình, chỉ sợ chỉ là vì làm hắn ghét bỏ nàng. Bọn họ cùng nhau sinh sống 10 năm, liền tính hắn có tâm giấu giếm, có chút thói quen nhỏ lại là khái không được, mà nàng, từ trước đến nay đến trang viên sau, làm mỗi một cọc đều chọc hắn nỗ điểm. Nghĩ đến, sợ là nàng cố ý vì này. Thú vị. Quản gia đứng ở phía sau, nhìn mắt đã đi xa Anna tiểu thư, yên lặng đồng tình một phen. Cửa sổ khẩu đã nhìn không tới bóng người, xạ tản xoay người, trên mặt là chưa bao giờ từng có hờ hững cùng hắn ý, chuẩn bị một chút, ta phải về Vương Thành. Vương Thành từng là nàng sân nhà, thả nàng cũng coi như ở nơi đó bị hại, lấy nàng có thù tất báo tính cách, lần này hành trình, 89/10 là vì báo thù. Tô Đường thật là trở về Vương Thành, nàng rời đi, cũng không phải thật sự vì trốn xạ tản, dù sao trốn lại trốn không được, sao không thoải mái dễ chịu làm điểm chính mình muốn làm sự tình. Lại nói tiếp, nàng tuy là thợ săn tiền thưởng, bất quá nàng còn có một thân phận khác, kẻ hèn thợ săn tiền thưởng, nhưng không đủ để làm đám kia quý tộc tranh nhau lấy lòng. Nàng còn có cái nữ bá tước thân phận. Nay thân thể phụ thân, từng là tiếng tăm lừng lẫy công tước, nàng là phụ thân nữ nhi duy nhất, bất quá nữ nhi không thể kế thừa tước vị, bởi vậy, lao phụ thân lúc trước trực tiếp cầu nữ vương, lại cấp một cái tước vị. Bá tước không bằng công tước, nhưng lão phụ thân bỏ mình sau, sở hữu di sản đều về nàng đoạt được, cỡ nào lệnh người đỏ mắt một phần di sản. Vương Thành phụ cận thủ vệ nghiêm ngặt, bất quá Tô Đường chỉ cần soát mặt, lập tức liền cho đi. Vương Thành đệ nhất mỹ nhân, đó là thủ vệ cũng phá lệ nhiệt tình. Bá tước đại nhân, gần nhất Vương Thành không có ngài thân ảnh, đều ảm đạm thất sắc. Tô Đường sớm thành thói quen, chỉ gật gật đầu, cũng không nói chuyện với nhau, bất quá trở lại chính mình bá tước phủ khi, lại làm chính mình người hầu đưa điểm ăn khuya lại đây. Này không, thủ vệ lập tức cao giọng ca ngợi. Anna bá tước vẫn là như từ trước như vậy thiện lương a. Anna bá tước biến mất gần 3 tháng, ta nghe nói có không ít quý nữ đều ở sướng suy, ấn ta nói. Nhưng cái đó quý tộc tiểu thư đều là ở ghen ghét Anna Ba Tước. Ta nghe nói, Anna Ba Tước đột nhiên biến mất mấy tháng, là bởi vì có người ngầm gian lận, này thật đúng là hắc tâm can người a. Nữ vương không phải đã ở xuống tay điều tra sao? Bất quá ta nghe nói, là lão công tước từ trước địch nhân, tưởng từ Anna Ba Tước bên này xuống tay, như toàn cướp đi lão công tước di sản. Tô Đường cũng không biết chính mình trở về đã làm mọi người như thế thảo luận, liên tục cưỡi ngựa 3 ngày, lúc này nàng mệt đến động cũng không nghĩ động. Bất quá vẫn là chính mình ra nhất thoải mái, nay không, buổi tối cũng chưa người cùng nàng đoạt chăn. Người hầu đem mới mẻ đồ ăn chuẩn bị tốt, Tô Đường lấy tàu xe mệt nhọc vì từ, cự tuyệt dùng cơm, tiếp theo làm người hầu chuẩn bị nước ấm. 3 ngày thời gian, phía trước hút về điểm này huyết đã sớm không đủ dùng, cho nên này một đường, nàng đều có chảo một ít tiểu động vật, tỉ như thỏ con, chim nhỏ một loại, nói thật ra, là thật sự khó uống. Nàng nằm ở bồn tắm, đem chính mình nghẹn ở trong nước, tiếp theo phát hiện, biến thành quỷ hút máu, liền tính không hô hấp, tựa hồ cũng không có gì trở ngại. Nàng xách một tiếng, tiếp theo gõ gõ hệ thống, cậu tử, ức chế tể quý sao. Hệ thống bên kia có ức chế máu tươi đồ vật, nó phía trước liền hỏi qua, bất quá là một cái người nghèo, không đến vạn bất đắc dĩ nàng là sẽ không mua. 50 cái tích phân một túi. Tô Đường vừa nghe, quả nhiên có chút hít thở không thông, nàng tuy rằng tuyết tan mười mấy thế giới, nhưng là nàng tích phân như cũ thiếu đáng thương. Ta cảm thấy ta còn có thể lại căng một phen, thật sự không được, ngày mai ta liền đi ra ngoài săn thú. Nàng hút máu có chừng mực, cũng không đem động vật hút chết, nhiều lắm chính là hút cái 1/3, nói như vậy, không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Một cái tắm giặt sạch gần 1 giờ, cuối cùng vẫn là người hầu bên ngoài gõ cửa, nàng mới từ trong nước chui ra tới. Người hầu cũng là sợ nàng té xỉu ở bồn tắm, nghe được động tĩnh, lúc này mới an tâm. Tô Đường trở về tin tức, chỉ một đêm thời gian, tựa như dài quá cánh giống nhau. Lệnh Vương Thành sở hữu quý tộc đều đã biết. Nay không, sáng tinh mơ nàng còn chưa ngủ tỉnh đâu, người hầu liền vội vã mà lại đây đánh thức nàng. Bá tước đại nhân, nữ vương bên người cận vệ tới, ngài hiện tại yêu cầu vào cung một chuyến. Tô Đường rốt cuộc có thể một người một chiếc giường một chương chăn, ngay từ đầu còn thức sảng, nhưng ngủ ngủ, liền mạc danh cảm thấy bên người thiếu cái đồ vật, liền phi thường khó chịu, lan qua lộn lại, chờ thật vất vả ngủ, thiên đều mau sáng. Nàng đỉnh dày đặc quần thâm mắt, bất đắc dĩ thở dài, tính cho ta rửa mặt trải đầu một chút, ta lập tức vào cung. Đương thời mọi người, vô luận là nữ tử cũng hoặc là nam tử, mặc quần áo đều cực kỳ phiền toái, đặc biệt là quý tộc, đầu tiên là to rộng cơ hồ có thể đương váy xuyên sơ mi trắng, tiếp theo là thúc eo, tiếp theo lại là áo choàng, tiếp theo lại là váy căng. Chờ toàn bộ xử lý tốt, Tô Đường đã sống không còn gì luyến tiếc. Nàng tưởng niệm hiện đại hết thảy. Trong vương cung, nữ vương hiện giờ đã 50, giống cái gương mặt hiển từ quý phụ nhân, thấy Tô Đường lại đây, còn nhiệt tình mà tiếp đón nàng nhập tòa. Tiểu Anna, mau tới đây, ta đều có 3 tháng chưa thấy được ngươi. Nữ vương cười ngâm ngâm mà bắt lấy nàng tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, mau cùng ta nói, này 3 tháng, nhưng chịu khổ. Tô Đường mỉm cười, nửa thật nửa giả nói, không chịu khổ, khoảng thời gian trước có người âm ta, trời xuôi đất khiến bị người cứu. Tên kia nghĩ nghĩ xa tản, nàng không nhìn xuống, cười ra tiếng, bị ta lăn lộn rất đáng thương. Ánh mắt không lừa được người, nữ vương vừa nghe, đôi mắt liền sáng, ngươi yên tâm, có người âm ngươi, ta là nhất định sẽ không bỏ qua. Bất quá có chuyện ta khá tò mò, có thể được chúng ta an na mắt, là nhà ai quý thiếu gia. Tô Đường mặt không đổi sắc, một cái trồng trọt nông trường chủ. Xạ tản trang viên, tuy vật kiến trúc đều tựa lâu đài giống nhau, bất quá bởi vì quá lớn, phủ cận còn có cái gì trái cây viên, rau dưa viên, thậm chí còn có cái gì trại nuôi gà, dù sao nông trường chủ có, hắn đều có. Cho nên về phương diện khác tới nói, nàng như vậy giới thiệu, cũng không sai. Nhưng nữ vương lại chấn kinh rồi, vừa nói nông trường chủ, trong đầu liền có một cái cố hữu hình tượng. Nếu không, chúng ta lại tuyển một tuyển mặt khác. Thấu chương xong. 330 chương 330 thợ săn tiền thưởng 12. Chương 330 thợ săn tiền thưởng 12. Dựa vào lao phụ thân dư uy, Tô Đường xuất hiện, ít nhất trên mặt mọi người đều là chúc mừng, thậm chí còn có không ít người tặng lễ vật lại đây. Bất quá sau lưng liền bất đồng, đặc biệt là một ít quý nữ, nghe nói khí cơm đều ăn không hết. Đương thời quý tộc, cũng không có việc gì liền thích khai các loại tiệc tối. Có thể tham gia, thuyết minh chủ nhân xem khởi ngươi. Mà Tô Đường, bãi ở nàng trước mặt quang yến hội liền chừng 10 mấy chàng. Muốn ta nói, chúng ta ba tước đại nhân một cái cũng đừng tham gia, ngài xem ngài, mất tích 3 tháng, người đều gầy ốm. Đây là hầu hạ Tô Đường bên người hầu gái, là công tước phủ quản gia nữ nhi, lão phụ thân qua đời sau. Nhà mình quản sự cũng giao cho nàng phụ thân. Các nàng cùng nhau lớn lên, mà hầu gái lại lớn tuổi nàng vài tuổi, cho nên mỗi lần Tô Đường một có việc, nàng liền nhịn không được giống đối đãi muội muội giống nhau quan tâm lại nhải. Tô Đường còn rất thích nàng, liền nhịn không được an ủi nói, "Nị dạ, đừng lo lắng, ta thực hảo." Nị dạ sụ mặt, "Đại nhân, những cái đó quý tộc tiểu thư tâm nhãn đều rất xấu, ngài cần gì phải đi thấu cái kia náo nhiệt." Tô Đường nằm ở ghế trên, một tay bưng rượu vang đỏ ly, cười tủm tỉm nói, ta nha, liền thích xem các nàng không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Nị dạ nghe xong, phụt một tiếng cười, người ngoài đều nói Anna bá tước cao lãnh hờ hững, nhưng nàng lại cảm thấy, nhà mình đại nhân càng như là một con cao ngạo quý tộc miêu, tự phụ lười biếng. Đương nhiên, ai muốn dám trêu nàng khó chịu, nàng kia sắc bén móng vuốt không chút lưu tình. Đại nhân, ngài lần này gặp nạn, cùng giờ dạ cụ là thiếu gia có hay không quan hệ? Anna bá tước cứu cái hài tử, xã hội thượng lưu đều biết. Nàng đem hải tử đường đệ đệ giống nhau che chở, dẫn tới không ít người đều cho rằng đó là lao công tức lưu tại bên ngoài tư sinh tử, thẳng đến khoảng thời gian trước, hai người không biết vì sao, tựa hồ là nháo phiên. Giờ giả cụ là thiếu gia đi không từ giã, Anna bá tức cũng ngoài ý muốn mất tích. Tô Đường bưng rượu vang đỏ lì tay hơi hơi một đốn, cùng hắn không quan hệ, ta lần này được cứu vớt, còn may mà hắn. Nị dạ sắc mặt cuối cùng đẹp điểm, nàng từ trước không thích giờ giả cụ là thiếu gia. Rõ ràng cũng liền so nhà mình đại nhân tiểu thượng vài tuổi, lại giống cái tiểu hài tử giống nhau, cái gì đều quấn lấy đại nhân. Hắn liền không thể hiểu chuyện một chút, thành thục một chút. Cũng liền nhà mình đại nhân, sùng hắn sùng đến cùng cái gì dường như, thậm chí còn vì hắn nguyện ý xuống bếp. Phòng bếp là địa phương nào, nhà mình cao quý đại nhân, như thế nào có thể đi loại địa phương kia. Hắn cuối cùng làm kiện đối sự. Về giờ giả cụ lạ, nị giả trong lòng tò mò, lại không hỏi nhiều. Bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình thân phận, một giới hầu gái, liền tính đại nhân đối nàng thực hảo, nàng cũng đến tuân thủ nghiêm ngặt chính mình bổn phận. Bất quá nàng không hỏi, Tô Đường lại đoán được nàng muốn nói cái gì. Ngươi yên tâm, giờ dạ cụ là hiện tại trở về kế thừa nông trường, còn rất đại. Tô Đường lúc trước cứu xạ tạn thời điểm, đối ngoại tuyên bố là trên đường nhặt, kia hải tử trên người có thương tích, rất nhiều người đều theo bản năng mà đem hắn trở thành kẻ yếu, hơn nữa kia tinh xảo ngũ quan, yêu nhã thân sĩ dáng vẻ. Rất nhiều người đều đem hắn đánh thượng gặp nạn quý tộc thiếu gia nhãn. Nay không, nị gia nghe nói hắn kế thừa nông trường, liền càng tin. Quý tộc đó là gặp nạn, kia cũng so giống nhau bình dân muốn hậu đãi nhiều. Rượu là uống không ra cái gì hương vị tới, Tô Đường miễn cưỡng uống một ly, liền buông xuống. Nị gia thực lo lắng, nhà mình bá tước trước kia nhưng yêu nhất uống này khoản rượu nho, như thế nào mới uống một ly, hứng thú thú thiếu thiếu. Liền ở nàng lo lắng chi ý sắp nói ra khi, lại thấy Tô Đường đột nhiên đứng lên. Ta đi nấu cơm ăn. Ai có thể nghĩ đến Anna bá tước yêu thích chi nhất đó là nấu cơm đâu, tuy rằng không thế nào dám khen tặng, bất quá nỉ dạ thấy thế, một lòng cuối cùng là buông xuống. Yêu cầu ta giúp ngài chuẩn bị chút cái gì sao? Tô Đường ngô một tiếng, ta đi trước phòng bếp nhìn một cái còn có cái gì. Làm một tòa bá tước phủ phòng bếp, bên trong đồ vật thật đúng là chính là rất chỉnh tề. Cuối cùng, Tô Đường đem ánh mắt rời về phía mộ chỉ tung tăng nhảy nhót vịt. Hảo Nị Dạ, ngươi đi ra ngoài đi. Nị Dạ, đúng vậy. Trực tiếp hút máu dễ dàng lộ ra sơ hở, cho nên Tô Đường trực tiếp làm phân huyết vịt canh. Tuy rằng nàng còn rất nghĩ đến một phần huyết vịt fans, bất quá chế tác fans bước đi quá phiền thoái, nàng thật sự rất đói bụng. Chế tác trên đường, nàng dùng tay chiếm hạ huyết, coi như trước khi dùng cơm điểm tâm giống nhau nhét ở trong miệng, sau đó liền phải khóc. Cậu tử, hàng ngày hoài niệm nam chủ A. Hệ thống, nói cụ thể điểm. Tô Đường, hoài niệm nam chủ huyết. Hệ thống A một tiếng, nó liền biết. Hoài niệm cái gì nam chủ, ngày thường thấy nàng hoài niệm sao? Không tồn tại, cũng liền loại này thời điểm. Nó thậm chí, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên cho chính mình chấm nến, vẫn là cấp nam chủ chấm nến. Tô Đường miễn cưỡng nuốt xuống cơm trưa, khiến cho Nị Dạ cho nàng chuẩn bị tiểu váy. Yến hội gì đó, nàng còn đang lo không có việc gì phát sinh đâu. Ban đêm, Tô Đường đạp ánh trăng mà đến. Yến hội cổ nhạc tề minh, ăn uống linh đình. Tô Đường đã đến, không thể nghi ngờ làm trận này yến hội đạt tới một cái cao phong, ánh mắt mọi người đều tiến đến gần, trong đó còn có người hưng phấn thấp giọng thét chói tai. Là Anna Bá Tước. Ông trời, 3 tháng không thấy, Anna Bá Tước thế nhưng lại biến xinh đẹp. Dưới ánh trăng, nàng Mỹ tựa như cái thiên sứ. Có người khích lệ, đồng dạng, cũng có nhân đố kỵ. Không có thiên sứ đầu tóc là màu đỏ, nhưng thật ra ác ma, ta nghe nói ác ma thực thích màu đỏ đầu tóc. Đại biểu máu tươi nhan sắc, dơ bẩn ô uế, nhưng bất chính cùng ác ma khẩu vị. Các quý nữ nói, sôi nổi cầm lấy trong tay cây quạt, che miệng, tiếng cười tùy ý. Một màn này thực thường thấy, Tô Đường đều đã bình tĩnh, đang ở nàng tính toán tìm cái góc nhập tòa khi, có một bàn tay duỗi tới rồi nàng trước mặt. Yến hội, cũng là vũ hội. Nam nhân ăn mặc vật liệu xây dựng tinh tế, mặt liêu xa hoa quần áo, cùng tóc nhan sắc nhất trí, hắc thuần túy. Hắn dáng người đĩnh bạn, quang cặp kia thẳng tắp thon dài chân, khiến cho người sinh ra hướng lên trên xem hứng thú, chẳng qua cuối cùng thời điểm, lại bị một trường mặt nạ cấp chặn. Tô Đường cười như không cười mà nhìn hắn, xin lỗi, ta đối giấu đầu lòi đuôi người không có hứng thú. Lời này cơ hồ mang theo nghiêm trọng lục nhã, nhưng nam tử lại không động giận, chỉ bá đạo nắm lấy cổ tay của nàng. Không màng nàng nguyện ý, mang theo nàng một đường đi tới vũ hội trung gian. Một màn này, rất nhiều người đều gặp được. Anna Bá Tước võ nghệ phi phàm, thường lui tới cũng xuất hiện quá có người muốn cưỡng bách nàng. Lúc ấy, lão công tước qua đời không bao lâu, tất cả mọi người cho rằng Anna Bá Tước tuy Mỹ, nhưng không có hậu thuẫn, chỉ cần thân phận so nàng cao, vẫn là có thể đem này bắt lấy, sau đó, đã bị hung hăng vả mặt. Vì thế dần dần mà, tuy rằng có người muốn mời nàng cùng múa, lại chưa từng có người thành công quá. Đến cuối cùng, càng nghe nói nàng trở thành một người xuất sắc thợ săn tiền thưởng, các quý tộc kinh hô, nhưng đồng thời, cũng có một nhóm người thập phần hâm mộ. Bọn họ tuy là quý tộc, nhưng thời đại này, rất nhiều thời điểm như cũ là thân bất do kỷ, nhưng Anna Bá Tước bất đồng, nàng tùy ý tiêu xài chính mình nhân sinh, cũng không bị sinh hoạt gông xiềng sở khảo. Thấu chương xong. 331 chương 331 thợ săn tiền thưởng 13. Chương 331 thợ săn tiền thưởng 13. Anna Bá Tước cư nhiên bị bắt vũ khúc, tuy rằng nàng dáng múa tuyệt đẹp, trên mặt cũng treo lễ tiết tính mỉm cười, nhưng cặp kia ngọc bích hai tròng mắt lại là cơ hồ phun hỏa. Xem ra, vị tiên sinh này là tưởng nếm thử chặt đầu tư vị. Tô Đường lúc trước ở vũ hội thượng nhất chiến thành danh, chính là chặt đứt mổ vị công tước chi tử tay, sau lại có không có mắt người tới treo chọc nàng, đoạn đó là chân. Đến cuối cùng, nàng phát ngôn bừa bãi, lại có không có mắt, cũng không phải là đứt tay đứt chân, mà là chặt đầu. Hung danh bên ngoài, lại Mỹ khuôn mặt cũng không có người dám nhiễu, đến cuối cùng, không ít các quý tộc cảm thấy chỉ cần nàng có thể tới vũ hội, có thể nhìn đến nàng cũng đã thỏa mãn. Dù sao, cho tới nay mới thôi cũng không có người có thể vào Anna Bá Tước mắt, chỉ cần nàng còn không có gả chồng, kia nàng chính là đại gia. Màu đỏ đại biểu lửa nóng, nhưng nàng tính cách lại lạnh băng cao ngạo, hai loại hoàn toàn bất đồng khí chất chạm vào nhau hạ, tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn. Nhưng hiện tại, bọn họ Mỹ nhân cư nhiên bị người cưỡng bách. Vậy phi thường không thể chịu đựng. Đó là ai? Hắn cư nhiên dám cưỡng bách Mỹ lệ Anna Bá Tước, ta kiếm đâu? Ta tương đối tò mò, lúc này đây, Anna Bá Tước là chuẩn bị đoạn hắn tay vẫn là đoạn hắn chân. Không không không, các ngươi đều đã quên sao. Anna Bá Tước nói qua, lần sau chính là chặt đầu. Ngắn ngủi trầm mặc sau, các quý tộc thổn thức. Hảo thảm một mang mặt nạ huynh đệ. Ta đem vì hắn bi ai. Bất quá ta còn là hâm mộ hắn, hắn cư nhiên có thể đụng vào Anna tiểu thư tay. Nga, không, hắn kia tội ác tay cư nhiên dám leo lên ở Anna Bá Tước trên eo. Không được, ta nhịn không được, ta đi tìm ta kiếm. Lại nói vũ hội trung ương, Tô Đường bị người thủ săn eo, tuy nhìn như thân sĩ, chỉ nhẹ nhàng chạm đến, nhưng một khi nàng dâng lên thoát đi tâm tư, đối phương liền sẽ uổng phí tăng thêm, kia lực đạo, rất nhiều lần đều làm Tô Đường eo tiếp theo mềm, đau muốn mắng người. Khiêu vũ là sẽ không hảo hảo nhảy, đời này cũng sẽ không hảo hảo nhảy, hắn dám véo nàng eo, kia nàng liền dám giẫm hắn chân, chẳng qua đối phương thật là phi thường âm hiểm, cư nhiên mỗi lần đều có thể chuẩn xác không có lầm tránh đi. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, hai người cơ hồ là thân thể dán thân thể, làn váy phi dương, ở duyên dáng âm nhạc hạ, uyển như một đôi bích nhân. Xem ra Anna tiểu thư hồi lâu chưa vũ, bước chân đều đã quên. Nam tử khép cười một tiếng, ngữ điệu trung mang theo sủng lịch, mặt nạ hạ đôi mắt càng là thâm thúy chuyên chú, liền phảng phất đang xem chính mình âu yếm người yêu. Tô Đường chán nản, tóc đen mắt đen, cỡ nào rõ ràng tiêu chí, còn mang cái giấm mặt nạ. Giờ dạ cụ lạ, hảo chơi. Xạ Tản phát ra một tiếng sung sướng tiếng cười, đích xác thực hảo chơi. Ngươi phải biết rằng, phản bội ta người, kết cục chỉ có một loại, mà ta, là tới bắt đảo tẩu tiểu nữ phó. Lời ngầm đó là Tô Đường phản bội hắn, hắn xuất hiện, chỉ là vì chảo nàng trở về, trừng phạt nàng. Lại kéo dài một chút, Tô Đường nếu hiện tại chọc giận hắn, như vậy hắn sẽ trước tiên trừng phạt, cho nên, lấy lòng hắn, mới là nàng duy nhất lựa chọn. Tô Đường cắn răng, một đôi màu lam hai tròng mắt bởi vì tức giận, cơ hồ đốt một nắm lửa giận, cùng tóc đỏ tương chiếu rọi. Ngươi cũng đừng quên, đây là nhân loại địa bàn. Satan, yên tâm, nếu ta xuất hiện, liền đại biểu ta lộng trương nhân loại thân phận. Nhưng thật ra ngươi, tiểu nữ phó, không vì chính mình lo lắng. Hắn thanh âm lưu luyến, ngẫu nhiên bị người nghe được mấy cái từ, đều cho rằng hắn ở tán thưởng Anna bá tước, duy chỉ có Tô Đường biết, người này đến tột cùng có bao nhiêu ác liệt. Vũ khúc còn ở tiếp tục, Tô Đường lại mặt đỏ tới mang thai, thanh âm cũng dồn dập, ngươi còn có thể lại ác liệt một chút sao? Này đáng chết ra hỏa, cư nhiên cố ý lộng thương chính mình, làm máu tươi chảy ra. Nàng đói bụng như vậy nhiều ngày, mỗi ngày cũng chỉ là miễn cưỡng đem trong bụng đói khát áp xuống. Nhưng hiện tại, mỹ vị máu tươi bắt đầu bốn phía, này liền giống vậy một cái đói bụng mấy ngày người, rốt cuộc gặp được món ăn chân quý, này ai còn có thể nhịn được. Satan mỉm cười, thậm chí còn thoáng cong lưng, ghé vào nàng bên hai, nhẹ giọng nói cười, ta còn có thể càng ác liệt một chút, Anna tiểu thư muốn thử xem sao. Tô Đường. Người lăn. Satan nghe kia tức muốn hộp máu thanh âm, khỏe miệng độ cung càng sâu, đây mới là nàng nhất chân thật tính tình đi. Cao lãnh chỉ là nàng ngụy trang, giả ngây giả dại cũng là, chỉ có hiện tại, trong mắt châm xinh đẹp ngọn lửa, tức muốn hộp máu, giống cai ấu chỉ tiểu bằng hữu, mới là nhất chân thật nàng. Thật đáng yêu. Tô Đường. Ngài có bệnh. Satan ở trên mặt nàng đọc lấy nàng trong lòng ý tưởng, cũng không sinh khí, ngược lại thoáng nghiêng nghiêng đầu, lộ ra lãnh bạch thon dài cổ, nơi đó. Tô Đường từng hút quá hai lần huyết. Nàng nuốt hạ nước miếng, nỗ lực hít sâu, đáng tiếc này căn bản là không dùng được. Đói khát bắt đầu lan tràn, đến cuối cùng, dạ dày bộ nóng rực cơ hồ làm nàng mất đi lý trí. Đến bây giờ, nàng mãn đầu góc cũng chỉ có một cái ý tưởng. Phát cục hắn, hút hắn huyết. Xạ Tán lại lần nữa đứng thẳng, hắn thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, làn điệu hoa lệ quỷ quyệt, thực nhẹ, nhưng Tô Đường lại nghe tới rồi. Muốn sao? Lời này giống như là ở mê hoặc nàng. Ước chế lực vốn là kề bên tan vỡ, hiện tại hắn còn muốn mời nàng, này ai có thể nhịn được. Mê hoặc còn ở tiếp tục, Satan nhìn nàng trong mắt ngọn lửa biến mất, bị bản năng sở chi phối, cười đến càng sung sướng, lại đây, đối, chính là như vậy. Vũ hội đã tiếp cận kết thúc, tiếp theo, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Mặc kệ là ái mộ, vẫn là ghen ghét Anna, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Vũ hội trung gian, Anna ba tức cùng vị kia che mặt tiên sinh ủng ở bên nhau. Anna bá tước thậm chí hai chân đều li mà, bị vị kia che mặt thân sĩ ôm vào trong ngực, theo âm nhạc, ưu nhã xoay quanh. Càng làm cho người khiếp sợ một màn, là Anna bá tước mặt chôn ở đối phương cổ gian, liền như vô số thân mật người yêu. Ta nhìn thấy gì? Ta thế giới sụp đổ, ta Anna bá tước. Vì cái gì, người nọ đến tột cùng là ai? Vừa mới nói muốn đi tìm kiếm huynh đệ đâu, mau tới. À, một đám đều cảm thấy nàng cao ngạo. Hiện tại còn không phải giống cái biểu tử giống nhau giúp vào nam nhân trong lòng ngực, cũng liền các ngươi, cảm thấy nàng cao quý. Bên hai tựa hồ có ai ở kịch liệt thảo luận cái gì, mơ hồ gian, Tô Đường nghe được tên của mình, nàng tưởng tụ tập tinh thần, nghe một chút bọn họ đang nói cái gì, nhưng xả tản lại vào lúc này đột nhiên mở miệng. Không nghe lời tiểu nữ phó, chính là không có huyết uống. Lời này vừa ra, Tô Đường trong lòng về điểm này ý tưởng đều bị nghiền nát, nàng đói bụng nhiều ngày như vậy. Như thế nào có thể buông tha như thế mỹ vị đồ ăn? Tứ chi giống ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau, thoải mái mà cơ hồ phát ra than thở, từ thân thể đến tinh thần thỏa mãn, làm nàng cả người đều mềm như bông mà. Vì tránh cho nàng té ngã, Xạ Tản ôm lấy tay nàng hơi hơi dùng sức vài phần, một cái tay khác tắc leo lên nàng tóc đỏ, khẽ mướt, thưởng thức. Đích xác như phía trước mỗ vị ghen ghét thành tánh quý nữ lời nói, ác ma, ái thảm này tóc đỏ. Thật ngoan. Nửa ngày, Tô Đường uống no rồi, rốt cuộc hậu chi hậu giác phát hiện chính mình làm cái gì sốt ruột chuyện này. Ngươi nàng tưởng chỉ trích, nhưng cố tình cũng là chính mình định lực không đủ. Xạ Tản ngậm hoặc nhân mỉm cười, đáng tiếc, bị mặt nạ chặn, lần sau còn muốn sao. Tô Đường. Muốn. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu bảo bối đánh thưởng, ái ngươi vịt. Thấu chương xong. 332 chương 332 thợ săn tiền thưởng 14. Chương 332 thợ săn tiền thưởng 14. Sinh khí về sinh khí, nhưng huyết là không có khả năng không hút, mạnh miệng nói xong lời cuối cùng, kia đều là phải bị vả mặt, cho nên cùng với bị vả mặt, còn không bằng thành thật một chút. Xạ Tản hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ như thế thành thật, cư nhiên liền do dự đều chưa từng do dự một chút, trực tiếp cấp nhận. Hắn ước chừng sửng sốt một chút, mới buồn cười, như vậy thành thật, không sợ ta chê cười ngươi. Tô Đường bản khuôn mặt nhỏ, rất là nghiêm túc nói, miệng quá chính là muốn có hại, ta lại không đốc. Nàng nói xong lời cuối cùng, thanh âm nho nhỏ, như là ở tự quyết định, như vậy hả uống, ta điên rồi mới khẩu thị tâm phi. Nàng túi đầu rũ mắt bộ dáng, không có ngày xưa bén nhọn, ngoan ngoãn đến làm người muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Kia một cái chớp mắt, Xạ Tản thậm chí đã quên nàng đã từng thọc quá chính mình nhất kiếm. Đinh. Hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Hai người nhỏ giọng nói lời này, người ngoài căn bản nghe không rõ, đến nỗi Tô Đường tiểu biểu tình, keo kiệt Xạ Tản chính là đem nàng chắn kín mít, không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm. Hắn ngậm khoe môi, tâm tình thật là không tồi, hồi Vương Thành, là muốn báo thủ. Tô Đường cũng không giấu giếm, kia khẳng định, ta cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người. Nghe vậy, Xạ Tản nhướng mày, phi thường xảo, ta cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Tô Đường nhíu mày, nàng lúc trước thọc hắn nhất kiếm, hoàn toàn liền không suy xét qua hậu quả, ai có thể nghĩ vậy hệ thống cư nhiên như vậy không đáng tin cậy, còn phải về tới chúng tu. Cho nên ngươi nói, ta nên như thế nào trừng phạt ngươi? Ân. Xạ Tản cười như không cười, thanh âm kéo trường. Tô Đường cũng không túng, trực tiếp liền đối diện qua đi, ta thọc ngươi, là bởi vì ngươi lừa ta, 10 năm thời gian, ai biết ngươi mai phục tại ta bên người đã làm cái gì? Ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại lừa ta. Muốn đổi vị tự hỏi hạ, ta cảm thấy ngươi đến đem ta đầu cấp ninh xuống dưới. Nàng lời này nói mặt không đỏ khí không xuyễn, ngược lại đầy mặt bình tĩnh, phảng phất thọc hắn kia nhất kiếm, căn bản liền không hối hận quá. Xạ Tản ánh mắt đen tối không rõ, cho nên ngươi từ đầu tới đuôi liền không hối hận quá. Tô Đường, lại cho ta một lần cơ hội, ta còn là sẽ làm như vậy. Giờ giả cụ là tiên sinh, ta này nhất kiếm, chỉ là một cái kết thúc, ngươi ta chi gian, đã kết thúc. Nàng nói kết thúc thời điểm. Xạ Tản đấy mắt tơ máu đều mau lan tràn đến tròng trắng mắt. Hắn thực tức giận, thậm chí thực phẫn nộ, bắt lấy Tô Đường tay, cũng cơ hồ muốn cắt đứt. Nhưng mà, Tô Đường như cũ bình tĩnh, nàng nói, Vương Thành tuy đại, nhưng đối giờ giả cụ là tiên sinh tới nói, chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Vương cung trong ngoài tất cả đều là lục đục với nhau, nữ vương quyền lợi cũng bị quát phân không sai biệt lắm, cùng nàng so sánh với, nghĩ đến, một bàn tay thống trị toàn bộ huyết tộc giờ giả cụ là tiên sinh, tin tức hẳn là sẽ càng linh. Xạ Tản có loại điểm xấu dự cảm, không biết vì sao, nhìn nàng cặp kia xanh thảm sắc trong mắt, tổng cảm thấy nàng nhìn thấu sở hữu. Sự thật chứng minh, đích xác như thế. Ngươi muốn nói cái gì? Hắn ách tiếng nói, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Tô Đường lại nhẹ nhàng bâng cơ nói, ta bị hãm hại, ngài hẳn là từ đầu tới đuôi đều cảm kích đi, bất quá ngài chưa ngăn cản. Như vậy, ta ở lớn mật suy nghĩ một chút, có lẽ, sai xử người đối ta hạ dược thay đổi một chuyện, là ngài chủ mưu. Đối Tô Đường tới nói, nàng có thể xuyên thấu qua hệ thống biết sở hữu đã phát sinh sự tình, bất quá Anna không phải, nàng là người trong cuộc, có thể biết được Xạ Tản cảm kích, bất quá lại nhiều, vậy đến dự đoán. Mà nàng, cô y đã đoán sai một chút. Xạ Tản không tiếng động suy một chút, tiếp theo buông lỏng ra nắm tay nàng, ta khinh thường. Tô Đường nhún vai, đạm mạc nga một tiếng. Nàng phản ứng thật sự là quá lãnh đạm đến Xạ Tản không cam lòng, rồi lại không biết như thế nào miêu tả. Cuối cùng chỉ có thể giận trừng mắt nàng, cứ như vậy. Liền cũng một cái nga tự. Ta tưởng, chúng ta giờ giả cụ là tiên sinh hẳn là không đến mức gạt ta, còn nữa nói, ta ở Vương Thành thụ không ít địch, có người cùng huyết tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, nửa điểm đều không hiếm lạ. Nàng nói, đôi mắt nhất nhất đảo qua yến hội mỗi người, ta sau khi mất tích lần đầu tiên công khai lộ diện, ta cảm thấy vị kia khẳng định sẽ không bỏ qua. Trước mắt thiếu nữ lại khôi phục từ trước cơ trí cùng bình tĩnh, nhưng Xạ Tản lại cảm thấy. Bọn họ càng đi càng xa, hắn tựa hồ, dùng sai phương thức. Từ trước kiêu ngạo như hắn, căn bản sẽ không đổi vị tự hỏi, tỉ như bọn họ sớm chiều ở chung 10 năm, nàng lại đối hắn hạ thủ được, cái này làm cho hắn phẫn nộ tới rồi cực điểm. Nhưng khi đó nếu hắn đổi vị trí tự hỏi hạ, nếu là hắn, bị chính mình sở tín nhiệm người giấu giếm lừa gạt, thậm chí từ chủng tộc đi lên nói, bọn họ vẫn là đối địch quan hệ, có lẽ, hắn cũng sẽ như thế. Kết thúc, đại biểu bọn họ kết thúc, gặp lại, đem không hề có cảm tình. Satan bắt đầu hồi ức, thân phận của hắn bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, nàng nhìn như hạ tử thủ, nhắm ngay hắn trái tim, nhưng trên thực tế, nàng cũng không có chân chính thọc đi xuống. Là một người xuất sắc thợ săn tiền thưởng, nàng so với ai khác đều rõ ràng, muốn giết chết một cái quỷ hút máu, trừ bỏ thọc hắn trái tim, còn muốn chặt bỏ đầu của hắn. Tâm không ngọn nguồn bắt đầu hoảng hốt, nguyên lai từ đầu tới đuôi, nàng đều xem so với chính mình rõ ràng. Nhưng hiện tại bất đồng, ngươi cũng là huyết tộc. Satan suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc lại tìm được rồi bọn họ chi gian một chút liên lụy, đúng rồi, nàng là huyết tộc, bọn họ đem không hề đối lập. Tô Đường cuối cùng tỏa định trong một góc một đôi quý tộc thỉnh, bọn họ giống sở hữu bình thường tình lữ giống nhau, dựa sát vào nhau vui đùa. Tiếp theo, lại không biết đã xảy ra chuyện gì, nữ hài nhi bắt đầu sinh khí, thậm chí còn đẩy ra nam hài nhi. Nam hài nhi tựa hồ là tưởng hống, nhưng hống hống, đánh giá là không có gì kiên nhẫn, bực bội gãi gãi chính mình đầu tóc. Ever, ngươi đừng náo loạn. Anna công tức tuy rằng biến thành quỷ hút máu, nhưng là trên người nàng có thân vương uy áp, ta căn bản là không dám tới gần. Vị kia tên là hệ vợ tiểu thư sao có thể tin tưởng, thậm chí còn cảm thấy đây là hắn lấy cớ. Đừng đâu, mới 3 tháng, ta không tin nàng có như vậy tốt vật khí. Còn thân vương, ta nhưng nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, đó là ngươi cái này tử tước, cũng không thấy được thân vương đại nhân. Jesse, nói thẳng đi, ngươi bất quá là tưởng lừa gạt ta. Tô Đường dẫm lên giày cao gót. Vừa lúc nghe được này đoạn lời nói, vì thế, nàng gợi lên môi đỏ, đem tay đắp ở đối phương trên vai, hệ vợ tiểu thư, đừng nóng giận, ngươi dẹt sệ tiên sinh không có lửa ngươi. Nàng xuất hiện, khiến cho hệ vợ cùng dẹt sệ đương trường kinh hoàng lên. Hệ vợ con hảo, rốt cuộc là người, không cảm giác được kia cổ đáng sợ uy áp, mà dẹt sệ bất đồng, bị nàng này một kích, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ quỳ xuống đất. Ngươi trẻ tuổi, nghe qua một câu sao, liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. Ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là huyết tộc tử tước, như thế nào đã bị nhân loại chơi xoay quanh đâu. Sách, thật ném quỷ hút máu mặt. Jesse đều sợ ngây người, người này 3 tháng trước vẫn là lệnh huyết tộc nghe tiếng sợ vỡ mật thợ săn tiền thưởng, lúc này mới bao lâu, nàng cư nhiên liền như vậy dễ dàng tiếp nhận rồi chính mình tân thân phận. Lúc này, chẳng lẽ không nên tự oán tự ngải sao? Tô Đường ghét bỏ mà sách một tiếng, xem ta làm gì, xem ngươi hô hiếm nữ thần A. Nàng nói, dùng tay đem Jesse mặt cấp vặn qua đi. Nhắm ngay hệ vờ. Thấu chương xong. 333 chương 333 thợ săn tiền thưởng 15. Chương 333 thợ săn tiền thưởng 15. Tô Đường rõ ràng không có biểu hiện nhiều lợi hại, thậm chí trên mặt còn treo cười, nhưng nàng càng là như thế, hệ vờ liền càng sợ hãi, đến cuối cùng, thân thể đều nhịn không được run run lên. Lại nói tiếp, hệ vờ cũng là quý tộc tiểu thư, bất quá ghen ghét làm người hoàn toàn thay đổi, dựa vào cái gì sở hữu quang mang đều là của nàng. Các nàng cũng là quý tộc tiểu thư, vốn nên vô thượng tôn vinh, hiện tại lại trở thành lá xanh. Áp lực lâu rồi, hiện giờ ở Tô Đường dưới ánh mắt, nàng gần như điên cuồng mà thét chói tai. Dựa vào cái gì tất cả mọi người truy đuổi ngươi? Ta không cam lòng. Tô Đường lắc lắc đầu, rất là đồng tình mà đối dẹt xê nói, ngươi xem, ngươi tồn tại đối nàng tới nói, thậm chí đều không coi là người. Dẹt xê hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác mà nhìn Ever, hoàn toàn không thể tin được, trước mắt cái này điên của người là hắn cảm nhận trung hoàn mỹ thiếu nữ. Trong trí nhớ, nàng hoạt bát rộng rãi, ngẫu nhiên sẽ có chút tiểu tính tình, nhưng là thân là quý tộc, có chút tiểu tính tình quá bình thường, hơn nữa hắn còn cảm thấy nàng tiểu tính tình phá lệ đáng yêu. Hắn vẫn luôn tự ti, chính mình không phải chân chính nhân loại, cho nên ở nàng trước mặt luôn là nhịn không được khom lưng cúi đầu, chỉ cầu nàng vui vẻ liền hảo. Này hết thảy đều bởi vì hệ vợ ở biết được chính mình là quỷ hút máu sau, chẳng những không có rời xa, thậm chí cũng chưa tìm giáo hội người tới giết hắn. Nhưng mà, hắn cho rằng hảo, kết quả là bất quá là nàng lợi dụng công cụ. Hệ vợ hậu chi hậu giác, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, dẹt xệ, ngươi nghe ta nói. Dẹt xệ khó được can tĩnh, hắn từ bỏ dây rua, liền như vậy nhìn nàng, trong mắt dần dần hiện lên bi ý, lại vẫn là nhẫn mại tính tình. Hảo, ngươi nói. Kết quả, hệ vợ mắc kẹt. Nếu là từ trước, nàng chỉ cần biểu hiện ra một chút xin lỗi bộ dáng, hắn lập tức liền sẽ tha thứ, nhưng hôm nay, hắn cư nhiên muốn nàng nói. Làm nàng nói cái gì, nói nàng như thế nào chán ghét quỷ hút máu, nói nàng như thế nào lợi dụng hắn sao. Hệ vợ sắc mặt dần dần vặn mẹo, Tô Đường lại cảm thấy một màn này không thú vị đâu, nàng bung ra đối dẹt sệ gông cùng xiềng xích, đang định về nhà ngủ đâu, kết quả sau lưng lại nhiều cái đuôi. Tô Đường, ngài đi theo ta làm cái gì? Từ trước sự đã phát sinh, Sa Tản thừa nhận chính mình ngay từ đầu tiếp cận nàng không ăn cái gì hảo tâm, cho nên lúc này, hắn cư nhiên có điểm tha thứ nàng thọc chính mình này nhất kiếm. Lúc trước phẫn nộ cùng hận ý, tái kiến nàng lúc sau, tựa hồ hết thể đều phai nhạt. Hắn thậm chí không nghĩ ở trả thù nàng, càng muốn lưu lại nàng. Bất quá, trong lòng tưởng này đó ngoài miệng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, bằng không lấy hắn đối nàng hiểu biết, nữ nhân này định là muốn đem hắn đẩy đến xa xa mà, liền như nàng phía trước lời nói, bọn họ chi gian đã kết thúc. Ta không địa phương đi. Sa Tản chặn nàng đường đi, cả người vô lại cực kỳ. Tô Đường quét hắn liếc mắt một cái, nhà ta địa phương tiểu, dung không được ngài này tôn quý thân phận, ngài vẫn là khác tìm hắn chỗ đi. Sa Tản đâu chịu từ bỏ, hắn nhận thức ba tước phủ xe ngựa, cho nên liền tính nàng cự tuyệt, hắn vẫn là chuẩn xác không có lầm tìm được rồi xe ngựa, hơn nữa lôi kéo nàng ngồi xuống. Anna tiểu thư đừng đâu, ta đều ở 10 năm, hiện tại mới cùng ta nói dung không được. Sa Tản bắt lấy trên mặt mặt nạ, mỉm cười nói, huống chi, Anna tiểu thư xác định hiện tại ly ta. Tô Đường nhấp môi không nói, nếu có thể lựa chọn, nàng đương nhiên muốn cái này di động kho máu A, nhưng là, hắn quá khó khống chế. Sa Tản lại tiếp tục nói, ngươi liền không muốn biết càng nhiều. Hệ vợ chỉ là cái nhị lưu quý tộc tiểu thư, lúc trước ngươi xảy ra chuyện địa phương, chính là vương cung săn thú biệt viện, kia địa phương, đề phòng nghiêm ngặt, nào như vậy dễ dàng hạ dược. Tô Đường, cho nên ngài đến tột cùng muốn nói cái gì? Sa Tản, ta có thể giúp ngươi. Tô Đường cười, làm trợ giúp điều kiện, làm ngài ở tại nhà ta, đúng không? Sa Tản búng tay một cái, cười đến thập phần sung sướng, thật thông minh. Hắn nói, lại nói, làm một cái người thông minh, ta tưởng, Anna tiểu thư hẳn là biết như thế nào làm đi. Tô Đường ở đối phương nhìn chăm chú hạ, như cũ duy trì chính mình lễ nghi quý tộc, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra thon dài trắng non thiên nga cổ, không có nửa điểm kinh hoàng cùng sợ hãi, như nhau ban đầu tương ngộ, ánh lửa chung, nàng như thiên sứ tướng lãnh, cao quý, mỹ lệ. Ánh mắt đầu tiên, hắn liền thích nàng kia đầu lóa mắt tóc đỏ. Cuối cùng, đã từng không ai bị nổi ác ma, cuối cùng thu liệm móng nuốt, ngụy trang thành một con vô hại ấu khuyển. Bá tước bên trong phủ, bọn người hầu nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền hoan thiên hỉ địa tiếp nhận rồi. 10 năm thời gian, đã sớm đem hắn trở thành một cái khác chủ tử. Bất quá 10 năm thời gian, lúc trước tiểu đậu đinh nhảy đều lớn lên như vậy cao, lớn lên so với bọn hắn Anna bá tước đều cao, về sau cũng có thể để Anna bá tước che đậy mưa gió. Sa Tản rời đi thời gian đều mau vượt qua 1 năm, nhưng hắn lúc trước cư trú phòng ngủ, như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu, không nhiễm một hạt bụi, mỗi ngày đều có người quét tước. Bọn người hầu thật cao hứng, tuy nói tiến vào bá tước phủ sau Tô Đường liền trở về phòng, bất quá nàng mấy ngày nay nguyên bản liền có chút nào, bọn người hầu chỉ đương nàng mệt. Giờ dạ cụ lạ thiếu gia, ngài phòng chúng ta mỗi ngày đều có quét tước đâu. Sa Tản ngậm cười, tâm tình không tồi nói, Anna phân phó. Bọn người hầu lại thở dài, từ ngài rời đi sau, chúng ta bá tước đại nhân cũng rất ít về nhà, có lẽ là sợ nhìn vật nhớ người. Nói đến này, ngữ khí một sửa phía trước yêu thương, đột nhiên trở nên vui sướng, bất quá Anna đại nhân gần nhất mỗi ngày đều ở nhà, nguyên lai là ngài phải về tới a. Sa Tản từ trước trụ phòng ngủ, ly Tô Đường phòng ngủ chính không xa. Hắn đứng ở chính mình phòng ngủ trước mặt, không có đi vào, mà là nhìn mắt cách đó không xa phòng ngủ chính, theo sau, nhấc chân, hướng tới phòng ngủ chính đi đến. Tô Đường đã dỡ xuống trên người trang dung quần áo, giờ phút này, nàng khoác một đầu tóc đẹp, ăn mặc trường cập mắt cá chân màu trắng ren áo ngủ váy, chính an tĩnh ngồi ở bên cửa sổ, ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn ánh trăng. Mặt ngoài tới xem, nàng như là dỡ xuống kia tầng cao lãnh ngụy trang, rốt cuộc có thiếu nữ yêu ớt, nhưng thực tế thượng là, nàng đang ở quấy rầy nhà mình đáng thương hệ thống. Cậu tử, ta vừa mới biểu diễn như thế nào? Hệ thống, mãn phân. Tô Đường trừng mắt, ngươi ở có lệ ta, ngươi từ trước đều nói mãn phân sẽ làm ta kiêu ngạo. Hệ thống có chút chạng huống, hỏng mất nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Tô Đường 45 độ ngẩng đầu, vẻ mặt cau mày, ai, ngủ không được a, từ từ đêm dài, thật làm người tịch mịch a. Hệ thống, Tô Đường, muốn tìm điểm việc vui. Hệ thống một run run, có chuyện hào hào nói, không chuẩn làm yêu. Tô Đường càng ú hoán, ngươi không hiểu ta. Hệ thống muốn điên rồi, vừa vặn, phát hiện Sa Tản lại đây, lập tức giống ném phỏng tay khoai lang giống nhau, được rồi, tìm ngươi nam chủ đi hiểu ngươi đi. Tô Đường lại nói, bọn họ chỉ là nhất thời, mà ngươi, mới là ta mệnh trung chú định tiểu thống tử. Hệ thống cảm thấy phía sau lưng đều lạnh. Nói đi, quấy rầy ta, đến tột cùng muốn làm cái gì? Tô Đường trà sát tay, cười đến rất là vô hại, ta người này à, duy nhất yêu thích cũng liền về điểm này ăn, nhưng thế giới này tước đoạt ta yêu thích. Đây là vô nhân đạo. Hệ thống sống không còn gì liên tiếp, chỉnh như vậy vừa ra, hại nó lo lắng đề phòng, nguyên lai chính là tưởng khôi phục vị giác. Hành bá. Thấu chương xong. 334 chương 334 thợ săn tiền thưởng 16. Chương 334 thợ săn tiền thưởng 16. Tô Đường vừa nghe hệ thống đồng ý, cao hứng mà thiếu chút nữa làm người hầu chuẩn bị ăn khuya, bất quá cẩn thận khởi kiến, nàng vẫn là nhỏ giọng ba ba nói, cái kia, ngươi cũng biết, ta nghèo à, cái kia tiền. Chúng ta như thế nào tính? Hệ thống cười lạnh, nam chủ đều đi tới, nó muốn dám để cho nàng dán, ngày mai liền cùng nhau chơi xong rồi. Vì thế, hệ thống lại lần nữa sống không còn gì liên tiếp, lộ ra tang thương lại bất đắc dị ngữ khí, ta tư nhân dán. Tô Đường vừa nghe, đôi mắt đều sáng, từ giờ phút này khởi, ngươi là ta ba ba. Hệ thống, cút đi. Nó một chút đều không nghĩ muốn loại này tiện nghi nữ nhi hảo sao. Tô Đường vui dạo dực, lập tức dứt khoát nhanh nhẹn nói, hảo lặc, ngài nghỉ ngơi, chờ, đêm nay liền cho ngài hàng hắc hóa giá trị. Bên này mới vừa cùng hệ thống liêu xong, quay đầu lại liền thấy ác ma đang đứng ở ngoài cửa sổ. Bọn họ cách cửa sổ đối diện, nửa ngày, Tô Đường bang một chút, trực tiếp đem cửa sổ cấp đóng lại. Hệ thống, từ từ, ngươi quan cửa sổ làm gì? Không phải nói muốn hàng hắc hóa giá trị sao? Tô Đường hướng mép giường đi vừa nói, kia chính là ác ma, ở không có mất đi hứng thú phía trước, hắn là sẽ không ném xuống con mồi. Mà ta đâu nàng nghĩ nghĩ, rất là bình tĩnh nói, đến làm nhất đặc biệt một cái. Hệ thống không phải thực hiểu bọn họ loại này thợ săn cùng con mồi cho chơi, bất quá thấy đối phương đẩy cửa mà vào, nó liền không hé răng. Tính, dù sao cẩu lương đều ăn như vậy nhiều thế, cũng không gặp nó biết cái gì. Cửa phòng bị đẩy ra, Tô Đường không có nửa điểm kinh ngạc, chỉ đi đến mép giường đem áo ngoài phủ thêm, lúc này mới chậm rãi xoay người, giờ dạ cụ lạ tiên sinh, thời gian không còn sớm, như vậy vãn, ngài còn có việc. Xạ tạn nhìn nàng như vậy, mặc danh nghĩ tới mấy năm trước, bọn họ mới vừa tương lộ, hắn cố ý ngụy trang thành nhân loại ấu thể, ở làm bộ cực kỳ khuyết thiếu cảm giác an toàn lúc sau, bọn họ từng một lần ngủ ở một cái nhà ở, thẳng đến sau lại hắn lớn, bị nàng lệnh cưỡng chế phân phòng, mới tâm bất cam tình bất nguyện tách ra. Nàng là sẽ không biết, ở nàng yêu cầu phân phòng sau, vô số ban đêm, hắn trước nay liền không ngủ quá. Ngủ a? Hắn trả lời tự nhiên vô cùng, phảng phất là cái gì thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tô Đường nhíu mày, nơi này không phải ngài trang viên, mà ngài phòng, ở cách vách. Xạ tản chớp chớp mắt, trước kia giả heo ăn thịt hổ, làm nũng bán manh đều là học thấu thấu, hơn nữa cô ý giả tiểu, chỉnh một cái chính là tiểu thiên sứ. Đúng rồi, Tô Đường đã quên, xạ tản đời trước, chính là đại thiên sứ lũ xài ở.